Chương 191, cường địch tiếp cận. Ma tỉnh Lý Công về nước thiên tài. Chương 191, cường địch tiếp cận. Ma tỉnh Lý Công về nước thiên tài. Điện thoại, giật máy. Chợt kia, trầm ổn nhưng lại mang theo một tia vô pháp che giấu ngưng trọng âm thanh bận. Tại, đây ồn ào náo động lễ đường cửa ra vào. Lộ ra vô cùng, chói tai. Lâm Phong chậm rãi, để điện thoại di rộng xuống. Hắn sát mặt có chút, âm trầm. Cặp kia, nguyên bản tràn đầy thắng lợi vui sướng đôi mắt. Giờ phút này, lại giống như là một cái đầm sâu không thấy đáy, nước đọng. Lâm. Alins bén nhảy đã nhận ra, Lâm Phong dị dạng. Nàng, đi lên trước. Cặp kia, Lam Bảo Thạch một dạng trong đôi mắt lóe lên một tia lo lắng. Phát sinh, chuyện gì? Cú điện thoại kia là kinh thành bên kia, đánh tới. Lâm Phong, quay đầu. Nhìn trước mắt cái này vừa mới cùng mình ký xuống giấy bán thân ruột chỉ gia tộc đại tiểu thư. Cũng không có, lựa chọn che giấu. Trần gia, động thủ. Hắn nhàn nhạt, nói ra. Âm thanh, rất nhẹ. Lại mang theo một cỗ để người không rét mà run, lệnh ý bọn hắn liên hợp một chi đến từ ma tỉnh Lý Công, về nước đoàn đội. Chuẩn bị tại, toàn quốc chung kết quyết tái bên trên. Chết để, ám sát ta. Mịt. Alins, sửng sốt một chút. Lập tức, nàng sắc mặt cũng trong nháy mắt, trở nên nghiêm túc lên. Hành động, thế giới đỉnh cấp hảo môn thành viên. Nàng quá rõ ràng, ba chữ này mẫu đại biểu cho cái gì. Đó là, toàn cầu khoa kỹ thánh địa. Cũng là vô số, tiên điên cùng thiên tài đại bản doanh. Chờ ta một chút. Alins, không nói hai lời. Trực tiếp móc ra kia bộ khảm nạm lấy kim cương, định chế điện thoại. Bấm một cái, bên kia mở đại dương dãy số. Vài câu ngắn gọn tràn đầy thượng vị giả uy nghiêm, tiếng Anh nói chuyện với nhau sau đó. Nàng, cúp điện thoại. Nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt. Nhiều một kia, trước đó chưa từng có ngưng trọng. Tra được. Lĩnh đội người, gọi Lưu Xuyên. Lưu Xuyên. Lâm Phong, khiếp đi mắt. Người này, rất mạnh. Alins, hít sâu một hơi. Ngữ khí trở nên có chút, gấp rút. Hán, là MIT trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm thủ tịch nghiên cứu viên. Cũng là chữ danh, phép tính thiên tài. Nghe nói, nửa năm trước, Google từng mở ra lương $15,000 thêm kỳ quyền thỉnh mời hắn gia nhập. Nhưng là, bị hắn, cự tuyệt. Lý do là hắn cảm thấy Google kỹ thuật, quá là hậu. Không xứng với, hắn tài hoa. Lâm Phong, nghe xong. Khoe miệng, khơi gợi lên một vệ nghiền ngẫm đường cong. A, thật lớn khẩu khí. Xem ra, lần này trần ra, là thật bỏ hết cả tiền vốn. Nửa giờ sau, 404 ký túc xá. Nguyên bản, còn đắm chìm trong đấu vòng loại thắng lợi trong vui sướng ba vị bạn cùng phòng. Giờ phút này, toàn đều, giống xương đánh quả cả một dạng. Tiểu xỉu. Toàn bộ ký túc xá, giống như chết tiến tĩnh. Chỉ có Trương Vĩ kia, đánh bàn phím âm thanh. Lộ ra, vô cùng chói tai. Sao làm sao khả năng Trương Vĩ, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Thấm kia ngày bình thường tràn đầy, kỹ thuật trạch nạo khí trên mặt. Giờ phút này, viết đầy, tuyệt vọng. Cùng, không thể tin. Lão đại cái này Lưu Xuyên đơn giản, đó là cái quái vật a. Hắn chỉ vào trên màn hình kia từng trang sách, lít nha lít nhít tất cả đều là tiếng Anh học thuật luận văn. Tay đều đang phát run. Các ngươi nhìn, đây là hắn, phát biểu tại nạ tủ bên trên luận văn. Đây là hắn tại quốc tế phép tính giải thi đấu bên trên cầm kim thưởng. Còn có cái này hắn thế mà, độc lập khai phát qua một bộ quân dụng cấp phở lì cảm hệ thống điều khiển. Đây đây mẹ hắn, vẫn còn so sánh cái giám a. Chúng ta đó là một đám vừa học được viết dấu hiệu, sinh viên chưa tốt nghiệp. Người ta là đứng tại thế giới đỉnh nhà khoa học a. Đây, căn bản chính là hàng duy đạt a. Vương Cường cũng nuốt ngụm nước bọt. Cái kia, không sợ trời không sợ đất đông bắc hán tử. Giờ phút này cũng sợ. Lão đại nếu không chúng ta bỏ thi đấu a. Bại bởi loại này đại thần, không mất mặt. Dù sao cũng so, tại toàn quốc người xem trước mặt bị người ta đè xuống đất ma sát hiếu thằng a. Lý Minh, mặc dù không nói chuyện, nhưng cái kia tái nhợt sắc mặt cùng nắm chặt nắm đấm, cũng bán rẻ hắn nội tâm sợ hãi, tuyệt vọng. Tại căn này, tiểu tiểu ký túc xá bên trong lan ra, giống như là một loại đáng sợ virus, trong nháy mắt liền đánh sụp tất cả người đấu trí. Bỏ thi đấu. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Lâm Phong đột nhiên cười. Hắn chậm rãi từ trên ghế đứng lên đến, đi đến Trương Vĩ sau lưng, nhìn trên màn ảnh kia Lưu Xuyên gọn gàng xinh đẹp lý lịch, trong ánh mắt không có chút nào e ngại, ngược lại lóe ra một cỗ tràn đầy xâm lược tính dã tâm hào quang. Hệ thống mở ra khoa kỹ chi quang, cho ta chiều sâu phân tích Lưu Xuyên kỹ thuật cơ cấu. Ông trong đầu vô số số liệu lưu điên cuồng hiện lên, đó là Lưu Xuyên tất cả luận văn dấu hiệu cùng kỹ thuật lý niệm. Tại hệ thống kia siêu việt thời đại khủng bố tính lực trước mặt, bị từng chút phá giải, phân tích, không chỗ che thân. Một lát sau, Lâm Phong nhếch miệng lên một vẻ khinh thường, cười lạnh. Đây chính là cái gọi là thiên tài. Hán, vươn tay, chỉ vào trên màn hình một đoạn dấu hiệu. Nhàn nhạt, nói ra, Trương Vĩ, ngươi nhìn kỹ, đoạn này phép tính. Mặc dù logic rất hoàn mỹ, hiệu suất cũng rất cao, nhưng là nó có một cái chí mạng, nhược điểm. Cái gì? Trương Vĩ vô ý thức hỏi. Nó quá hoàn mỹ. Lâm Phong âm thanh tràn đầy một loại nhìn thấu tất cả, cơ trí, hoàn mỹ đến thoát ly hiện thực. Hắn kỹ thuật là xây dựng ở phòng thí nghiệm lý tưởng hoàn cảnh bên dưới, cần cấp cao nhất phần cứng ủng hộ, cần nhất ổn định internet hoàn cảnh. Thế nhưng là thế giới hiện thực là phức tạp hỗn loạn tràn đầy không thể khống chế nhân tố. Nếu như đem hắn bộ này hệ thống thả vào chúng ta chân thật trường học phân cảnh bên trong, thả vào kia mấy trăm vạn biến chứng người sử dụng lưu lượng bên trong, nó sẽ như thế nào? Trương Vĩ sửng sốt một chút, lập tức hắn con mắt đột nhiên sáng lên, giống như là trong bóng đêm bắt lấy một cây cứu mạng rơm rạ. Nó một lát sụp đổ, bởi vì nó căn bản là không có làm cho sai lầm lý, cũng không có cân nhắc đê đoan thiết bị kiêm dung tính. Bị ngộ, Lâm Phong vỗ tay phát ra tiếng, cho nên hắn chỉ là một cái sống ở trong tháp ngà nhà lý luận, mà chúng ta là từ vũng bùn bên trong leo ra thực chiến phái, muốn so viết luận văn, chúng ta xác thực không bằng hắn, nhưng là muốn so ai hệ thống càng nhẫn nhịn càng dùng tốt hơn càng tiếp địa khí, hắn Lưu Xuyên cho ta sách dạy cũng không xứng. Và anh Lâm Phong nói, giống như là một trầm thuốc trợ tim, trong nháy mắt rót vào ba cái bạn cùng phòng trái tim. Ngoa tạo, lão đại, ngươi nói đúng a, dấu hiệu là dùng đến dùng, không phải dùng để nhìn. Bất kể hắn là cái gì mít, bất kể hắn là cái gì nhà khoa học, chỉ cần hắn hệ thống chạy không lên, cái kia chính là cái phế vật. Vương Cường đột nhiên vô bàn một cái, làm, nhất định phải làm, lao tử cái này đi thăng cấp server, đem chúng ta vật kết nối mạng module lại ưu hóa một lần, ta muốn để hắn biết cái gì gọi là đến từ xã hội đánh đập. Sĩ khí trong nháy mắt bạo giảm, 404 ký túc xá lần nữa khôi phục ngày xưa khí thế ngất trời. Lâm Phong nhìn đám này một lần nữa dấy lên đấu trí huynh đệ, thỏa mãn nhẹ gật đầu, đây mới thích đáng. Nhưng mà mọi người ở đây chuẩn bị làm một bố lớn thời điểm, đông đông đông, một trận nặng nề nhưng lại cực kỳ có tiết tấu tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Ai vậy? Vương Cường đi qua kéo ra cửa. Ngoài cửa đứng không phải học sinh hội người, cũng không phải sát vách đồng học, mà là một người mặc chuyển phát nhanh viên chế phục người xa lạ. Xin hỏi Lâm Phong tiên sinh có đây không? Ta là Lâm Phong, đi lên trước. Ngài cùng thành văn kiện khẩn cấp. Chuyển phát nhanh viên đưa qua một cái màu đen thiếp vàng phong thư. Phong thư bên trên không có gửi kiện người địa chỉ, chỉ có một cái rồng bay phượng múa tràn đầy phách lối cùng bá khí ký tên Lưu Xuyên. Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng tụ, hắn tiếp nhận phong thư, chậm rãi xé mở. Bên trong chỉ có một tấm màu đen cứng rắn thẻ giấy, phía trên dùng màu bạc bực nước viết một câu tràn đầy khiêu khích ý vị lời nói. Nghe nói học đệ tài hoa hơn người, tối mai 8 điểm đế đô khoa kỹ salon, dám đến luận bàn một chút không? Chương 192, Hồng Môn Yến. Không, là đập đĩa. Chương 192, Hồng Môn Yến. Không, là đập đĩa. 404 ký túc xá. Khinh người quá đáng. Vương Cường nhìn trên bàn kia phong đen nhánh tản ra một cỗ trang bức khí tức thư mời, tức giận đến trên cổ gân xanh đều nổ đi ra. Lão đại, đây rõ ràng đó là Hồng Môn Yến a. Kia là cái gì Lưu Xuyên, đó là muốn làm chúng nhục nhã ngươi. Xé nó. Chúng ta không đi chịu cái kia khí. Nói đến, hắn rội ra bàn tay bắt lấy thư mời liền muốn xé cái vỡ nát. Chấm đã. Một cái tay nhẹ nhàng đè xuống hắn. Lâm Phong từ Vương Cường trong tay rút về thư mời, cầm ở trong tay thưởng thức một cái, khoe miệng khơi gợi lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Tốt như vậy cơ hội tại sao phải xé? Cơ hội? Vương Cường ngây ngẩn cả người, đi tặng đầu người cơ hội sao? Không. Lâm Phong lắc đầu, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy. Vâng, đạp đĩa cơ hội, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đã người ta đều đem mặt đưa qua đến, ta không đi đánh một bàn tay chẳng phải là quá không cho mặt mũi. Với lại hắn nhìn thoáng qua thư mời bên trên địa chỉ, đế đô khoa kỹ xà lòn, nghe nói chỗ nào rượu đỏ rất không tệ, không uống ngu sao mà không uống. Ngày thứ hai 8 giờ tối, đế đô cấp cao nhất câu lạc bộ tư nhân, đen đuốc sáng trưng, xe sang trọng như mây, nơi này đang tại tổ chức một trận thuộc về kinh thành khoa kỹ tân quý nhóm long trọng tụ hội. Một cỗ màu đỏ phe ra di là phờ ra gì mang theo như dã thú tiếng nổ vững vàng dừng ở câu lạc bộ cửa ra vào. Cửa xe mở ra, một đầu thon cao mặc tất đen đôi chân dài dẫn đầu bước đi ra. Ngay sau đó là Alin, kia đủ để cho toàn trường nữ tính đều ảm đạm phai mở dung nhan tuyệt thế. Nàng đêm nay mặc một thân sâu bê màu đen lễ phục dạ hội, cao quý lãnh diễm, tựa như một cái tiêu ngạo thiên nga đen. Mà khi nàng thân mật kéo từ trên ghế lái đi xuống Lâm Phong cánh tay giờ, toàn bộ câu lạc bộ cửa ra vào trong nháy mắt an tĩnh, tất cả ánh mắt đều tập trung tại đây, đúng giống như trong tranh đi ra bích nhân trên thân. Chơi ạ, đó là ai? Alin tiểu thư, rốt chỉ gia tộc cái kia nữ nhân điên, bên người nàng cái kia nam là ai? Rất đẹp a, chưa thấy qua a, chẳng lẽ là cái kia Lâm Phong? Tại một mảnh xì xào bàn tán bên trong, Lâm Phong mặt mỉm cười ung dung đi vào hội trường, không có chút nào luống cuống. Phản phất nơi này không phải đầm rồng hang hổ, mà là nhà hắn hậu hoa viên. Trong hội trường, một đám âu phục dày da mang theo mắt kính gọng vàng tinh anh nhân sĩ đang sao quanh trăng sáng vây quanh một người mặc màu trắng âu phục tuổi trẻ nam tử, kia thân người tài thon cao, khuôn mặt anh tuấn, chỉ là cặp kia hẹp dài trong mắt lộ ra một cỗ không che giấu được ngạo mạn. Hắn chính là Lưu Xuyên, cái kia danh xưng ma tỉnh lý công, trăm năm vừa gặp phép tính thiên tài. Nhìn thấy Lâm Phong tiến đến, Lưu Xuyên đẩy một cái mắt kính, nét miệng lên một vệt rối trá, nụ cười. Hán, bưng chén rượu. Cách mọi người đi ra. Đi tới, Lâm Phong trước mặt. Ai nha? Đây không phải, Lâm học đệ sao? Cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai a. Không nghĩ đến, ngươi thật dám đến. Lâm Phong nhàn nhạt, liếc mắt nhìn hắn. Cũng không có, đi đón hắn đưa qua đến tay. Chỉ là, bình tĩnh nói, Lưu học trưởng, khách khí. Nghe nói nơi này, có miễn phí uống rượu. Ta người này, không có gì khác yêu thích. Đó là thích chiếm điểm, món lời nhỏ. Ngươi. Lưu xuyên tay, dừng tại giữa không trung. Trên mặt nụ cười trong nháy mắt, ngưng kết. Xung quanh không khí, phản phất đều lạnh mấy phần. Ha ha. Lưu xuyên lung túng, thu tay lại. Đáy mắt, hiện lên một vẻ tâm độc hàn quang. Học đệ, thật hài hước. Bất quá. Đã đến, ánh sáng uống rượu rất không ý tứ. Vừa bạn. Hắn chỉ bên cạnh một khối to lớn biết đầy, phức tạp công thức bản trắng. Mọi người, đang tại thảo luận một cái liên quan tới động thái đường tự ưu hóa phép tính nan đề. Nghe nói học đệ cũng thế, làm kỹ thuật. Không bằng. Cũng tới, chỉ điểm 12. Đồ cùng. Giao cảm thấy. Đây là, muốn trước mặt mọi người khảo giáo Lâm Phong. Nhường hắn, số mặt. Tất cả người ánh mắt đều, tập trung vào khối kia bảng trắng bên trên. Phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là tối nghĩa khó hiểu, số học ký hiệu. Đó là, chứ danh nở tờ hoàn toàn vấn đề một cái biến chủng. Liền xem như, ở đây rất nhiều thâm niên công trình sư. Nhìn, đều níu chặt mày lên. Đây để quá khó khăn a. Lưu thiếu đây là tại, khi dễ người a. Một cái sinh viên chưa tốt nghiệp, làm sao khả năng giải được đi ra. Tiếng nghị luận, nổi lên bốn phía. Lưu xuyên đắc ý, nhìn Lâm Phong. Thế nào? Học đệ. Nếu là, cảm thấy khó. Có thể, xin giúp đỡ bên ngoài sân người xem a. Hoặc là hắn, xích lại gần Lâm Phong. Dù chỉ có hai người, có thể nghe được âm thanh nói ra, vì xuống đến, cầu ta. Ta, dạy ngươi. Đối mặt, đây trần trụi nhục nhã. A Linh tức giận đến, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Vừa định, phát tác. Lại bị, Lâm Phong ngăn cản. Lâm Phong, buông ra A Linh tay. Chầm rãi đi đến, bảng trắng trước. Hán, không có nhìn cái kia đạo đề. Mà là, cầm lên một chi màu đen ký hiệu bút. Trong tay, chuyển một vòng. Sau đó, quay đầu. Nhìn Lưu Xuyên. Ánh mắt giống như là đang nhìn một cái bất gọn, mặc ta tiểu thí hải. Liền đây. Đây chính là các ngươi minh, trình độ. Cái gì? Lưu Xuyên, ngây ngẩn cả người. Ngươi, có ý tứ gì? Ý tứ đó là Lâm Phong, quay người. Bút tẩu long xà. Xoát xoát xoát xoát. Một trận khiến mắt người hoa hỗn loạn biết âm thanh. Tại, tiên tĩnh trong hội trường vang lên. Không đến, 30 giây. Lâm Phong, ngừng bút. Bảng trắng bên trên. Cái kia, khốn nhiều đám người rất lâu nan đề phía dưới. Xuất hiện một cái, ngắn gọn đến làm cho người giận sôi công thức. Đây giải pháp một cái đầu hoa mắt bạch lao giáo sư, run run rẩy rẩy đi tiến lên. Đẩy một cái mắt kính. Cẩn thận, nhìn một lần. Sau đó, đột nhiên, hít vào một ngụm khí lạnh. Diệu A. Thật là khéo. Đây là đem tô cùng đổ luận, hoàn mỹ kết hợp ở cùng nhau. Thiên tài. Đây là, chân chính thiên tài giải pháp A. Và anh. Toàn trường, xôn xao. Tất cả người đều, bất khả tư nghị nhìn Lâm Phong. Giống như là đang nhìn, một cái quái vật. Lưu Xuyên sắc mặt trong nháy mắt, trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hán, làm sao cũng không có nghĩ đến. Mình, tỉ mỉ chuẩn bị nan đề. Lại bị cái này, sinh viên chưa tốt nghiệp. Giống thái rau một dạng cho, cắt. Nhưng mà, đây, vẫn chưa xong. Lâm Phong, cũng không có để bút xuống. Hán, đi tới bảng trắng một bên khác. Chỗ nào viết Lưu Xuyên, trước đó suy luận một cái phép tính mô hình. Còn có. Lâm Phong dùng bút tại cái kia mô hình, hạch tâm công thức bên trên. Vẽ lên một cái, cực kỳ gạch đỏ. Cái này mô hình. Logic, là thông. Nhưng là, tại, cao biến chứng tình hồ dưới. Sẽ sinh ra, chết khóa. Nếu như không thay đổi. Ngươi hệ thống, một khi online, sống không qua, 3 giây, liền sẽ, sợ bản. Ngươi, Lưu Xuyên, giống như là bị dẫm lên cái đuôi mèo, thét lên lên. Ngươi nói bậy. Đây là, ta đạo sư phiêu tư thưởng được chủ tự mình chỉ đạo. Làm sao khả năng, có lỗi, có đúng không? Lâm Phong, cười lạnh một tiếng. Thiện tay ở bên cạnh viết xuống, mấy hàng nghiệm chứng dấu hiệu. Ngươi có thể, hiện tại liền đi chạy một cái. Nếu như, không có sổ đổ. Ta, Lâm Phong hai chữ, viết ngược lại. Tính mịch. Tuyệt đối, tính mịch. Lưu Xuyên gắt đao, nhìn chằm chằm kia mấy hàng dấu hiệu, mồ hôi lạnh thuận theo, hắn cái chán, tí tách, rơi xuống. Hắn là chuyên gia. Hắn nhìn hiểu, Lâm Phong nói là đúng. Cái kia bị hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hạch tâm phép tính. Thật có một cái trí mạng logic lỗ hổng, mà chỗ sơ hở này lại bị trước mắt cái này hắn xem thường dưới núi, liếc nhìn liền, xem thấu. Làm sao? Không nói. Lâm Phong ném đi bút, vỗ tay. Xem ra cái gọi là du học về thiên tài cũng bất quá như thế. Ngươi Lưu Xuyên tức giận đến, toàn thân phát run. Lại một câu cũng, phản bác không ra. Đây là quy bên trên, tuyệt đối nghiên ép. Là học thuật bên trên, công khai xử phạt. Ngay tại Lưu Xuyên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào thời điểm. Ba, ba, ba. Một trận, trơ trọi vỗ tay. Từ đám người phía sau, chuyển tới. Đám người tự động, thách ra. Trần Thiên Tiêu, mặc một thân màu tím âu phục. Mặt ông trầm. Trầm rãi, đi ra. Hắn ánh mắt giống, tôi độc dao. Gắt gao, nhìn chầm chầm Lâm Phong. Đặc sắc. Thật là, đặc sắc. Lâm Phong. ta thừa nhận ngươi một mép rất sắc bén tác, đầu óc cũng rất dễ sử dụng. Hắn đi đến Lưu Xuyên bên người, vỗ vỗ Lưu Xuyên bả vai, ra hiệu hắn lui ra phía sau, sau đó xích lại gần Lâm Phong, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh thâm trầm nói ra, nhưng là làm ăn chỉ dựa vào một mép là vô dụng, kỹ thuật cho dù tốt cũng phải có mệnh đi dùng. Giải thi đấu sắp đến, hắn dừng một chút, nét miệng lên một vệ tàn nhẫn, ý vị thâm trường nụ cười, hy vọng ngươi sẽ bờ có thể chịu được được. Tiếng nói vừa dứt, reng reng reng, Lâm Phong trong túi điện thoại đột nhiên điên cuồng mà vang lên lên, đó là khẩn cấp người liên hệ chuyên môn tiếng Trung. Lâm Phong nhướng mày nhận điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến Trương Vĩ kia tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng tiếng gào thét, nương theo lấy lốp bốt bàn phím tiếng đánh, lao lao đại, không xong, xảy ra chuyện lớn, chúng ta sẽ vợ bị xử thi cấp giật công kích, lưu lượng là lần trước gấp trăm lần, chúng ta muốn không chống nổi. Chương 193, toàn diện khai chiến, sẽ vợ bảo vệ chiến. Chương 193, toàn diện khai chiến, sẽ vợ bảo vệ chiến. Thủ đoạn bị ổi. Lâm Phong lạnh lùng liếc qua cách đó không xa cái kia một mặt thâm trầm Trần Thiên Tiêu, cùng cái kia mặt mũi tràn đầy ngạo mạn không ai bị nổi Lưu Xuyên, miệng bên trong phun ra đây bốn cái tràn đầy xem thường cùng khinh thường chữ. Sau đó ba một tiếng cúp điện thoại. Lâm, thế nào? Alins đã nhận ra Lâm Phong trên thân trong nháy mắt kia bộc phát ra lạnh thấu xương hàn ý, trong nhà tiến vào mấy con không sạch sẽ chuột. Lâm Phong không có giải thích quá nhiều, hắn kéo lên một cái Alins tay, quay người liền đi, đi lại vội vàng đi hồi ký túc xá. Sau 20 phút, Kinh Hoa Đại học 404 ký túc xá, nguyên bản hẳn là tràn ngập tiếng cười cười nói nói lập nghiệp căn cứ, giờ phút này lại biến thành một mảnh tràn đầy nôn nóng tuyệt vọng cùng tiếng cảnh báo chiến trường. Tích tích tích tích tích, chói hai màu đỏ tiếng cảnh báo tại chật hẹp ký túc xá bên trong điên cuồng quanh quẩn, tất cả màn ảnh máy vi tính đều biến thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ máu. Lão đại, người cuối cùng trở về. Nhìn thấy Lâm Phong đẩy cửa vào, Trương Vĩ cái kia ngày bình thường tự khoe là Kinh Hoa đệ nhất hacker kỹ thuật trạch, giờ phút này sớm đã đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, hắn đôi tay tại trên bàn phím điên cuồng đập, nhưng trên màn hình số liệu nhưng như cũ giống vỡ đê hồng thủy một dạng điên cuồng ngã xuống. Không chống nổi, thật không chống nổi. Trương Vĩ âm thanh mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào, lần này không phải phổ thông công kích. Vâng, cường thi internet là đến từ hải ngoại đến trăm vạn mà tính gà thịt bị hacker khống chế máy tính, bọn chúng trong cùng một lúc đối với chúng ta server phát khởi báo hòa tức tự sát công kích, lưu lượng là lần trước gấp trăm lần, gấp trăm lần. Cái số này để một bên Vương Cường cùng Lý Minh triệt để tuyệt vọng, bọn hắn gặp phải áp mới vừa bận cất bước, server căn bản là không chịu nổi loại quốc gia này cấp internet dòng lũ, đáng chết. Vương Cường hung hăng đập một cái bàn, nhất định là Trần Thiên Kiêu tên Vương bắt đằng kia, chính diện vừa bất quá liền dở trò hèn hạ. Lúc này một mực đi theo Lâm Phong sau lưng Alins nhìn trước mắt đây hỗn loạn tràn diện, cặp kia Lam Bảo Thạch một dạng trong đôi mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hành động rốt chỉ ra tộc người, nàng quá rõ ràng loại công kích này uy lực, đây là dùng tiền ném ra đến hủy diệt. Lâm Alins tiến lên một bước, nàng âm thanh bình tĩnh mà tràn đầy lực lượng, loại này cấp bậc công kích dựa vào các ngươi hiện tại phần cứng là ngăn không được, để ta tới đi. Nàng lấy ra kia bộ khảm kim cương điện thoại, ta có thể lập tức điều động gia tộc vệ tinh server, đó là quân dụng cấp, chỉ cần một phút đồng hồ ta liền có thể giúp ngươi đem những này lưu lượng toàn bộ phân lưu, đây là duy nhất biện pháp. Nghe nói như thế, Trương Vĩ ba người con mắt trong nháy mắt sáng lên, vệ tinh server quân dụng cấp, đây quả thực là hàng duy đả kích ta. Lão đại đáp ứng a. Đúng vậy a lão đại, cứu mạng quan trọng a. Nhưng mà đối mặt đây từ trên trời giáng xuống biệt thủ, Lâm Phong lại chậm rãi lắc đầu, hắn trên mặt không có mảy may bối rối, chỉ có một loại để người cảm thấy hai hùng khiếp vía bình tĩnh. Không cần, hắn nhàn nhạt nói ra. Lâm, ngươi điên rồi. Alins không thể tin nhìn hắn, hiện tại không phải cậy mạnh thời điểm, mỗi một giây ngươi người sử dụng đều tại sói mòn. Cậy mạnh? Lâm Phong cười đến rất lạnh, rất cuồng vọng. Hắn chậm rãi đi đến bàn điều khiển trước, đem sống đã sủi lơ trên ghế Trương Vĩ kéo lên, sau đó mình ngồi xuống. Ta Lâm Phong cho tới bây giờ không cần nữ nhân bố thí, càng muốn hổ đối phó loại này hạ lưu thủ đoạn, dùng vệ tinh đó là giết gà dùng đao mổ trâu, quá coi trọng bọn hắn. Nói xong hắn hít sâu một hơi, cặp kia thâm thúy như tinh thần trong đôi mắt trong mấy mắt bạo phát ra một đạo sáng chói màu lam tràn đầy khoa kỹ cảm giác cú quang. Hệ thống, hắn ở trong lòng lạnh lùng truyền đạt chỉ lệnh, mở ra khoa kỹ chi quang động thái lượng tử tường lửa. Ông theo chỉ lệnh truyền đạt, Lâm Phong đôi tay đồng nhiên rơi vào trên bàn phím 333333. Lần này hắn tốc độ tay so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn nhanh, nhanh đến trong không khí đều xuất hiện tàn ảnh, nhanh đến kia máy móc bàn phím tiếng đánh bậy mà liên thành một mảnh giống như một khúc sục sôi chiến tranh hòa âm. Trên màn hình kia nguyên bản còn tại điên cuồng báo cảnh màu đỏ cửa sổ. Đột nhiên, giống như là bị một cái vô hình bàn tay cho hung hăng đè xuống một dạng, lại không lấp lóe từng hàng màu vàng chưa bao giờ thấy qua thần bí dấu hiệu, giống như màu vàng tự long tại số liệu trong hải dương điên cuồng bốc lên. Thôn phệ. Lâm Phong khẽ quát một tiếng. Cái kia, cái gọi là lượng tử tường lửa, cũng không phải là bị động phòng ngự, mà là chủ động săn mồi. Nó giống như là một cái to lớn lỗ đen, đem những cái kia giống như hồng thủy vọt tới rác rưởi lưu lượng toàn bộ một ngụm nuốt vào, sau đó chuyển hóa phân giải. Đây là cái gì kỹ thuật? Đứng ở phía sau Trương Vĩ trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Tự động theo dõi, tự động phản kích. Đây cái này lời mã là sống. Lâm Phong không để ý đến hắn, hắn trong mắt lóe ra khát máu hào quang. Muốn chơi, vậy liền chơi tới cùng. Bạo cho ta. Ba. Theo hắn nặng nề mà đè xuống nút enter, một đạo vô hình phản kích chỉ lệnh thuận theo các mạng đi ngược dòng nước, trong nháy mắt xông vào kia đến trăm vạn mà tính cương thi internet bên trong. Đó là một loại đặc biệt nhằm vào tầng dưới chốt phần cứng lo di khóa. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mặc dù nghe không được âm thanh, nhưng là tại thế giới các ngóc ngách, những cái kia đang tại điên cuồng công kích bị khống chế gà thịt máy tính, tại cùng một thời gian làm màn hình chết máy, thậm chí toát ra khói đen, CPU tiêu hủy. Đây là triệt triệt để hủy diệt. Không đến 3 phút, nguyên bản còn xôi trào mãnh liệt công kích dòng lũ, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, tựa như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Toàn bộ giám sát màn hình một lần nữa biến trở về kia làm cho người an tâm màu lục. Thắng thắng thật giữ vững. Ký túc xá bên trong giống như chết yên tĩnh. Ngay sau đó bạo phát ra một trận sống sót sau hai nạn điên cuồng gieo họ. Lao đại ngưu bức thần, đơn giản thần. Alins nhìn ngồi trên ghế mây trôi nước chảy Lâm Phong, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Cái nam nhân này đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Lâm Phong cũng không có bởi vì thắng lợi mà đắc chí. Hán chậm rãi vươn tay ở trên màn ảnh điểm mấy lần, một cái chính xác vật lý tọa độ ngày ra ngoài. IMT đầu nguồn quá chặt, đế đô vương miện ngày nghỉ khách sạn phòng tổng thống 1808. Nhìn cái này địa chỉ, Lâm Phong khẽ miệng chậm rãi khơi gợi lên một vệt băng lãnh tàn nhẫn, giống như ác ma một dạng cười lạnh. Vương miện ngày nghỉ khách sạn, đó không phải là vừa rồi cái kia khoa kỹ xạ lọn tổ chức sao? Ngay tại sát vách. Ha ha, nguyên lai là tại dưới mí mắt dở trò quỷ a. Lâm Phong đứng người lên, nhìn trên màn ảnh kia bị hắn bắt được còn chưa kịp tiêu hóa ước vạn cấp rác rưởi lưu lượng. Trần Thiên Tiêu, Lưu Xuyên, các người đưa ta như vậy một phần đại lễ, ta không đáp lễ, chẳng phải là lộ ra ta rất không có lễ phép? Hán quay đầu nhìn vẻ mặt một bước ba cái bạn cùng phòng, nhàn nhạt nói ra, đến mà không hướng phi lễ cũng đã bọn hắn ưa thích đưa lưu lượng kia, chúng ta liền đem những này lưu lượng hắn dừng một chút. Ngón tay lơ lửng tại cái kia viết đảo ngược truyền tải nút màu đỏ bên trên, trong mắt sắc cơ lộ ra, gấp bội đưa trở về. Chương 194, lấy cách của người. Trần ra buổi họp báo màn hình đen. Chương 194, lấy cách của người. Trần ra buổi họp báo màn hình đen. Vương miện ngày nghỉ khách sạn, vàng son lộng lẫy trong phòng yến hội, một trận long trọng tên là trí tuệ thành thị hạng mục buổi họp báo đang tại như hỏa như đồ tiến hành. Dưới đài ngồi đầy kinh thành danh lưu khoa kỹ vòng đại lão cùng mấy trăm gia trưởng súng đoàn pháo ký giả truyền thông. Đây là Trần Thiên Kiêu vì cứu danh dự cố ý chuẩn bị một trận khắc phục khó khăn. Trên đài Lưu Xuyên mặc một thân cắt xén vừa vặn màu xám bạc câu phục, trong tay cầm lấy kích quang lật giấy bút, đang đứng tại khối kia to lớn HD LED trước màn hình, chậm rãi mà nói: "Các vị quý khách, chính như mọi người thấy, chúng ta lần này mang đến Thiên Võng hệ thống, dùng ma tỉnh lý công tuyến ngoài cùng trí tuệ nhân tạo phép tính. Nó tính an toàn, tính ổn định, cùng năng lực xử lý số liệu đều là trước mắt trong nước đỉnh tiêm, thậm chí là thế giới nhất lưu." Hán tự tin đẩy một cái mắt kính, trên mặt mang một vẻ ngạo mạn không ai bị nổi nụ cười: "Ta có thể phụ trách nhiệm nói, trên thế giới này không ai có thể công phá chúng ta phòng ngự." Ba ba ba. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động. Ngồi tại hàng thứ nhất Trần Thiên Tiêu, trong tay vương chẳng định, trên mặt lộ ra hài lòng đắc ý nụ cười: "Ổn, lần này ổn, có Lưu Xuyên kỹ thuật ủng hộ, lại thêm Trần gia tư bản vận hành, cái kia cái gì cầu thí gặp phải áp, lấy cái gì cùng mình đấu? Ha ha, Lâm Phong a Lâm Phong, ngươi bây giờ hẳn là đã bể đầu sức chắn a, ngươi sẽ bơ có phải hay không đã nổ?" Trần Thiết Tiêu nhấp một miếng rượu, trong ánh mắt hiện lên một vẻ âm độc khoái ý: "Đây chính là cùng ta đối nghịch hạ tràng." Nhưng mà ngay tại Lưu Xuyên chuẩn bị tiến hành xuống một cái khâu biểu thị giờ, ngay tại tất cả người đều đắm chìm trong đây khoa kỹ mang đến trong dung động giờ, dị biến phát sinh. Xì xì xì, một trận chói tai dòng điện âm thanh đột nhiên từ hiện trường đỉnh cấp âm hưởng bên trong truyền ra. Ngay sau đó, cái kia nguyên bản biểu hiện ra tinh xảo ở bên màn ảnh khổng lồ đột nhiên lóe lên một cái, sau đó bá một cái toàn bộ màu đen. Chuyện gì xảy ra? Màn hình làm sao đen? Bị cúp điện sao? Dưới đài trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Lưu Xuyên cũng thế, sững sờ. Hắn vỗ tay bên trong microphon. "Uy, uy, nhân viên kỹ thuật, chuyện gì xảy ra? Tranh thủ thời gian, cắt dự phòng nguồn điện." Nhưng mà, ngay tại nhân viên kỹ thuật luôn cuống tay chân, kiểm tra thiết bị thời điểm, đông lần cạch lần. Một trận cực kỳ ma tính tràn đầy, vui mừng khí tức quảng trường vũ thần khúc khúc nhà dạo. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào. Tại đây, cao lớn bên trên khoa kỹ hiện trường buổi họp báo, ầm vang nổ vang. Ngay sau đó, một cái cao vút to rõ tràn đầy hương thổ khí tức nữ cao âm vang vọng toàn bộ tiến hội sảnh. Hảo vận đến chúc bạn may mắn đến, hảo vận mang đến vui cùng yêu, hảo vận đến chúng ta, hảo vận đến nên đón, hảo vận thịnh vượng phát đạt thông tứ hải tĩnh. Giống như chết tĩnh, tất cả người đều ngốc, từng cái há to miệng, giống nhìn người ngoài hành tinh một dạng nhìn sân khấu. Đây là cái gì quỷ? Khoa kỹ buổi họp báo làm sao biến thành nông thôn sân khấu lớn? Trần Thiên Tiêu trong tay chạm đến trực tiếp đổ một đũng quần, hắn mặt trong nháy mắt lục, đóng lại, cho ta đóng lại. Đây mẹ hắn là tên hỗn đản nào thả ca? Hắn điên cuồng mà gầm thét. Nhưng mà càng làm cho hắn sụp đổ sự tình phát sinh, theo âm nhạc bộ phận cao trào vang lên, cái kia nguyên bản một mảnh đen kịt màn hình lớn đột nhiên sáng lên, nhưng biểu hiện không còn là cái gì trí tuệ thành thị bao ở bìn, mà là vô số cái lít nha lít nhít trắng đen xen kẽ mã hai chiều. Những cái kia mã hai chiều giống như là một đám điên cuồng kiến ở trên màn ảnh không ngừng mà nhảy lên xoay tròn tổ hợp, cuối cùng hội tụ thành mấy cái to lớn lóe ra kim quang chữ lớn: muốn thoát đơn, muốn yêu đương, nhanh đáp loạn, gặp phải áp, thần nhan học thần, online chơi bài, quét mã đáp loạn, thức đưa trí năng vòng tay. Và anh, toàn trường nổ tung, tất cả ký giả truyền thông đầu tiên là sửng sốt một giây, sau đó tựa như là người thấy mùi máu tanh cá mập, trong nháy mắt điên cuồng giang giác, giang giác, giang giác, vô số đèn flash điên cuồng lấp lóe, cửa chớp âm thanh liên thành một mảnh. Đây chính là đại tin tức ca. Thiên đại tin tức, Trần Thị tập đoàn buổi họp báo bị hacker xâm lấn, với lại vẫn là bị đối thủ cạnh tranh cho tại chỗ đánh mặt, thậm chí còn thân mật đánh một đợt miễn phí quảng cáo. Ha ha ha ha, cười chết ta. Đây chính là cái gọi là thế giới nhất lưu tính an toàn, bị người hắt thành dạng này còn dám thổi ngữ bức, cái này gặp phải ác có chút đổ vào ta. Nhanh nhanh nhanh, quét mã đao loạt nhìn xem. Dưới đài người xem một bên cười một bên lấy điện thoại cầm tay ra đối với màn hình điên cuồng quét mã. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường tràn đầy vui vẻ không khí. Chỉ có trên đài Lưu Xuyên cùng dưới đài Trần Thiên Tiêu, hai người mặt đã không chỉ là lụm mà là đen xỉ chẳng khác nào nổi lẩu một dạng. Hỗn đản, hỗn đản a! Trần Thiên Tiêu tức giận đến toàn thân phát run, hắn một thanh bắt lấy trước mặt thủy tinh cái gạt tàn thuốc, hung hăng đập vào lên, chẳng vỡ nát. Đây chính là ngươi nói tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, đây chính là ngươi nói vững như thành đồng. Hắn chỉ vào trên đài Lưu Xuyên chửi ầm lên: con mẹ nó ngươi là heo sao? Liền cái bao ở bỉn đều thả không rõ. Lưu Xuyên lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi, hắn điên cùng đập trên giảng đài máy tính, muốn đoạt lại quyền khống chế. Thế nhưng là vô luận hắn làm sao thao tác, cái kia ma tính MGM vẫn như cũ tại đơn khúc tuần hoàn, cái kia to lớn mã hai chiều vẫn như cũ đang dếu cợt lấp lóe. Hắn tưởng lửa tại kia cổ khổng lồ giống như biến động một dạng rác rưởi lưu lượng trước mặt, yếu ớt tựa như là một tấm giấy cửa sổ, trong nháy mắt liền bị đâm nát. Đây điều đó không có khả năng, đây lưu lượng là từ đâu đến? Đây là đợt công kích, cái này sao có thể? Lưu Xuyên tuyệt vọng nhìn màn ảnh, hắn cuối cùng minh bạch, đây là trả thù, là cái kia gọi Lâm Phong thiếu niên chân trụi trả thù. Hắn đem phía bên mình gửi tới công kích lưu lượng đóng gói áp xúc, sau đó gấp bội hoàn trả, lấy cách của người hoàn thi bị thân. Thật ác độc, hảo thủ đoạn. Lưu Xuyên ngồi liệt trên mặt đất, mặt xám như cho. Hắn thanh danh, hắn kiêu ngạo tại thời khắc này triệt để xong. 404 ký túc xá, Lâm Phong nhìn trên màn ảnh máy vi tính kia thời gian thực tiếp sóng hiện trường buổi họp báo buồn cười hình ảnh, nhìn Trần Thiên Kiêu kia tức hồn hện giơ chân bộ dáng, nhìn Lưu Xuyên kia như cha mẹ chết tuyệt vọng biểu tình, hắn duỗi lưng một cái, khoe miệng khơi gợi lên một vệt hài lòng mãn nguyện mỉm cười. Cái này kêu là rời lên thành đầu đập mình chân. Trần đại thiếu, phần này đáp lễ ngươi còn hài lòng không? Hắn nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói: Trương Vĩ, đem đoạn video này biên tập một cái phát đến trong trường diễn đàn cùng các đại video ngắn bình đài đi lên, tiêu đề liền gọi khiếp sợ. Trần Thị tập đoàn buổi họp báo lại thành cỡ lớn nhảy disco hiện trường. Ha ha ha ha, Trương Vĩ cười đến nước mắt đều đi ra. Lão đại, người quá độc ác, lần này Trần Thiên Kiêu muốn đem quần lót đều cho đến hết, đó là hắn tự tìm. Lâm Phong nhàn nhạt nói ra. Nói xong hắn đứng người lên chuẩn bị đi trên ban công hít thở không khí. Đúng lúc này keng, hắn đặt lên bàn điện thoại, đột nhiên vang lên một tiếng, không phải điện thoại, là một đầu hệ chặt tin tức. Lâm Phong cầm điện thoại di động lên, mở ra màn hình, cái kia quen thuộc lạnh lùng mèo con ảnh chân dung ngày ra ngoài, gửi thư tín người Tô Thanh Nguyệt. Lâm Phong ánh mắt trong nháy mắt trở nên nhu hòa lên. Vừa rồi, sát phạt quả đoán, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một vẻ ôn nhu thiếu niên ý cười. Hắn ấn mở tin tức. Tô Thanh Nguyệt, Lâm Phong Tô Thanh Nguyệt, ta nghe nói ngươi vì chuẩn bị trận đấu, muốn bế quan. Tô Thanh Nguyệt, cái kia Tô Thanh Nguyệt, ta ra, để ta cho ngươi đưa chút thuốc bổ. Tô Thanh Nguyệt, nói là để ngươi bồi bổ đầu óc. Tô Thanh Nguyệt, cái kia Tô Thanh Nguyệt, ta ngay tại các ngươi túc xá lầu dưới. Tô Thanh Nguyệt, ngươi vừa liền xuống đây một chút sao? Nhìn đây đức quãng tràn đầy, thẹn thùng cùng thăm dò văn tự. Lâm Phong phản phất thấy được cái kia mặc quần trắng thiếu nữ đang dẫn theo giữ ấm thùng đứng tại Hàn Phong bên trong, mong mọi cùng trông mong. Hắn tâm lý có chút tấm áp. Cái gì thương chiến, cái gì Trần Thiên Tiêu, trong nháy mắt này đều trở nên không trọng yếu nữa. Hắn cực nhanh quay về hai chữ chờ ta, sau đó bắt lấy áo khoác. Tại ba cái bạn cùng phòng kia tràn đầy bắt quái cùng mập mờ hử âm thanh bên trong, giống một trận gió một dạng xông ra ký túc xá. Chương 195, trước báo tác đuốt ve an ủi. Tô ra thái độ. Chương 195, trước báo tác đuốt ve an ủi. Tô ra thái độ. Đầu mùa đông gió đêm, mang theo lạnh thấu xương hàn ý gào thét lên, cuốn qua trống trải trường học. Lâm Phong một hơi vọt tới túc xá lầu dưới, hô hấp vi vi có chút gấp rút. Hán ngẩng đầu liếc mắt liền thấy được cái kia đứng tại dưới đèn đường tinh tế thân ảnh. Tô Thanh Nguyệt, nàng mặc một bộ màu trắng sữa thật dày áo lông, trên cổ bọc một đầu màu đỏ khăn quàng cổ, đem tấm kia lớn cỡ bàn tay tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ che khuất hơn phân nửa, chỉ lộ ra một đôi trong suốt như nước đôi mắt. Bởi vì trong gió rét đứng quá lâu, nàng chóp mũi bị đông cứng đến đỏ bừng, giống một viên chín hoa anh đào đỏ, để người nhịn không được muốn cắn một cái. Nàng trong tay ôm thật chặt một cái màu hồng giữ ấm thùng, giống như là ôm lấy toàn bộ thế giới chân quý nhất bảo vật. Đồng đốc Lâm Phong trong lòng run lên, bước nhanh đi tới. Làm sao không lên lầu chờ? Bên ngoài nhiều lạnh a. Tô Thanh Nguyệt nhìn thấy Lâm Phong, cặp kia nguyên bản có chút ảm đạm con ngươi trong nháy mắt sáng lên lên. Con thành công, hai đạo đẹp mắt trăng non. Không lạnh. Nàng lắc đầu. Âm thanh xuyên thấu qua khăn quàng cổ dầu dĩ lại, lộ ra một cỗ thấm vào ruột gan ngọt. Sợ quay dậy các ngươi chơi đại sự. Đi. Lâm Phong không nói nhảm, trực tiếp vươn tay, nắm chặt nàng kia lạnh buốt tay nhỏ. Sau đó, lôi kéo nàng đi tới cách đó không xa cái kia tránh gió ghế dài bên cạnh, ngồi xuống, mở ra nhìn xem. Lâm Phong chỉ giữ ấm thùng, là cái gì tốt ăn? Tô Thanh Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí vặn ra cái nắp, một cỗ nồng đậm thuần hậu canh gà hương khí trong nháy mắt tại đây rét lạnh bóng đêm bên trong tràn ngập ra, là tham gia canh gà. Nàng lấy ra một cái nhỏ nhắn kìa, đựng một muỗng, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó đưa tới Lâm Phong bên miệng. A, Lâm Phong sửng sốt một chút, nhìn thiếu nữ kia nghiêm túc chuyên chú ánh mắt, hắn cười không có cự tuyệt, hé miệng uống vào, ấm, rất ấm. Kia dòng nước ấm thuận theo yết hầu một mực chảy đến trong dạ dày, cũng chảy đến tâm lý, đem hắn mấy ngày nay bởi vì cường độ cao trí nhớ đối kháng mà căng cứng thần kinh, một điểm bước lên. Dễ uống sao? Tô Thanh Nguyệt mong đợi nhìn hắn. Dễ uống. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Đây là ta uống qua uống ngon nhất canh. Tô Thanh Nguyệt cười, cười đến rất thỏa mãn. Nàng không hỏi liên quan tới cái kia cái gọi là hacker đại chiến bất cứ chuyện gì, cũng không có hỏi liên quan tới Trần Thiên Tiêu những lời đồn đại kia chuyện nhảm. Nàng chỉ là một muỗng đút Lâm Phong, tựa như là một cái ôn nhu thế tử đang chiếu cố mình mỏi mệt trượt phu. Loại này không tiếng động ăn ý, yên tĩnh, để Lâm Phong cảm thấy trước đó chưa từng có vương lòng. Uống xong canh, Lâm Phong tựa ở trên ghế dài, nhìn đỉnh đầu kia thưa thất trời sao. Thanh Nguyệt, ân, ngươi không lo lắng sao? Lâm Phong quay đầu nhìn nàng. Trần gia lần này thế nhưng là khí thế bung bung a. Tô Thanh Nguyệt một bên dọn dẹp giữ ấm thùng, một bên nhàn nhạt nói ra, lo lắng cái gì? Lo lắng ngươi thất bại. Nàng ngẩng đầu, cặp kia lạnh lùng con ngươi bên trong lóe ra một loại đối với Lâm Phong tuyệt đối mù quáng tín nhiệm. Tại ta trong ấn tượng, ngươi cho tới bây giờ liền không có thua qua. Lâm Phong nhịn không được cười lên. Cũng là, bất quá lần này có chút không giống nhau. Bọn hắn có thể sẽ không tuân theo quy củ. Quy củ? Tô Thanh Nguyệt động tác một trận, nàng trên mặt đột nhiên lộ ra một vẻ Lâm Phong chưa bao giờ thấy qua thuộc về đỉnh cấp hảo môn thiên kim bá khí. Nói đến quy củ, ra ra để ta cho ngươi mang câu nói. Ra ra? Lâm Phong nhíu mày. Ân. Tô Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu, thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Ra ra nói, để ngươi buông tay đi làm, đừng có bất kỳ nỗi lo về sau. Nếu như là bình thường thương nghiệp cạnh tranh, thua đó là tài nghệ không bằng người. Chúng ta Tô gia không lời nào để nói. Nhưng là, nàng lời nói xoay chuyển, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Nếu như có người dám dở trò, dám sử dụng quy tắc bên ngoài lực lượng, như vậy Tô gia mặc dù không gây chuyện, nhưng cũng tuyệt không sợ phiền phức. Kinh thành còn chưa tới phiên hắn Trần gia một tay che trời. Và anh, lời nói này nói năng có khí phách, giống như một viên thuốc an thần, để Lâm Phong tâm triệt để định xuống tới. Hắn biết đây là Tô lão gia tử đang cho hắn chặn đứng, đang cho hắn vững tâm. Có câu này hứa hẹn, hắn liền có thể không hề cố kỵ đi đại náo một trận. Thay ta, tạ ơn gia gia. Lâm Phong vươn tay đem Tô Thanh Nguyệt ôm vào trong ngực, cái cằm chống đỡ tại nàng đỉnh đầu, nghe nàng sinh ra kẽ hở kia nhàn nhạt mùi thơm ngát. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho hắn thất vọng, càng sẽ không để ngươi thất vọng. Tô Thanh Nguyệt khéo léo tựa ở hắn trong ngực, nghe hắn mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập, gương mặt vi vi nóng lên. Ta tin tưởng ngươi, nàng nhẹ giọng nỉ non nói. Một mực đều tin. Hai người liền như vậy yên tĩnh địa tương ôm lấy, tại đây rét lạnh trong đêm đông, dùng lẫn nhau nhiệt độ cơ thể sưởi ấm đối phương. Thời gian phảng phất đang giờ khắc này dừng lại thật lâu. Tô Thanh Nguyệt mới lưu luyến không rời từ Lâm Phong trong ngực tránh ra. Tốt, mau trở về đi thôi, còn muốn chuẩn bị trận đấu đây. Nàng giúp Lâm Phong sửa sang lại một cái cổ áo, trong ánh mắt tràn đầy không bỏ. Ân. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, trận chung kết ngày đó nhớ kỹ đến xem ta. Đó là đương nhiên. Tô Thanh Nguyệt hoặc bắt chừng mắt nhìn, ta còn muốn nhìn ngươi cầm quán quân đây. Nói xong nàng phất phất tay, quay người chạy vào bóng đêm bên trong. Lâm Phong đứng tại chỗ nhìn nàng rời đi bóng lưng, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, trên mặt kia lau ôn nhu nụ cười tại quay người trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, thay vào đó là một vẻ trước đó chưa từng có kiên định quyết tuyệt chiến ý. Trần gia Lưu Xuyên đã, các ngươi muốn chơi vậy ta liền cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa. Hắn nhanh chân đi quay về lầu ký túc xá, nhưng mà khi hắn đẩy ra 404 ký túc xá cửa lớn giờ, lại phát hiện bầu không khí có chút không đúng, giống như chết yên tĩnh. Trương Vĩ, Lý Minh, Vương Cường ba người đang vây quanh ở trước máy vi tính, sắc mặt khó coi tới cực điểm, phảng phất trời sập một dạng. Thế nào? Lâm Phong nhíu mày hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lao lao đại Trương Vĩ quay đầu, âm thanh đều tại phát run. Hắn chỉ vào trên màn ảnh máy vi tính kia số vừa mới từ giải thi đấu tổ ủy hội tuyên bố mới nhất khẩn cấp thông báo, trong ánh mắt tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Đám này tôn tử quá không biết xấu hổ, bọn hắn tạm thời đổi quy tắc. Cái gì? Lâm Phong đi lên trước, ánh mắt rơi vào trên màn hình, chỉ thấy kia phần hồng đầu thông báo bên trên thình lình viết liên quan tới toàn quốc sinh viên internet sáng tạo lập nghiệp giải thi đấu chung kết quyết tái quy tắc điều chỉnh thông chi, vì càng toàn diện khảo hạch tuyển thủ dự thi tài nghệ thật sự, tổ ủy hội quyết định hủy bỏ nguyên bản hạng mục bảy giả khâu, đổi thành toàn phong bế thức thực chiến đối kháng. Tất cả dự thi đoàn đội nhất định phải tại 24 giờ bên trong căn cứ hiện trường đầu đề, bắt đầu từ số 0 hiện trường khai phát ra một bộ hoàn chỉnh hệ thống, lại cấm đoán sử dụng bất kỳ hiện hữu dấu hiệu kho. Và anh nhìn đến đây, Lâm Phong con mắt đống nhiên khép mắt lên, nét miệng lên một vệt băng lãnh đùa cợt đường cong. Hiện trường đầu đề từ không khai phát cấm đoán sử dụng dấu hiệu kho, thế này sao lại là cái gì quy tắc điều chỉnh? Đây rõ ràng đó là nhằm vào, là chân trụi nhằm vào, đây là muốn phế đi hắn Lâm Phong võ công a. Lão đại Vương Cường cắn răng, đây rõ ràng đó là không muốn để cho chúng ta thắng a. 24 giờ khai phát một bộ hệ thống, liền xem như thần tiên cũng làm không được a. Lâm Phong không nói gì, hắn chỉ là yên tĩnh nhìn cái kia tràn đầy ác ý thông báo, đáy mắt lóe lên một vệt điên cuồng khát máu hừng quang. Không muốn để cho chúng ta thắng, ha ha, vậy ta liền càng muốn thắng cho bọn hắn nhìn. Đổi quy tắc, tốt, vậy liền để đám này tự cho là đúng ngu xuẩn kiến thức một cái, cái gì mới gọi chân chính kỹ thuật. Chương 196, tính nhắm vào cải chế địa ngục cấp độ khó. Chương 196, tính nhắm vào cải chế địa ngục cấp độ khó. Trên màn ảnh máy vi tính kia số vừa mới tuyên bố hồng đầu văn bản tài liệu lộ ra vô cùng chói mắt. Chung kết quyết tái bổ sung quy tắc nói rõ, một trận đấu hình thức toàn phong bế thức khai phát, hai internet hoàn cảnh cục bức net chặt đứt tất cả mạng bên ngoài kết nối, ba dấu hiệu yêu cầu cấm đoán mang theo, công ty bất kỳ đã có dấu hiệu kho, tất cả hạch tâm dấu hiệu nhất định phải hiện trường biên soạn. Ha ha, Lâm Phong nhìn màn ảnh nét miệng lên một vệt băng lãnh nghiền ngẫm cười lạnh. Hiện trường biên soạn, đoạn tuyệt mạng bên ngoài, Trần gia đám này lão hồ ly thật đúng là nhọc lòng a. Thế này sao lại là cái gì quy tắc điều chỉnh? Đây rõ ràng đó là nhằm vào gặp phải đoàn đội tất sát cục, bọn hắn biết gặp phải áp đã thành thủ, nếu như chỉ là bày ra không ai có thể thắng được Lâm Phong, cho nên bọn hắn muốn bức Lâm Phong làm lại từ đầu, với lại là tại không có độ đường, không có dê ịt mê, không có khai nguyên xã khu tuyệt cảnh bên dưới. Lão đại Trương Vĩ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, đây này làm sao làm? 24 giờ bắt đầu từ số 0, còn muốn tại cục vực trong lưới, đây chính là để cho chúng ta tay xoa bom nguyên tử a. Lý Minh cùng Vương Cường cũng thế, một mặt tuyệt vọng. Bọn hắn mặc dù gần đây tiến bộ thần tốc, nhưng dù sao chỉ là sinh viên đại học năm nhất, thoát ly internet, thoát ly có sẵn giàn cùng, bọn hắn tựa như là bị rút đi cuộc sống. Đội cái gì? Lâm Phong đống nhiên xoay người, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt không có mảy may sợ hãi, ngược lại thiêu đốt lên một cỗ, đủ để lửa cháy lan ra đồng cỏ chiến ý. Bọn hắn coi là cắt đứt các mạng, liền có thể vây chết chúng ta. Ngây thơ, ngây thơ. Hắn nhanh chân đi đến trong túc xá, phanh một tiếng, đem cái kia sớm đã chuẩn bị kỹ càng bảng đen kéo tới. Nghe cho kỹ, khoảng cách trận đấu còn có 3 ngày. 3 ngày này, ta muốn cho các ngươi tiến hành một trận ma quỷ đặc huấn. Hệ thống, Lâm Phong ở trong lòng gầm nhẹ một tiếng, mở ra khoa kỹ chi quang, trao đổi tương lai 20 năm mô đun hóa cực nhanh lập trình tư duy. Ông, một cỗ khổng lồ siêu việt thời đại lập trình lý niệm trong nháy mắt tràn vào Lâm Phong não hải. Hắn ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Chưa bĩ đến, quên mất ngươi trước kia học những cái kia rác rưởi. Từ giờ trở đi, ta muốn dạy ngươi là một loại hoàn toàn mới xếp gỗ thức lập trình. Lâm Phong cầm lấy phân viết, tại trên bảng đen cực nhanh vẽ ra từng cái phức tạp cơ cấu đồ. Thấy rõ ràng, đây là vạn năng tiếp lời, đây là cực tốc phong trang. Chỉ cần nắm giữ bộ này logic, viết dấu hiệu tựa như xếp gỗ một dạng đơn giản. Trương Vĩ mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm bảng đen. Từ vừa mới bắt đầu mê mang, càng về sau khiếp sợ, lại đến cuối cùng cùng nhiệt. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào, lão đại, đây logic quá thần. Chỉ cần đem những này mô đun viết xong, đến lúc đó trực tiếp điều động là được rồi. Hiệu suất chí ít tăng lên gấp 10 lần a. Không sai. Lâm Phong ném đi phấn viết đầu, lại nhìn về phía Lý Minh. Lý Minh, đến. Ngươi nhiệm vụ là tạo dựng thương nghiệp mô hình. Nhớ kỹ, không muốn những cái kia giả tạo làm mẫu số liệu. Ta muốn ngươi dùng đơn giản nhất logic, nói ra nhất bạo lợi cố sự. Vâng. Lão đại. Vương Cường, đến. Ngươi dở cảm sờ, quá cứng ngắt lại. Ta muốn ngươi đem mình trở thành ruột. Trở thành nhiều sợ. Ngươi phải dùng ngươi khí chẳng đi chinh phục ban giám khảo, đi nghiền ép đối thủ. Hiểu chưa? Minh bạch. Tiếp xuống 3 ngày 3 đêm, 404 ký túc xá triệt để biến thành một cái nhân gian luyện ngục. Không có ngày sáng đêm tối, chỉ có bàn phím tiếng đánh cùng Lâm Phong kia nghiêm khắc giống như ma quỷ huấn luyện viên một dạng tiếng gào thét. Viết lại đoạn này dấu hiệu quá mập mạp, logic không thông. Lại đến khí thế. Vương Cường, ngươi khí thế đây, lấy ra, đem ngươi đánh nhau khí thế cho lấy ra ta. Tại đây cường độ cao, cực hạn nghiền ép bên dưới, 3 cái bạn cùng phòng tiềm lực bị triệt để bước đi ra. Trương Vĩ dấu hiệu hiệu suất tăng lên dòng giá gấp 3. Lý Minh thương nghiệp logic trở nên không có kẽ hở. Vương Cường giờ cả sở phong cách trở nên bá khí bắn ra. Bọn hắn thoát thai hoàn cốt. 3 ngày sau, thanh thần, ánh nắng vẩy bảo Kinh Hoa Đại học cửa trường học, 4 chiếc màu đen xe thương vụ sớm đã chờ lâu ngày. Đó là Triệu Vô Cực cố ý an bài. Xuất phát, Lâm Phong mặc một thân cắt xén vừa vặn màu đen cỡ nhỏ hầu phục, cà vạt đánh cho cẩn thận tỉ mỉ. Hán vung tay lên, mang theo 3 cái đồng dạng hầu phục dày ra tinh thần vô cùng phấn chấn huynh đệ, nhanh chân đi ra. Bọn hắn trên mặt không có trước đó non nớt cùng thanh thuần, thay vào đó là một loại đã trải qua thiên truy bách luyện sau đó tự tin cùng thong dong. Đó là chiến sĩ sắp lao tới chiến trường sát khí. Quốc gia hội nghị trung tâm, hùng vĩ trang nghiêm, nơi này là toàn quốc sinh viên cao nhất thi đấu sân khấu, cờ đỏ phấp phới, tiếng người huyên náo, đến từ toàn quốc các nơi đỉnh tiêm học phụ tinh anh đoàn đội hội tụ ở này, mỗi người trên mặt đều biết đầy kiêu ngạo cùng dạ tâm. Lâm Phong đoàn đội xuất hiện, trong nháy mắt đưa tới không nhỏ hành động. Dù sao gặp phải áp gần đây thật sự là quá phát hỏa, lại thêm trước đó dư luận chiến, Lâm Phong sớm đã thành nơi này minh tinh. Mau nhìn, là Lâm Phong, đó là cái kia dám cùng Trần Già khiêu chiến ngon nhân, rất đẹp a, so trực tiếp bên trong còn muốn xoái, cắt dáng rất đẹp trai có ích lợi gì. Lần này thế nhưng là Phong bế khai phát, nhìn hắn chết như thế nào. Tiếng nghị luận liên tiếp. Lâm Phong mắt điếc hai ngơ, hắn mang theo đoàn đội đi thẳng tới đánh dấu chỗ. Nhưng mà liên tại bọn hắn sắp đi đến đánh dấu đài thời điểm, một đám người chặn lại bọn hắn đường đi. Cầm đầu chính là cái kia danh xưng mi tiền tài Lưu Xuyên. Hắn mặc một thân màu trắng thời trang cao cấp Âu phục, tóc chải bóng loáng bóng lưỡng, trên mặt mang một vẻ người thắng cao ngạo mỉm cười. Hắn sau lưng đi theo một đám đồng dạng mũi bệnh lên trời du học về tiếng Anh. Nha, đây không phải Lâm học đệ sao? Lưu Xuyên âm dương quái khí mở miệng. Hán trên dưới đánh giá Lâm Phong liếc nhìn, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Làm sao? Thật đúng là dám đến a, ta còn tưởng rằng nhìn thấy quy tắc mới ngươi một lát dọa đến kẻ ra quần không dám tới đây. Bên cạnh đám tùy tùng phát ra một trận chói tai cười vang. Vương Cường nhướng mày, vừa định tiến lên lý luận lại bị Lâm Phong ngăn cản. Lâm Phong nhìn Lưu Xuyên tựa như đang nhìn một cái sắp biểu diễn tạp kỹ hầu tử. Lưu học trưởng, kẻ ra quần chỉ sợ không phải ta đi. Lần trước tại xã lòn là ai bị ta chỉ ra bờ Google dọa đến mặt đều xanh. Ngươi, Lưu Xuyên sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đó là hắn, xì đủ. Là hắn, cả một đời chỗ bẩn. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng lửa giận, ánh mắt trở nên vô cùng âm độc. Hắn chậm rãi giơ tay lên, tại mình trên cổ hung hăng khoa tay một cái. làm một cái tràn đầy đẫm máu cùng khiêu khích ý vị cắt thiết hầu thủ thế. Sau đó tiến đến Lâm Phong trước mặt, dùng chỉ có bọn hắn hai người mới có thể nghe được âm thanh, hung tợn nói ra, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ngươi cũng liền hiện tại còn có thể hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng. Lần này là toàn phong bế cục vực vong khai phát, không có mạng bên ngoài, không có những cái kia có sẵn dấu hiệu kho. Ta nhìn ngươi dùng như thế nào, ngươi những cái kia sớm viết xong rác rưởi dấu hiệu, ngươi liền đợi đến thân bại danh liệt ta, chuẩn bị kỹ càng làm ta bàn đạp sao? Chương 197, trận chung kết mở ra, không có khả năng hoàn thành đề mục. Chương 197, trận chung kết mở ra, không có khả năng hoàn thành đề mục. Bàn đạp. Lâm Phong dừng bước, cũng không quay đầu, chỉ là dùng một loại phảng phất đang nghe ven đường chó hoang sủa inh ỏi một dạng lãnh đạm ngữ khí, thuận miệng trả lời một câu, vậy ngươi cần phải nằm xuống, đừng đến lúc đó cấn ta chân. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý sau lưng cái kia, sắc mặt trong nháy mắt tăng thành màu gan heo lưu xuyên, mang theo ba cái đồng dạng một mặt sát khí huynh đệ, sải bước đi vào cái kia toàn trong suốt, tràn đầy khoa kỹ cảm giác cùng cảm giác các bách phong bê thất thủy tinh phòng. Ông nặng nề cửa thủy tinh chậm rãi đóng lại, đem ngoại giới ồn ào náo động triệt để ngăn cách. Nơi này đó là bọn hắn chiến trường, các vị tuyển thủ xin chú ý. Quảng bá bên trong truyền đến người chủ trì kia tràn đầy kích động tính âm thanh. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có cuối cùng một phút đồng hồ. Lần này trận chung kết đem áp dụng toàn phong bế không có mạng bên ngoài hiện trường đầu để phương thức. Mời xem màn hình lớn. Tất cả người đều nín thở, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại khối kia to lớn LED trên màn hình. 3, 2, 1. Đề mục công bố. Và anh, trên màn hình một nhóm màu đỏ máu to lớn tràn đầy cảm giác gáp bách chữ lớn trong ngay mắt nổ bể ra đến. Trận chung kết đề mục căn cứ vào cực lớn quy mô biến chứng, thành thị khẩn cấp điều hành hệ thống yêu cầu một ủng hộ ngàn vạn cấp thiết bị thời gian thực tiếp vào, 2 mili giây cấp hưởng ứng trì hoãn, 3 có ai tự chủ quyết sách năng lực tự động xử lý đột phát tai nạn, khai phát thời gian 24 giờ, tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch, toàn bộ quốc gia hội nghị trung tâm, mấy ngàn tên người xem, mười mấy cái ban giám khảo. Khi nhìn đến cái đề mục này trong ngay mắt, toàn đều ngốc, điên rồi đi. Có người run rẩy phá vỡ trầm mặc, thành thị khẩn cấp điều hành hệ thống, đây mẹ hắn là cấp quốc gia trọng điểm hạng ga, loại này hệ thống liền xem như vài trăm người chuyên nghiệp đoàn đội cũng muốn khai phát hơn mấy tháng à. Hiện tại để cho chúng ta 4 cái người 24 giờ, đó căn bản đó là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tiếng kêu rên trong ngay mắt vang vọng toàn trường. Thủy tinh phòng bên trong, cái khác đội dự thi ngũ cũng là một mảnh thảm đạm, có trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, có ông đầu bắt đầu hoài nghi nhân sinh, liền ngay cả 404 ký túc xá mấy người sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Lao đại Trương Vĩ nhìn màn ảnh, giang đều đang run rẩy, đây này làm sao làm, chỉ là tầng dưới chốt cơ cấu liền muốn biết mấy vạn đi dấu hiệu a, còn có cái kia ai quyết sách không có làm, lúc này thật không có làm. Vương Cường cũng là một mặt tuyệt vọng, mụ đám này tốt tử, đây rõ ràng đó là không muốn để cho chúng ta thắng a, loại này đề mục cũng liền lưu xuyên loại kia chuyên môn làm cái này mới có thể. Nói đến đây, hắn vô ý thức nhìn về phía sát vách thủy tinh phòng, quả nhiên lưu xuyên nhìn đề mục trên mặt không chỉ không có mảy may kinh hoàng, ngược lại lộ ra một vẻ cuồng hỉ đắc ý, nhẹ răng cười. Hắn đối với Lâm Phong bên này làm một cái cắt cổ động tác, phảng phất đang nói lần này các ngươi chết chắc rồi. Lâm Phong lại cười đến rất lạnh, rất khinh thường. Vội cái gì, hắn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh trầm ổn hữu lực, trong nháy mắt liền ổn định đám người quan tâm. Không phải liền là cái điều hành hệ thống sao, đã là người ra đề vậy liền nhất định có giải. Hắn kéo ra cái ghế, đại mã kim đao ngồi xuống máy chủ trước, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Trương Vĩ đến phụ trách kho số liệu dự, dùng ta dạy cho ngươi phân bố thức cơ cấu. Lý Minh đến phụ trách vui giao diện, muốn ngắn gọn muốn khoa huyễn, cho ta làm thành người sắt loại kia phong cách. Vương Cường đến phụ trách kiểm tra dùng lệ, cho ta vào chỗ chết đo, ta phải bảo đảm không mở UG. Vâng. Ba người bị Lâm Phong khí chẳng lây, cắn răng ngồi về trước máy vi tính. Thế nhưng là lão đại Trương Vĩ vẫn còn có chút lo lắng. Hạch tâm logic làm cái gì, cái kia ai quyết sách mới là khó khăn nhất ta, dù đã chúng ta không ăn không uống cũng viết không hết ta. Lâm Phong hoạt động một chút ngón tay, phát ra một trận nổ đậu một dạng giòn vang. Ai nói chúng ta muốn một nhóm đi viết? Hắn khoe miệng khơi gợi lên một vệt thần bí điên cuồng. Đường cong, trên thế giới này có một loại lập trình phương thức gọi tạo vật chủ hình thức hệ thống. Hắn ở trong lòng gầm nhẹ một tiếng, mở ra khoa kỹ chi quang, điều động người tương lai công trí năng dấu hiệu phát ra hải tâm. Ông một cố khổng lồ siêu việt thời đại số liệu lưu trong nháy mắt tràn vào hắn não hải. Lâm Phong nhắm mắt lại, hắn đôi tay lơ lửng tại trên bàn phím, cũng không có đội va đánh, hắn tại cấu trúc trong đầu cấu trúc một cái khổng lồ tinh vi hoàn mỹ dấu hiệu mẫu thể. Hắn không có ý định đi biết những cái kia rườm rà cơ sở dấu hiệu. Hắn muốn biết một cái, có thể mình biết dấu hiệu, ai? Bắt đầu đi. Hắn đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt bên trong lang quang đại thịnh. 33333. Bàn phím tiếng đánh đột nhiên vang lên, không nhanh, thậm chí có thể nói có chút chậm. Hắn cứ như vậy không nhanh không chậm đập trên màn hình, xuất hiện không phải cụ thể công năng dấu hiệu, mà là từng hàng tối nghĩa khó hiểu logic chỉ lệnh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, một tiếng, hai tiếng, năm tiếng. Sắt vách thủy tinh trong phòng, Lưu Xuyên đoàn đội đã khí thế ngất trời. Bọn hắn trên màn hình dấu hiệu giống thác nước một dạng phi tốc chảy xuôi, cơ sở mô đun đã dựng hoàn thành. Lưu Xuyên trên mặt viết đầy đắc ý, mà trái lại Lâm Phong bên này trên màn hình vẫn như cũ, chỉ có kia mấy trăm đi kỳ quái hạch tâm chỉ lệnh, không có bất kỳ cái gì tính thực chất công năng giao diện, thậm chí liền kho số liệu đều còn không có liền lên. Tiểu tử kia đang làm gì? Không biết a, giống như đang ngẩn người. Sẽ không phải là từ bỏ a? Ha ha ha, ta đã nói rồi, loại này đề mục chỉ có chúng ta Lưu thiếu mới có thể giải quyết. Trên khán đài nghị luận ầm ĩ, trào phúng âm thanh, tiếng thở dài liên tiếp. Alin ngồi tại chỗ khách quý ngồi chăm chú nắm chặt trong tay ly rượu đỏ, đốt ngón tay đều trắng bệch. Lâm, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Ban đêm sâu, đồng hồ chỉ hướng buổi sáng, khoảng cách trận đấu bắt đầu đã qua dòng dã 12 giờ, thi đấu chỉnh hơn phân nửa. Trên màn hình lớn, thời gian thực thanh tiến độ so sánh lộ ra vô cùng chói mắt. Lưu Xuyên đoàn đội độ hoàn thành 50, Lâm Phong đoàn đội độ hoàn thành 10 cách xa, to lớn khiến người tuyệt vọng cách xa. Lưu Xuyên đứng người lên, duỗi lưng một cái, hắn nhìn thoáng qua sát vách cái kia còn tại không nhanh không chậm gõ rác rưởi dấu hiệu Lâm Phong, khoe miệng lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Người thắng mỉm cười, hắn đi đến tường thủy tinh bên cạnh, đối với bên ngoài người xem, đối với những cái kia đang tại trực tiếp ống kính, dựng lên một cái to lớn thắng lợi thủ thế. Hoa, trên khán đài vang lên một trận chói tai hư thanh, đó là đưa cho Lâm Phong. Đi xuống đi, đừng ném người, mắt điểm chẳng nguyên, liền đây, tranh thủ thời gian nhận thua đi, đừng lãng phí thời gian. Chỗ khách quý ngồi, Trần Thiên Kiêu nhìn một màn này, vung chén rượu lên, yêu nhã nhấp một miếng, hắn trên mặt lộ ra một vẻ tâm độc khoái ý, nhẹ răng cười, ha ha, Lâm Phong a Lâm Phong, đây chính là cùng ta đối nghịch. Hạ chàng, đêm nay qua đi, ngươi đem không có gì cả. Nhưng mà ngay tại toàn bộ thế giới đều coi là Lâm Phong tất thua không thể nghi ngờ thời điểm, thủy tinh phòng bên trong, cái kia một mực trầm mặc không nói thiếu niên đột nhiên ngừng trong tay động tác, hắn nhìn trên màn ảnh kia dòng cuối cùng vừa rồi gõ xong dấu hiệu, khoe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vệt, đủ để cho toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Đường cong hô, hắn nhẹ nhàng thổi một ngụm, ánh mắt trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Nền tảng đánh xong, hắn tự lẩm bẩm, âm thanh mặc dù nhẹ lại mang theo một cỗ không cách nào hình dung của bố tự tin. Hiện tại cất cánh, chương 198 tuyệt địa phản kích, ai lập trình rung động. Chương 198 tuyệt địa phản kích, ai lập trình rung động. Lên cất cánh, chưa bĩ đầu đầy mồ hôi, nghe được hai chữ này hắn thậm chí coi là lão đại là không phải lửa công tâm điên lên rồi. Lão đại đừng nói giỡn, đối diện đã 50 a, chúng ta mới 10, này làm sao truy, lấy mạng truy sao? Lý Minh cùng Vương Cường cũng thế, mặt xám như cho, tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng bao phủ tại đây tiểu tiểu thủy tinh phòng bên trong. Nhưng mà Lâm Phong không để ý đến đám huynh đệ sụp đổ, hắn chậm rãi đem đôi tay từ trên bàn phím lấy ra, thân thể ngửa ra sau tựa ở thành ghế bên trên, vậy mà bày ra một bộ xem kịch tư thái. Trương Vĩ trận to ngươi con mắt nhìn kỹ, cái gì mới gọi thần tích? Vừa dứt lời, Lâm Phong tâm niệm vừa động, hệ thống người tương lai công trí năng dấu hiệu phát ra hải tâm toàn công suất chuyển vận, với anh một tiếng chỉ có Lâm Phong có thể nghe được động cơ tiếng nổ tại hắn trong đầu nổ vang. Một giây sau, quỷ dị một màn phát sinh, chỉ thấy Lâm Phong trước mặt trên màn ảnh máy vi tính kia nguyên bản đứng im con trỏ, đột nhiên giống như là bị rót vào một loại nào đó điên cuồng sinh mệnh lử, bắt đầu tự mình nhảy lên, cộc cộc cộc cộc cộc. Không có người đánh bàn phím, nhưng là trên màn hình lại bạo phát ra một trận khiến người hoa mắt dấu hiệu mưa. Những cái kia dấu hiệu không còn là một nhóm xuất hiện, mà là một màn hình, một màn hình điên cuồng hướng phía dưới đổi mới, tốc độ nhanh chóng, thậm chí liền màn hình đổi mới xuất đều nhanh theo không kịp. Xuất hiện tàn ảnh nam ngoa tạo, Trương Vĩ rủi rủi con mắt, cho là mình xuất hiện ảo giác. Đây là cái gì tự động phát ra? Không, đây logic bộ này cấu. Hán xích lại gần màn hình, trong mắt đều nhanh dán đi lên, hoàn mỹ, quả thực là hoàn mỹ không một tí vết, không có một cái nào bờ UG, không có một câu dư thừa rườm rà. Đây đây là thượng đế đang viết dấu hiệu sao? Không chỉ là Trương Vĩ, toàn bộ quốc gia hội nghị trung tâm, mấy ngàn tên người xem, mười mấy cái ban giám khảo, giờ phút này toàn đều ngốc trên màn hình lớn. Thời gian thực tiếp xong lấy Lâm Phong màn hình hình ảnh kia, giống như thác nước điên cuồng chạy xuôi dấu hiệu, để tất cả người lại não đều tại thời khắc này triệt để đứng máy. Hắn không nhúc nhích ra, tay hắn đều không có động, dấu hiệu mình đi ra, gian lận, đây là gian lận. Có người thét lên, gian lận cái rắm. Một cái lao giáo sư đông nhiên đứng lên đến, kích động đến dâu ria đều đang run. Đây là ai phụ trợ lập trình? Không, hiện tại ai căn bản làm không được loại trình độ này. Đây là siêu nhân công trí năng. Ngay tại toàn trường Lâm Bảo điên cuồng trong rung động giờ, trên màn hình lớn cái kia đại biểu cho Lâm Phong đoàn đội màu đỏ thành tiến độ động, nó không còn là giống ốc sên một dạng chậm rãi bỏ, mà là giống ngồi lên hỏa tiễn siêu một cái bắt đầu điên cuồng tăng vọt. 15, 25, 40, ngắn ngủi nửa giờ vậy mà trực tiếp tới gần 50 đại quan. Không có khả năng. Sát vách thủy tinh phòng bên trong, Lưu Xuyên đông nhiên ngẩng đầu nhìn kia điên cuồng dâng lên thanh tiến độ, cái kia nguyên bản tràn đầy kiêu ngạo cùng đắc ý mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn đang làm gì? Hắn làm sao khả năng nhanh như vậy? Ta không tin, nhất định là giả, là giả. Hắn hoảng, chết để hoảng. Loại kia bị sau lưng tử thần một chút xíu đuổi kịp cảm giác sợ hãi, nhưng hắn nắm con chuột tay cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Nhanh lên nữa, không thể thua, ta không thể thua cho một cái sinh viên chưa tốt nghiệp. Hắn điên cuồng thúc giục thủ hạ tiến sĩ sinh, nhưng là tâm tính sụp đổ, thao tác cũng liền biến hình. Lạch cạch, một cái hạch tâm logic lựa biến đổi tên, tại cực độ khẩn trương bên trong bị hắn gõ sai một chữ cái. Mà tại loại này ngàn vạn cấp biến chứng tinh vi hệ thống bên trong, một chữ cái sai lầm đó là hủy diệt tính hai nạn. Cũng chính là tại trong chấp nhóm này, keng một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang vọng toàn trường, tất cả người ngẩng đầu chỉ thấy trên màn hình lớn Lâm Phong đoàn đội thanh tiến độ tại giờ khắc này trực tiếp vượt qua Lưu Xuyên đoàn đội 60, lại vượt qua. Trên khán đài bạo phát ra một trận thê tâm liệt phế tiếng thét chói tai. Ngưu bức, Lâm Phong ngưu bức, đây là cái gì thần tiên tốc độ? Ta liền biết Lâm Thần vĩnh viễn sẽ không để cho ta thất vọng. Cái kia Lưu Xuyên mặt đều xanh, ha ha ha. Chỗ khách quý ngồi Trần Thiết Tiêu trong tay ly rượu đỏ ba một tiếng bị hắn bóp vỡ nát, màu đỏ tươi rượu thuận theo khe hở chảy xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ngồi tại thủy tinh trong phòng một mặt lạnh nhạt thiếu niên, giang cắn đến khanh khách rung động. Lâm Phong, ngươi đến cùng là người là quỷ? Tiếp xuống bốn tiếng biến thành Lâm Phong một người tịch một vai, cũng chính là một trận đơn phương vô tình đổ sát. 70, 80, 95, khi khoảng cách trận đấu kết thúc còn có dòng dã nửa giờ thời điểm, Lâm Phong chậm rãi duỗi lưng một cái, sau đó tại kia vạn chúng chú mục chờ mong ánh mắt bên trong duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng nhấn xuống cái kia đại biểu cho đưa ra nút màu đỏ. 3. Hệ thống tạo dựng hoàn thành, đưa ra thành công. Hô, Trương Vĩ, Lý Minh, Vương Cường, ba cái đại nam nhân ôm ở cùng một chỗ khóc đến như cái 150kg hải tử. Thắng, thật làm được. Mà sát vách Lưu Xuyên nhìn kia đã biểu hiện hoàn thành đối thủ, nhìn lại một chút phía bên mình, bởi vì cái kia đang chết mở UG mà hiện tại 80 không thể động đậy thành tiến độ. Hán hai mắt tối sầm, kém chút tại chỗ ngất đi. Đinh linh linh linh linh, kết thúc tiếng gọi vang lên, trận đấu kết thúc. Tất cả ánh đèn trong nháy mắt tập trung tại chính giữa sân khấu, người chủ trì kích động đến âm thanh đều đang run rẩy. Hiện tại tiến vào kích động nhất nhân tâm hệ thống biểu thị khâu đầu tiên, cho mời Lưu Xuyên đoàn đội. Lưu Xuyên thất hồn lạc phách đi lên đài. Hắn hệ thống mặc dù miễn cưỡng chạy đi lên, nhưng là bởi vì cái kia chí mạng bug tại mô phỏng 100 vạn biến chứng thời điểm, hình ảnh xuất hiện rõ ràng lịch, thậm chí còn có đánh cháo hiện tượng. Ban giám khảo nhóm nhao nhao nhíu mày. Lưu Xuyên đồng học, đây chính là mịt trình độ sao? Thật đáng tiếc, ngươi hệ thống tính ổn định không hợp cách. Lưu Xuyên mặt xám như cho, cúi đầu giống đầu chó nhà có tang một dạng đi xuống đài. Tiếp xuống cho mời Lâm Phong đoàn đội. Lâm Phong mang theo đám huynh đệ ngẩng đầu đỡ ngực đi lên sân khấu. Hán đứng tại bàn điều khiển trước, đối mặt với dưới đài kia hơn 10 vị nhất bắt bẻ ban giám khảo, trên mặt không có mảy may khẩn trương, chỉ có một loại bệ nghệ thiên hạ bá khí. các vị ban giám khảo, ta hệ thống đã chuẩn bị xong. Bất quá, hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào cái kia một mặt tâm trầm Trần Thiên Tiêu chiến thân, khoe miệng khơi gợi lên một vệt cuồng vọng đường cong. 100 vạn biến chứng, quá tiểu nhi khoa, đây quả thực là đối với ta hệ thống vũ đủ. Hắn quay đầu đối với cái kia phụ trách đưa vào mô phỏng số liệu công tác nhân viên nhàn nhạt nói ra, làm phiền ngươi đem số liệu lượng cho ta tăng lớn gấp 10 lần. Cái gì? Công tác nhân viên ngây mẩn cả người. 10. Gấp 10 lần. Đây chính là 1.000 bạn biến chứng A. Liền xem như, ngoài chặt, cũng không dám, chơi như vậy A. Sẽ sụp đổ. Lâm Phong, cười. Hán, đôi tay, chống trên bàn. Thân thể, nghiêng về phía trước. Ánh mắt, như đao. Sụp đổ. Tại ta trong từ điển. Liền không có, sụp đổ cái chữ này. Làm theo. Nếu không, làm sao đo tính ra, ta bộ này hệ thống. Hạn mức cao nhất. Chương 199, vinh diệu thời khắc. Kim thưởng thuộc về. Chương 199, vinh diệu thời khắc. Kim thưởng thuộc về. Tên điên. Đây tuyệt đối là tên điên. Bàn điều khiển trước. Cái kia phụ trách đưa vào số liệu công tác nhân viên, tay đều đang run. 1.000 bạn biến chứng. Đây không chỉ có là khảo nghiệm phần mềm. Càng là khảo nghiệm, hiện trường sẽ vỡ phần cứng A. Bạn nhất nổ cơ. Người nào chịu trách nhiệm? Ấn. Lâm Phong, đôi tay ôm ngực. Chỉ nói một chữ. Thanh âm không lớn. Lại mang theo không thể nghi ngờ, đế vương một dạng uy nghiêm. Công tác nhân viên, nuốt nước miếng một cái. Nhắm mắt lại. Quyết định chắc chắn. Hung hăng nhấn xuống, nút Enter. Vâng. Trên màn hình lớn, nguyên bản nhẹ nhàng số liệu lưu trong máy mắt biến thành một đạo phóng lên tận trời con sóng lớn màu đỏ. Đây không phải là nước, đó là lượng lớn số liệu dòng lũ, giống như diệt thế hồng thủy. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hệ thống, mỗi một hẻo lánh. Xong, khẳng định phải sụp đổ. Dưới đài đã có người không đành lòng nhắm mắt lại. Lưu Xuyên càng là gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, nét miệng lên một vệ tác động, nguyên rủa một dạng khoái ý nổ a. Cho ta nổ, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Nhưng mà, 1 giây, 2 giây, 3 giây. Trong dự đoán, lang màn hình chưa từng xuất hiện. Trong dự đoán, chết máy cũng không có phát sinh. Tương phản, cái kia đại biểu cho hệ thống phụ tải đồng hồ đo tại trong nháy mắt tiêu thăng đến 99 sau đó. Vậy mà, như kỳ tích, ổn định lại. Với lại, còn tại chậm rãi hạ xuống. Đây là có chuyện gì? Ghế giám khảo bên trên, một cái tóc trắng bạc phơ láo biện sĩ đột nhiên đứng lên đến, mắt kính đều nhanh rớt xuống trên sống núi. Mau nhìn cái kia hạch tâm điều hành đồ. Chỉ thấy trong màn hình vô số cái màu đỏ số liệu tiết điểm đang lấy một loại cực kỳ quỷ dị nhưng lại vô cùng hài hòa phương thức tự động trọng tổ. Bọn chúng tựa như là đã có được sinh mạng một dạng, tự động tìm kiếm lấy tối ưu truyền tải đường đi, tự thích ứng. Đây là ai tự thích ứng điều hành? Lao viện sĩ âm thanh bởi vì quá độ kích động mà trở nên bén nhọn lại phá âm. Chơi ạ, nó tại tiến hóa, cái hệ thống này nó tại bản thân tiến hóa. Với anh, toàn trường nổ, tất cả người xem, tất cả tuyển thủ dự thi giờ phút này toàn đều ngốc. Bọn hắn mặc dù không hiểu cái gì gọi tự thích ứng, nhưng là bọn hắn nhìn hiểu kết quả, chỉ thấy nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi số liệu lưu tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong trở nên ngay ngắn rõ ràng, xử lý tốc độ thẳng tắp tăng gọn. Tích, một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang vọng toàn trường, số liệu xử lý hoàn tất, tốn thời gian 15 giây, ném đuối suất không hệ thống trạng thái hoàn mỹ, tĩnh mịch, lại là giống như chết tĩnh mịch. 15 giây, 1.000 bạn biến chứng, không ném đuối. Đây mẹ hắn là nhân loại có thể viết ra dấu hiệu, đây quả thực là thần tích. 3. Không biết là ai, chức vỗ tay một cái. Ngay sau đó 3-3-3, vỗ tay giống như tinh tinh chi hỏa, trong nháy mắt lửa cháy lan ra đồng cỏ. Và anh như sấm sét vỗ tay, lật ngược quốc gia hội nghị trung tâm mái vòm. Đó là đối với cường giả kính chào, đó là đối với thần thoại cúng bái. Lâm Phong không biết là ai lên cái đầu. Toàn trường mấy ngàn người bắt đầu cùng kêu lên, hô to một cái tên. Thanh âm kia đinh hay nhức óc, vang tận mây xanh. Thủy tinh phòng bên trong, Trương Vĩ, Lý Minh, Vương Cường, đây ba cái nam nhi bảy thước giờ phút này sớm đã khóc thành lệ nhân. Bọn hắn ôm ở cùng một chỗ, điên cuồng gào thét, phát tiết lấy. Thắng, bọn hắn thật thắng. Đây không chỉ là một trận đấu thắng lợi, đây là bọn hắn đời này vinh diệu nhất thời khắc. Ghế giám khảo bên trên 10 vị trong nước đỉnh cấp máy tính chuyên gia nhìn nhau liếc nhìn, không có bất kỳ cái gì do dự, nhao nhao giơ lên trong tay chấm điểm bài. 10 phân vẫn là 10 phân, toàn phiếu mắt điểm. Giờ khắc này không có bất kỳ người nào dám có dù là một tơ một hào dị nghị, bởi vì đây là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Phía dưới ta tuyên bố, người chủ trì âm thanh đều tại run rẩy, năm nay toàn quốc sinh viên internet sáng tạo lập nghiệp giải thi đấu. Kim thưởng, người đoạt giải là Kinh Hoa Đại học, Lâm Phong đoàn đội. Cùng bọn hắn tác phẩm gặp phải trí tuệ thành thị, hạch tâm điều hành hệ thống. Giải lùa màu, bay xuống. Màu vàng mưa, giải đầy sân khấu. Một vị mặc tiểu áo tôn trung sơn, khí độ bất phàm bộ cấp lãnh đạo. Tự mình đi lên đài, trong tay cầm lấy tòa kia, tượng trưng cho vinh dự cao nhất kim thưởng quốc. Người trẻ tuổi, lãnh đạo nhìn Lâm Phong, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng mong đợi. Làm tốt lắm, quốc gia cần ngươi dạng này nhân tài. Tạ ơn lãnh đạo. Lâm Phong hơi cong người, đôi tay nhận lấy tòa kia chiếu nặng quốc. Sau đó hắn chậm rãi xoay người, đối mặt với dưới đài kia vô số đèn flash, chậm rãi đem quốc cao cao nâng quá mức đỉnh. Một khắc này, hắn chính là vương. Hắn ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp đám người, xuyên qua kia vô số gieo họ cùng vỗ tay, tinh chuẩn rơi vào ghế khách quý trong góc. Chỗ nào? Trần Thiên Kiêu đang ngồi liệt tại trên ghế, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, ánh mắt trống rỗng vô thần, tựa như là một cái bị rút đi linh hồn con rối. Lâm Phong nhìn hắn, khoe miệng khơi gợi lên một vệt băng lãnh tàn nhẫn đường cong. Hắn không nói gì, nhưng là cái ánh mắt kia tựa như là tử thần tại tuyên án. Trần Thiên Kiêu, ngươi tận thế đến. Trần Thiên Kiêu toàn thân đông nhiên run lên, một cỗ trước đó chưa từng có hàn ý từ hắn bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Hắn cảm thấy đó là tử vong khí tức, nhưng mà ngay tại đây trang nghiêm nhất nhất nghiêm túc cũng vinh diệu nhất thời khắc, biến cố phát sinh. Lâm, một tiếng tràn đầy dị vực phong tình nhiệt tình khét kêu âm thanh đột nhiên từ bên cạnh đài truyền đến. Ngay sau đó, một đạo màu lửa đỏ thân ảnh giống như là một đoàn thiêu đốt liệt hỏa, không nhìn tất cả bảo an, không nhìn tất cả quy tắc, trực tiếp xông lên sân khấu. Là Alins, vị này dỗ chỉ gia tộc đại tiểu thư giờ phút này sớm đã mất đi ngày xưa cao quý cùng thận trọng. Nàng trong mắt chỉ có cái kia dơ cút như thần linh một dạng đông phương thiếu niên. Nàng vọt tới Lâm Phong trước mặt, không nói hai lời giang hai cánh tay, khi lấy toàn trường mấy ngàn tên người xem mặt, khi lấy toàn quốc trực tiếp vô số ống kính mặt, đợt hung hăng chăm chú ôm lấy Lâm Phong. Ô hát mi gột, nàng kích động thét chói hai văng lên. Lâm, ngươi làm được, ngươi thật làm được. Nàng ngẩng đầu, cặp kia lam bảo thạch một dạng con ngươi bên trong lóe ra đủ để hòa tan tất cả nóng bỏng hào quang. Dựa theo đồ ước, kia 10 ức đô la là ngươi. Toàn trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao. 10 ức đô la, đây là tình huống như thế nào? Nhưng mà càng kinh bạo còn tại đằng sau. Alins nhón chân lên, tiến đến Lâm Phong bên hai, dùng cái kia bị rồ phổn vừa vặn có thể thu đến âm thanh tràn đầy dụ hoặc cùng giá tính nói ra. Với lại Lâm, ta cũng là ngươi. Và anh, một câu nói kia thông qua trực tiếp tín hiệu trong máy mắt dẫn nổ toàn bộ internet, vô số đang tại nhìn trực tiếp dân mạng trong tay dưa đều dọa rơi. Ngoa tạo, đây là cái gì kịch bản? Đoạt quán quân còn đưa gái tây, với lại vẫn là phú bà, 10 ức đô la còn lấy lại, đây chính là học thần vui không? Ta không sống được, thế giới này quá không công bằng. Mà tại dưới này trong đám người cố ý chạy đến xem trận đấu Tô Thanh Nguyệt, nhìn trên đài cái kia ôm thật chặt Lâm Phong mỹ nữ tóc vàng, nàng tấm kia lạnh lùng gương mặt xinh đẹp trong máy mắt đen, nàng gắt gao cắn môi, trong tay kia bó nguyên bản chuẩn bị khiến cho Lâm Phong hoa tươi bị nàng bóp vỡ nát. Tốt, Lâm Phong, ngươi đi, ngươi thật giỏi. Chương 200, mới hành trình, Trần Gia vùng vẫy dây chết. Chương 200, mới hành trình, Trần Gia vùng vẫy dây chết. Sân khấu bên trên, đèn sân khấu bên dưới, đối mặt Tạ Linh kia như lửa nhiệt tình ôm, cùng câu kia đủ để dẫn nổ toàn bộ internet hổ lang chi tử. Lâm Phong bất đắc dĩ cười cười, hắn cảm thụ được trong ngực kia tràn đầy dị vực phong tình nóng bỏng thân thể mềm mại, lại cảm thụ được dưới đài nào đó nói tới từ Tô Thanh Nguyệt băng lãnh giết người một dạng ánh mắt, chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Khu khu, hắn nhẹ nhàng đẩy ra Alins, động tác thân sĩ mà xa cách. Alins tiểu thư, xin tự trọng, chúng ta chỉ là hợp tác cộng sự. Hợp tác cộng sự? Alins cũng không tức giận, nàng buông tay ra, cặp kia lam bảo thạch một dạng con ngươi bên trong lóe ra rào hoạt hào quang. Hiện tại là, nhưng về sau ai nói đến chuẩn đây? Nói xong, nàng cầm điện thoại di động lên lắc lắc, tiền đã xoay qua chỗ khác. 10 ức đô la, một điểm không ít, kiểm tra và nhận một cái đi. Ta lão bản Ken vừa dứt lời, Lâm Phong điện thoại liền chấn động một cái. Đó là một đầu đế tử Thụy Sĩ ngân hàng tới sổ tin nhắn. Tôn kính hộ khách, ngài tài khoản vừa rồi tụ hợp vào 1.000.000 USD. Nhìn này chú ơi, thật dài làm cho người choáng không. Lâm Phong khỏe miệng cuối cùng khơi gợi lên một vệ hài lòng đường cong. 10 ức đô la tăng thêm trước đó ít lợi, hắn hiện tại thân gia đã đạt đến một cái khủng bố con số. Kỳ lân khoa kỹ, cái này vừa rồi phá sát mà ra ấu thú, cuối cùng có thôn vệ thiên địa, tư bản. Rất tốt. Lâm Phong thu hồi điện thoại, nhìn về phía phương xa. Chỗ nào là kinh thành phương hướng? Hắn ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Có số tiền kia, ta thương nghiệp bản đồ cuối cùng có thể triệt để bay lên. Cùng lúc đó, kinh thành Trần gia nhà cũ chỗ sâu, một tòa cổ kính lại tràn đầy kiểm chế khí tức thư phòng bên trong. Chẳng một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, một cái giá trị liên thành đại minh thành hóa đấu thái chén gà bị hung hăng ngã ở cứng rắn nền đá trên bảng, rơi vỡ nát, phế vật, đều là phế vật. Một tiếng giàn mua lại tràn đầy lôi đỉnh chi nộ gào thét, chấn động đến toàn bộ thư phòng đều vang lên ong ong. Bàn đọc sách sau ngồi một cái tóc trắng thơ, khuôn mặt uy nghiêm lão nhân, Trần gia gia chủ Trần Chân Thiên, đầu này chiếm cứ tại kinh thành mấy chục năm bà ngoại hồ, giờ phút này đang nhìn chằm chằm trên tường bộ kia đang tại phát lại toàn quốc giải thi đấu màn hình tivi, nhìn cái kia đứng tại lãnh thưởng trên đài hăng hái thiếu niên, hắn trong mắt thiêu đốt lên thường hực, cơ hồ muốn đem tất cả đều đốt cháy hầu như không còn. Lựa giận, thua, không chỉ thua tiền còn thua người, liên mít đoàn đội đều thua. Trần Thiên Tiêu, hắn đột nhiên vô bàn một cái, chỉ vào quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy Trần Thiên Tiêu, giận dữ hét, đây chính là ngươi cho ta bàn giao, đây chính là ngươi nói tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Trên mặt đất Trần Thiên Tiêu sớm đã không có ngày xưa phách lối khí diễm, hắn quỳ ở nơi đó, đầu thật sâu chôn ở giữa hai chân, toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh làm ướt kia thân đắt đỏ thời trang cao cấp âu phục. Ra ra, ta sai rồi, cái kia Lâm Phong hắn đơn giản không phải người a, hắn đó là cái quái vật. Lấy cớ Trần Chân Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên vô cùng hung ác nham hiểm. Thua, đó là thua, chúng ta Trần gia gánh không nổi người này. Với lại hắn nheo mắt lại, cặp kia vẫn đục trong đôi mắt giàn mua lóe lên một vệt làm cho người dù mình hàn quang. Tiểu tử kia nắm trong tay quá nhiều không nên nắm giữ đồ vật, kỳ lân chim, trí tuệ nhân tạo, còn có cái kia không hiểu thấu tình báo nguồn gốc, giữ lại hắn sớm muộn là kẻ gây họa. Trần Thiên Kiêu đông nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Ra ra, ngài ý là? Trần Chân Thiên không nói gì, hắn chậm rãi kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một bộ màu đỏ kiểu cũ điện thoại. Kia bộ điện thoại chỉ có tại Trần gia gặp phải sinh tử tồn vong nguy cơ giờ mới có thể bị lấy ra. Đã trên buôn bán chơi không lại hắn, kỹ thuật bên trên cũng đấu không lại hắn. Trần Chân Thiên cầm lên ống nghe, âm thanh trở nên khàn khàn mà quyết tuyệt, tựa như là đến từ địa ngục phán quan. Vậy liền đổi một loại cách chơi, nhường hắn vật lý biến mất. Trần Thiên Tiêu toàn thân run lên, trong mắt lóe lên một vệt điên cuồng quái ý. Vâng, giết hắn, chỉ có người chết mới sẽ không cùng chúng ta đối nghịch. Trần Chân Thiên bấm dãy số. Uy, là ta. Vận dụng cái kia quan hệ a. Mục tiêu Lâm Phong, địa điểm Kinh Hoa Đại học, yêu cầu không lưu toàn thây. Đêm khuya, Kinh Hoa Đại học phụ cận một nhà tiểu lầu sang trọng, toàn bộ tầng 3 đều bị Lâm Phong bao hết xuống tới. Thiệt ăn mừng đang tại như hỏa như đồ tiến hành. Cạn ly, vì kim thưởng, vì 10 ức đô la, vì lão đại Vương Cường, Trương Vĩ, Lý Minh, còn có mấy cái kia hạch tâm kỹ thuật nòng cốt, từng cái uống đến mặt đỏ tới mang thai, hương phấn đến tìm không ra bắc. Lâm Phong ngồi tại chủ vị bên trên, trong tay bưng chén rượu, nhìn đám này đi theo mình một đường dốc sức làm tới huynh đệ, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng nụ cười. Mọi người vất vả, đêm nay không say không về. Tốt. Đám người cùng theo lên reo hò. Ngay tại bầu không khí đạt đến cao chiều nhất thời điểm, ngay tại tất cả người đều đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng không có chút nào phòng bị thời điểm, đột nhiên ông Lâm Phong trong đầu cái kia một mực yên lặng lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở không có dấu hiệu nào nổ bang. Với lại lần này không phải loại kia thanh thúy êm hai thanh âm nhắc nhở, mà là một trận chói tai bén nhọn giống như phòng không cảnh báo một dạng, màu đỏ báo động, cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, kiểm tra đến ký chủ đứng trước SS cấp uy hiếp tính mạng, cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Lâm Phong tay bỗng nhiên lắc một cái, chén rượu bên trong rượu đổ đi ra, hắn con ngươi trong nháy mắt có rút lại thành châm mang hình dáng. SS cấp uy hiếp tính mạng, đây là hệ thống lần đầu tiên phát ra như thế khủng bố cảnh báo. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Hắn ở trong lòng giận dữ hét, quét hình bên trong khóa chặt mục tiêu. Ba tên thế giới đỉnh cấp sát thủ, danh hiệu gia tiêu tiểu đội, nắm giữ vũ khí đại đường kính súng bắn tỉa C4 thuốc nổ kịch độc dao găm, đang tại nhanh chóng tới gần. Lâm Phong đột nhiên đứng người lên, hắn ánh mắt xuyên thấu ghế lô vách tường, nhìn về phía ngoài cửa sổ kia đen nhánh thâm thúy bóng đêm, một cỗ băng lãnh thử vong khí tức đang giống như nước thủy triều hướng hắn vọt tới. Khoảng cách ký chủ còn có 1000m, 800m. Hệ thống đếm ngược giống tử thần tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng nhanh. Lâm Phong ánh mắt trong đáy mắt trở nên vô cùng lạnh thấu xương, đó là một loại bị dồn đến tuyệt cảnh cô lang. Hung quang Trần gia, các ngươi thật là đang tìm cái chết ta. Hắn nhìn thoáng qua xung quanh những cái kia còn tại reo hò nhảy nhót đám huynh đệ, hít sâu một hơi, đột nhiên cầm trong tay chén rượu ném xuống đất. Chẳng, thanh thúy tiếng vỡ vụn trong nháy mắt làm cho cả ghế lô yên tĩnh trở lại. Tất cả người đều kinh ngạc nhìn hắn. Lão đại, thế nào? Lâm Phong không có giải thích, hắn liền đẩy ra cái ghế. Đối với ngoài cửa cái kia một mực canh giữ ở chỗ nào giống như cột điện nam nhân, Thái Sơn hét lớn một tiếng, Thái Sơn, thanh trạng, tất cả người lập tức nằm xuống. Ngay tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hệ thống tiếng cảnh báo biến thành cuối cùng một tiếng thê lương thét lên, khoảng cách ký chủ còn có 500 mét. Chương 201, sinh tử vận tốc. Tiếng súng đầu tiên vang lên. Chương 201, sinh tử vận tốc. Tiếng súng đầu tiên vang lên. Nằm xuống. Khi hai chữ này mang theo một cỗ không thể nghi ngờ tê tâm liệt phế tràn đầy vô tận khủng hoảng cùng uy nghiêm tiếng giống từ Lâm Phong trong cổ họng bạo phát đi ra trong nháy mắt, ầm ầm một tiếng đinh thái nhức óc, khủng bố miệng thủy tinh nước âm thanh trong nháy mắt nổ vang, kia phiến đủ để ngăn cản phổ thông súng ngắn đạn nặng nề cương hóa cửa sổ sắt đất tại giờ khắc này vậy mà giống yếu ớt bánh bích quy một dạng trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành đầy trời trong suốt nhưng lại chí mạng thủy tinh mưa. Hưu, ngay sau đó một đạo mắt trần có thể thấy mang theo nóng rực sóng khí vặn mèo đường đạn, giống như là một đầu tới từ địa ngục màu đỏ thám độc xà, lao Lâm Phong ra đầu gào thét mà qua. Phúc, trong nháy mắt đó Lâm Phong thậm chí có thể ngửi được kia một chòm tóc bị đốt cháy khét, bị khét. Nếu như không phải hắn thể chất đã bị hệ thống cường hóa đến nhân loại đỉnh phong 15 điểm, nếu như không phải hệ thống màu đỏ báo động trước thời hạn kia 0,01 giây, giờ phút này hắn cái đầu chỉ sợ đã giống một cái dưa hấu nát một dạng, chết để nổ tung. Và anh cái bên kia khủng bố đại đường kính đạn bắn lén hung hăng đinh vào Lâm Phong sau lưng kia mặt thừa trọng trong tường cứng rắn tường bê tông mặt, trong nháy mắt nổ ra một cái to bằng miệng chén hố sâu, đá vụn bể ra, bụi đất tung bay. A, giết người, cứu mạng a. Ghế lô bên trong nháy mắt loạn cả một đoàn, những cái kia nguyên bản còn đắm chìm trong vui sướng kỹ thuật chạy nhóm, nơi nào thấy qua loại này chỉ ở phim Hollywood bên trong mới có thể xuất hiện khủng bố tràn diện, từng cái doa đến hồn phi phách tán, chạy trối chết, tiếng thét chói tai, tiếng la khóc, ly thủy tinh ném vụn âm thanh đan vào một chỗ, đem cái này nguyên bản tràn đầy tiếng cười cười nói nói tiệc ăn mừng trong nháy mắt biến thành một cái nhân gian luyện ngục. Đừng có chạy lung tung, đều đừng có chạy lung tung. Vương Cường nằm trên mặt đất, mặc dù hắn cũng dọa đến toàn thân phát run, nhưng với tư cách cờ mờ o nghề nghiệp tố dưỡng nhường hắn vẫn là vô ý thức muốn duy trì trật tự, đi dưới đáy bàn chui, nhanh đều chui vào. Nhưng mà sợ hãi đã triệt để chi phối tất cả người lý trí, không ai nghe hắn. Lý Minh núp ở góc tường run lẩy bẩy, trong tay còn chăm chú nắm chặt kia bình không uống xong rượu đỏ, ánh mắt tan rã, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm song song, chúng ta muốn chết, ta còn không muốn chết ta. Ngay tại tràn diện sắp triệt để mất khống chế thời điểm, hừ một tiếng giống như sấm rền hừ lạnh tại đây hỗn loạn ghế lô bên trong nổ vang. Thái Sơn động, cái này thân cao 2m giống như cột điện nam nhân tại súng vang lên trước tiên cũng không có giống những người khác một dạng chạy trối chết, mà là đột nhiên vừa xài bước ra ngăn tại Lâm Phong trước người. Hắn ánh mắt băng lãnh khát máu, không có mảy may e ngại, lên hắn phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, cặp kia hiện đầy gân xanh khủng bố bàn tay đột nhiên giữ lại tấm kia đủ để dung nạp 20 người đi ăn cơm nặng nề gỗ thật bàn tròn lớn biên giới. Ầm ầm tại đám người kia kinh hãi muốn chết ánh mắt bên trong, tấm kia nặng đến mấy trăm cân to lớn bàn tròn vậy mà bị hắn gắng gượng cho xốc lên. Phanh, bàn tròn dựng thẳng lên giống như là một mặt to lớn không thể phá vỡ tấm thuẫn, gắt gao chặn lại kia tan vỡ cửa sổ. Khi cơ hồ là tại bàn tròn dựng thẳng lên cùng một trong nháy mắt, cái thứ hai đạn bắn lén gào thét mà tới, hung hăng đụng vào kia dày đặc trên mặt bàn, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, kia cứng rắn gỗ thật mặt bàn vậy mà bị trực tiếp đánh xuyên qua một cái trong suốt lỗ thủng, nhưng cuối cùng vẫn là chặn lại, đạn động năng bị tiêu hao hầu như không còn, đinh đương một tiếng rơi vào trên sàn nhà, phát ra một tiếng thanh thúy êm thai tiếng vang. Hô, tất cả người đều vô ý thức thở dài một hơi, loại kia tại trước quỷ môn quan đi một lượt cảm giác để người thư thoát. Lão đại Trương Vĩ từ dưới đáy bàn nhô đầu ra, nước mắt giàn giụa, đây là chuyện gì xảy ra a, chúng ta là không phải chọc tới phần tử khủng bố. Lâm Phong tử công sự che chắn sau chậm rãi đứng lên đến, hắn vỗ vỗ trên thân cho bụi, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt giờ phút này thiêu đốt lên một cỗ đủ để tướng toàn bộ thế giới đều đốt cháy hầu như không còn màu đen lửa giận. Phần tử khủng bố a, so phần tử khủng bố còn muốn buồn nôn, là Trần gia, là cái kia thua không nổi lão bất tử Trần Trần Thiên. Hệ thống quét hình xung quanh, hắn ở trong lòng lạnh lùng truyền đạt chỉ lệnh, đang tại quét hình. Tích kiểm tra đến cao năng phản ứng. Cảnh cáo, cảnh cáo. Dưới lầu, thừa trọng trụ vị trí phát hiện cao bạo C4 thuốc nổ. Định thời gian dẫn nổ. Đến ngược 2 giờ 58 phút. 02:57. Khi cái này băng lãnh đến ngược. Tại Lâm Phong trong đầu vang lên giờ. Hắn con ngươi bỗng nhiên co bảo. C4 thuốc nổ. Trần gia đây là điên rồi sao? Bọn hắn không riêng muốn giết hắn, bọn hắn đây là muốn đi cả tòa lầu đều cho nổ a. Nơi này thế nhưng là khu náo nhiệt. Dưới lầu còn có mấy trăm tên vô tội thực khách. Phát rổ. Quả thực là phát rổ. Vương Cường, Lâm Phong bỗng nhiên quay đầu, âm thanh trở nên vô cùng gấp rút, lại nghiêm khắc. Đến Vương Cường bị giật nảy mình, vô ý thức đắc nghe, không có thời gian giải thích, lập tức mang theo tất cả người đi phòng cháy thông đạo, rời đi tòa nhà này, chạy càng xa càng tốt. Không được, quay đầu. Cái gì? Vương Cường ngây mẩn cả người. Lão đại, vậy còn ngươi? Chúng ta đi, ngươi làm cái gì? Đừng nói nhảm. Lâm Phong một thanh nắm chặt hắn cổ áo, đem hắn đẩy hướng cửa ra vào, ánh mắt hung ác giống như là một đầu hộ thằng nhóc sói. Đây là mệnh lệnh, mau cút. Thế nhưng là lăn a. Lâm Phong phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét. Vương Cường cắn răng, hốc mắt đỏ lên. Hắn biết lão đại đây là tại cứu bọn hắn mệnh. Đi, đều theo ta đi. Hắn hét lớn một tiếng, kéo đã dọa mềm nhũn chân Lý Minh cùng Trương Vĩ, mang theo đám kia thất kinh kỹ thuật viên lảo đảo xông ra ghế lô. Rất nhanh, toàn bộ vừa bộn ghế lô bên trong cũng chỉ còn lại có Lâm Phong cùng cái kia vẫn như cũ dơ bàn tròn giống như một tôn giống như cổ điện. Thái Sơn, chủ nhân. Thái Sơn ồm ồm mở miệng, chúng ta cũng lui a, nơi này không an toàn. Lâm Phong không hề động. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cái kia bị đánh xuyên vết đạn, nhìn về phía đối diện kia tòa nhà đen nhánh cao ngất cao ốc. Chỗ nào có một cái màu đỏ điểm sáng như ẩn như hiện, đó là ống nhắm phản quang. Lui. Lâm Phong cười, cười đến rất lạnh, rất tàn nhẫn, khoe miệng khơi gợi lên một vệt giống như ác ma một dạng khát máu đường cong. Hắn chậm rãi sửa sang lại một cái có chút lộn xộn ống tay áo, sau đó từ bên hông rút ra một thanh hệ thống trao đổi đen nhánh sắc bén chiến thuật dao găm, tại đầu ngón tay linh hoạt chuyển động. Người ta đã đưa như vậy một món lễ lớn, chúng ta sao có thể không đáp lễ đây? Hắn quay đầu nhìn Thái Sơn, cặp kia màu đỏ máu trong đôi mắt lóe ra một loại để người linh hồn đều tại run rẩy, điên cuồng. Thái Sơn, có dám theo hay không ta chơi đem đại? Thái Sơn sửng sốt một chút, lập tức hắn nhếch môi lộ ra một cái dữ tợn hưng phấn nụ cười. Chủ nhân, ngài chỉ đâu ta đánh cái nào, cho dù là địa ngục ta cũng ngồi ngài sông một lần. Tốt. Lâm Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, giống như hai thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Vậy liền đi thôi. Hắn không có đi hướng an toàn phòng cháy thông đạo, mà là trực tiếp đi hướng kia phiến thông hướng sân thượng cửa sắt. Chúng ta đi san giết. Chương 202, thông sư chi uy, tay giết chóc tay. Chương 202, thông sư chi uy, tay giết chóc tay. Sân thượng cuồng phong gào thét, phanh, kia phiến thông hướng sân thượng vết dỉ loang lổ cửa sắt bị Thái Sơn một cước hung hăng đạp bay, nặng nề cửa sắt giống như là một mảnh giấy gào thét lên, bay vào đen nhánh bầu trời đêm. Lâm Phong cùng Thái Sơn một trước một sau bước lên mảnh này tràn đầy khí tức tử vong tuyệt địa. Cùng lúc đó, dưới lầu đại sảnh thừa trọng trụ bên cạnh, hai cái mặc thợ sữa chưa chế phục trên thực tế lại là dạng kiêu tiểu đội thành viên sát thủ đang nhìn, trong tay dẫn ngoài nổ, trên mặt lộ ra tàn nhẫn nghe răng cười. Thời gian đến, đưa cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử lên đường đi. Trong đó một cái đưa tay liền muốn đè xuống cái kia màu đỏ cái nút, nhưng mà một giây sau hắn tay cứng đờ. Chờ một chút, một cái khác sát thủ nhìn chằm chằm trong tay thăm dò sinh mệnh dụng cụ, sắc mặt đổi biến, không thích hợp. Mục tiêu không có xuống lầu. Cái gì? Hắn tại chạy lên. Hắn đi sân thượng. Hai cái sát thủ hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Người bình thường gặp phải tập kích không đều là chạy xuống sao? Gia hỏa này chẳng lẽ là nghĩ nhảy lầu? Mụ tay bắn tỉa còn tại phía trên, nhanh thông chi lão tam, nhường hắn cẩn thận. Trên sân thượng, bóng đêm như mực, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc súng, đó là vừa rồi kia hai phát lưu lại dư vị. Ra đi. Lâm Phong đứng tại hàn phong bên trong, góc áo bay phất phới. Hắn ánh mắt bình tĩnh đảo qua một cái tia cái to lớn chứa nước dương, cùng kia rắc rối phức tạp đường ống thông gió, bịt mắt trốn tìm trò chơi. Ta không hứng thú. Kiệt kiệt kiệt. Một trận âm trầm giống như cú đêm tiếng cười quái dị từ trong bóng tối truyền ra. Tiểu tử, ngươi rất có loại, cũng dám chủ động đưa tới cửa. Bá bá. Hai đạo màu đen thân ảnh giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào từ hai cái phương hướng đồng thời chui ra. Bọn hắn trong tay nắm đen nhánh thoa khắp kịch độc. Chiến thuật dao găm. Tại ánh trăng bên dưới, lóe ra màu lục bảo, tử vong hàn quang. Chết đi. Quát to một tiếng. Bên trái cái kia, dáng người nhỏ gầy lại tốc độ cực nhanh sát thủ. Thẳng đến Lâm Phong cổ họng. Mà bên phải cái kia dáng người khôi ngô giống như hắc hùng một dạng trắng hán. Tắc, cơ trong tay lưới dao. Hung hăng, đâm về Thái Sơn. Trái tim. Phối hợp ăn ý. Sát cơ lộ ra. Đây là đỉnh cấp, tất sát cục. Nhưng mà, đối mặt đây, lôi đỉnh vạn quân một kích chí mạng. Thái Sơn lại, cười. Cười đến, rất chất phác. Cũng rất tàn nhẫn. Hán, không có trốn. Thậm chí liền đón đỡ tư thế, đều không có làm. Hán, chỉ là. Tại sát bén kia dao găm, sắp đâm rách hắn làn da kia một sát na. Đồng nhiên, hít một hơi. A. Một tiếng, giống như sấm rền gầm nhẹ. Trong ngáy mắt đó, hán, toàn thân cơ bắp giống như thổi phồng điên cuồng tăng gọn. Kia một tầng nhàn nhạt màu trắng, tông sư khí kình. Trong ngáy mắt, bao trùm toàn thân. Khi. Một tiếng, sắt thép va chạm giòn vang. Cái kia, đủ để thiết kim đoạn ngọc đặc trùng hợp kim dao găm. Đâm vào, Thái Sơn trên ngực. Vậy mà, giống như là đâm vào một hối, vạn năm huyền thiết lên. Kia lửa tung tóe. Nhưng không được, tiến thêm mảy may. Cái gì? Cái kia tráng hán sát thủ trong mắt đều muốn trận lùi ra. Đây, đây mẹ hắn, là người. Đây quả thực là, hất lên ra người. Xe tăng A. Gãi ngứa ngứa sao? Thái Sơn, nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra, hai hàng sâm bạch răng. Sau đó, hắn chậm rãi nâng lên, cái kia xa bao đại. Thiết quyền. Kia. Đổi ta. Và anh. Một quyền, oanh ra. Không khí đều bị một quyền này cho, gắng gượng đánh nổ. Phát ra một tiếng, khủng bố âm bạo thanh. Cái kia sát thủ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liền bị, một quyền này. Rắn răng chắc chắc, đánh vào. Ngực. Răng rác răng rác. Một trận làm cho người, gây răng xương cốt tiếng vỡ vụn. Cái kia tráng hán lồng ngực. Trong nháy mắt, lấy một loại quỷ dị góc độ. Thật sâu, lõm xuống dưới. Cả người. Giống như, một cái gây mất tuyến diều giấy. Siêu một tiếng. Bay ra ngoài. Hung hăng, đâm vào trên hàng rào. Phúc, một ngụm máu tươi xen lẫn, nội tạng mảnh vỡ. Cuồn phún mà ra. Tại chỗ, mất mạng. Đây chính là, ám kình tông sư. Khủng bố. Dốc hết sức, hàng mới sẽ. Mà, một bên khác. Cái kia, nhỏ gầy sát thủ. Nhìn thấy một màn này. Do đến, hồn phi phách tán. Nhưng hắn đã là tên đã trên dây, không phát không được. Đi chết. Hắn, cắn răng. Đem tất cả hy vọng, đều ký thác vào một đao kia lên. Chỉ cần, giết tên mặt trắng nhỏ này. Cái kia to con mạnh hơn, cũng vô dụng. Nhưng mà, ngay tại hắn giao găm khoảng cách, Lâm Phong cổ họng. Chỉ có, 0.01 cm thời điểm. Một cái tay. Một cái thon cao trắng nõn, giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng tay. Đột nhiên, xuất hiện. Hơi hận. Giữ lại, hắn. Cổ tay. Quá chậm. Lâm Phong nhàn nhạt, nói ra. Ánh mắt, bình tĩnh giống như là đang nhìn một cái động tác chậm chiếu lại. Ốc sen. Người. Sát thủ, con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn liều mạng, muốn tránh thoát. Lại phát hiện. Cái tay kia tựa như là, một cái kim sắt. Không nhúc nhích tí nào. Hệ thống. Thần cấp cận chiến thuật. Phát động. Giang giác. Lâm Phong cổ tay, hơi lắc một cái. Cái kia sát thủ cổ tay trong nháy mắt bị, bẻ gãy. A. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp, hoàn toàn lối ra. Lâm Phong đã, lấn người mà lên. Trở tay một cái, bắt. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Ba tiếng giòn vang. Cái kia sát thủ hai tay, hai chân. Tất cả khớp nối. Tại, một giây đồng hồ bên trong. Bị, toàn bộ. Tháo bỏ xuống. Bịch. Sát thủ, giống một bãi bùn nhão một dạng. Tê liệt trên mặt đất. Thống khổ, co quắp. Trong ánh mắt tràn đầy, vô tận tuyệt vọng cùng. Sợ hãi. Miểu sát. Lại là, miểu sát. Vẹn vẹn, không đến 10 giây đồng hồ. Hai cái, thế giới đỉnh cấp sát thủ. Chết, một phế. Đinh linh linh. Đúng lúc này, Lâm Phong trong túi điện thoại đột nhiên, vang lên. Là, video trò chuyện. Trương Vĩ. Lâm Phong lập tức, kết nối. Trên màn hình. Trương Vĩ tấm kia tràn đầy sợ hãi, cùng mồ hôi đầm địa mặt xuất hiện. Bối cảnh là lầu 1, thừa trọng trụ bên cạnh. Kia loại ra, hồng quang C4 bom hẹn giờ. Phía trên con số. Đang tại, phi tốc nhảy lên. 00-59-00-58. Không đến, một phút đồng hồ. Lão. Lão đại. Cứu mạng A. Đây. Cái đồ chơi này, ta không hiểu A. Tơ hồng, lam tuyến bằng tuyến. Đến cùng, kéo cái nào cái A. Trương Vĩ tay, cầm lấy cây kéo. Run, cùng ạt kỷ sơ nét một dạng. Đừng hoảng hốt. Lâm Phong, tỉnh táo nói ra. Hắn đưa điện thoại di động, xích lại gần. Đem ca mê ra nhắm ngay, mà in cờ cờ bờ. Hệ thống. Khoa kỹ chi quang, phá nổ chuyên gia hình thức. Ông, Lâm Phong trong mắt. Kia phức tạp, giống như mê cung một dạng tuyến đường. Trong nháy mắt trở nên, rõ ràng sáng tỏ. Dòng điện đi hướng. Dẫn nổ logic. Cả mấy mạch kín. Tất cả đều, không chỗ che thân. Trương Vĩ. Nghe ta nói. Đừng núp nhích tơ hồng. Đó là, mùi nhử. Cắt lập tức, nổ tung. Trương Vĩ dọa đến, co tay một cái. Kém chút, thẻ ra quần. Kia. Kia kéo cái nào cái. Vàng tuyến bên cạnh. Có một cây rất nhỏ, màu xám tuyến. Nhìn thấy không? Nhìn. Thấy được. Đó là, dự phòng mạch kín. Lâm Phong tốc độ nói, cực nhanh. Lại, khác thường rõ ràng. Kéo đoàn nó. Hiện tại. Giang giác. Trương Vĩ, nhắm mắt lại. Hung hăng, cắt xuống dưới. Tích, kia làm người sợ hãi, đếm ngược âm thanh. Im bặt mà dừng. Trên màn hình con số. Như ngừng lại, 0003. Chỉ kém, 3 giây. Hô. Trương Vĩ, đặt mông ngồi dưới đất. Từng ngụm, thở hổn hển. Sống. Còn sống lao lao đại. Người. Người là thần sao? Liên hủy đi đánh. Đều sẽ. Lâm Phong, không có trả lời. Hán, cúp điện thoại. Lúc này, dưới lầu đã truyền đến, chói hai tiếng còi cảnh sát. Đỏ làm giao nhau đèn báo hiệu. Phá bỡ, đen nhánh bầu trời đêm. Kết thúc. Lâm Phong, sửa sang lại một cái bị gió thổi loạn tóc. Hán đi đến, cái kia còn trốn ở bể nước đằng sau run lẩy bẩy. Tay bắn tỉa trước mặt. Cái kia tay bắn tỉa. Đã sớm khi nhìn đến, Thái Sơn tay xé ô tô Lâm Phong miểu sát đồng nghiệp thời điểm. Liên đã, sợ vỡ mật. Liên súng, đều cầm không vững. Lâm Phong một cước, đạp tại hắn trên đầu. Từ, hắn trong lực. Tìm ra một bộ, màu đen vệ tinh điện thoại. Đinh linh linh, xảo là. Điện thoại vừa vặn, vang lên. Lâm Phong nhìn, cái kia quen thuộc dãy số. Khoe miệng. Khơi gợi lên một vệt, giống như ác ma một dạng. Mỉm cười. Hắn, nhấn xuống nút trả lời. Đầu bên kia điện thoại. Chuyển đến Trần Trấn Thiên kia âm trầm, khàn khàn tràn đầy chờ mong âm thanh. Uy. Sự tình. Làm xong sao? Tên tiểu tạp chủ kia. Đã chết rồi sao? Lâm Phong, cầm lấy điện thoại. Chậm rãi đi tới, sân thượng biên giới. Nhìn dưới chân, kia đèn đuốc sáng trưng kinh thành. Nhìn kia, sắp đến. Bình minh. Hán, đối với microphone. Nhẹ nhàng, cười một tiếng. Ha ha. Làm được rất thỏa. Bất quá. Chết người khả năng, không phải ta. Và anh. Đầu bên kia điện thoại. Lâm Bảo, giống như chết tiến tĩnh. Chỉ có thể nghe được, một trận gấp rút hoảng sợ hít vào khí lạnh âm thanh. Lâm Phong, ánh mắt băng lãnh. Gan từng chữ. Truyền đạt, cuối cùng. Thông điệp. Lao ra tử. Rửa sạch sẽ của A. Người, cũng nên. Lên đường. Chương 203, quốc gia tức giận. Trần gia tận thế đến ngược. Chương 203, quốc gia tức giận. Trần gia tận thế đến ngược. Lạch cạch. Kinh thành, Trần gia nhà cũ. Kia bộ tượng trưng cho, Trần gia cao nhất quyền lực màu đỏ kiểu cũ điện thoại. Từ Trần Trấn Tiên kia, khô gầy run rẩy trong tay trượt xuống. Nặng nghề mà ngã ở, bên trên. Trong ống nghe. Không còn có, bất kỳ thanh âm gì. Chỉ có, giống như chết. Yên tĩnh. Trần Trấn Thiên ngồi liệt tại ghế bành bên trên. Mặt xám như cho. Toàn thân đều tại kịch liệt, đánh lấy bệnh sốt rét. Hán, đã hiểu. Đó là, Lâm Phong âm thanh. Cái kia giống như ác mộng thiếu niên. Không chết. Mà, hán dạ tiêu tiểu đội. Toàn quân bị diệt. Xong. Toàn xong. Hán, tự lẩm bẩm. Ánh mắt trống rỗng, tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Vương Miện ngày nghỉ khách sạn, sân thượng. Phanh. Thông hướng sân thượng cửa sắt bị, bạo lực phá tan. Một đám súng ống đầy đủ là công, giống như màu đen thủy chiều tràn vào. Cầm đầu. Chính là, an ninh mạng cục trương cục trưởng. Hán đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái xanh. Trong tay, còn nắm thật chặt phối súng. Lâm Phong. Lâm Phong đồng chí. Hán, lo lắng hô to. Vừa rồi tiếp vào báo cảnh, nói nơi này phát sinh đấu súng còn có lựu đạn. Hán tâm đều nhanh, nhảy ra ngoài. Lâm Phong thế nhưng, quốc gia công thần. Là cấp bậc quốc bảo nhà khoa học. Nếu như, hán tại mình khu vực quản lý xảy ra chuyện. Vậy hắn người cục trưởng này cũng liền, khi chấm dứt. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ, trước mắt cảnh tượng giờ. Cả người hắn đều, ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, trên sân thượng, một mảnh hỗn độn. Hai người mặc hắc y sát thủ giống như chó chết nằm trên mặt đất, không biết sống chết. Mà, Lâm Phong, đang, an an tĩnh tĩnh đứng tại sân thượng biên giới. Nên đón, lạnh thấu xương hàn phong. Quần áo, bay phất phới. Ngoại trừ tóc hơi, loạn một điểm. Trên thân vậy mà, lông tóc không thương. Chưa cụ. Lâm Phong chậm rãi, xoay người. Nhìn đám kia, như Lâm Đại Địch đặc công. Cười nhạt một tiếng. Các ngươi, tới chậm. Đây. Đây là trương cục trưởng nhìn bên trên thi thể lại nhìn một chút cái kia, rơi tại một bên đại đường kính súng bắn tỉa. Hít vào một ngụm khí lạnh. Tay bắn tỉa. Còn có. C4. Phải. Lâm Phong, nhẹ gật đầu. Ngữ khí, bình tĩnh đến làm cho người cảm thấy từng đợt hãi hùng kết bía. Có người, muốn để ta chết. Không tiếc muốn tại, đây kinh thành khu náo nhiệt. Làm một trận, tập kích khủng bố. Cái gì? Trương cục trưởng, trong nháy mắt nổ. Tập kích khủng bố. Tại kinh thành. Đây mẹ hắn là, chọc thủng trời đại sự a. Là ai? Đến cùng là ai? Hắn tức giận, gầm thét. Trên trán gân xanh, thình thịch nhảy lên. Đây, đã không phải là phổ thông hình sự án kiện. Đây là, tại khiêu chiến quốc gia danh giới cuối cùng. Lâm Phong, không nói gì. Hắn chậm rãi từ trong túi, móc ra một chi màu đen bút ghi âm. Đó là hắn từ sát thủ trên thân, tìm ra đến. Nghe một chút a. Hắn nhấn xuống, phát ra khóa. Vận dụng, cái kia quan hệ a. Mục tiêu, Lâm Phong. Không lưu toàn thây. Trần Trấn Tiên kia âm trầm khàn khàn, tràn đầy sát ý âm thanh. Tại, đây gió lạnh gào thét trên sân thượng. Rõ ràng, vang lên lên. Trương cục trưởng nghe, đây quen thuộc âm thanh. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Sau đó lại nhanh chóng tăng thành công, màu gan heo. Trần Trấn Tiên. Trần gia. Hán, không thể tin mở to hai mắt nhìn. Hán, làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này đã từng, tại kinh thành hô phong hoán vũ đỉnh cấp hào môn. Cũng dám, phát rồ đến loại tình trạng này. Không chỉ chừng này, Lâm Phong lại móc ra điện thoại, ấn mở một cái, mã hóa thư mục. Đây là ta vừa rồi theo dõi đến. Trần gia cho Dạ Kiêu tổ chức chuyển khoản ghi chép. 5.000 vạn đô la. Mua ta mệnh. Thật đúng là, để mắt ta a. Bằng chứng. Như núi. Ghi âm. Chuyển khoản ghi chép. Lại thêm hiện trường súng năm cùng, C4 lựu đạn. Chứng cứ liên, hoàn mỹ đóng hoàn. Trương cục trưởng, tay run run tiếp nhận điện thoại. Hắn biết. Đêm nay. Kinh thành trời. Phải đổi. Tốt. Tốt một cái Trần gia. Tốt một cái, vô pháp vô thiên. Trương cục trưởng, nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt phun ra, chính nghĩa lửa giận. Lâm Phong đồng chí, ngươi yên tâm. Chuyện này quốc gia nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Hắn đột nhiên xoay người, đối với sau lưng đặt công quát, lập tức báo cáo thông tri Bộ Công an, Quốc an cục, toàn thành phong tỏa, bắt Trần Trần Thiên, một cái đều đừng buông tha. Vâng. Đêm khuya, kinh thành, nguyên bản yên lặng đường phố đột nhiên bị từng đợt chói tai thê lương tiếng còi cảnh sát phá vỡ. Ô ô ô, vô số chiếc lóe ra đỏ lam đèn báo hiệu xe cảnh sát, giống như dòng lũ sắt thép từ thành thị các ngõ ngách gào thét mà ra. Bọn chúng mục tiêu chỉ có một cái, Trần gia nhà cũ. Cùng Trần gia tại kinh thành tất cả cứ điểm, Trần gia nhà cũ, đại môn đóng chặt, sân bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Trấn Thiên vẫn ngồi ở ghế bành bên trên, trong tay siết thật chặt kia bộ màu đỏ điện thoại. Hắn đang điên cuồng gọi từng cái từng để cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo dãy số. Những cái kia hắn ô dù, những cái kia hắn lao bằng hữu. Nhưng mà thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Thật xin lỗi, ngài gọi người sử dụng đang bề bộn, không có một cái nào kết nối. Tất cả người tại thời khắc này đều lựa chọn trầm mặc, lựa chọn vứt bỏ. Bọn hắn không phải người ngu, vận dụng C4 tại kinh thành làm tập kích khủng bố, đây chạm đến tất cả người danh giới cuối cùng. Ai dám bảo đảm hắn, ai bảo đảm ai chết. Ha ha. Trần Trấn Thiên cười thảm một tiếng, điện thoại trượt xuống trên mặt đất. Bạn bè hôn cách, đây chính là tiêu hùng đường cùng sao? Và anh, đúng lúc này một tiếng vang thật lớn, Trần gia kia phiến tượng trưng cho trăm năm vinh diệu màu đỏ thắm cửa lớn bị đặc công xe bọc thép hung hăng phá tan, không được núp đích. Toàn bộ ông đầu ngồi xuống, vô số súng ống đầy đủ đặc công bật vào, màu đỏ kích quang điểm lít nha lít nhít tại Trần Trấn Thiên trên thân lắc lư. Trần Thiết Tiêu núp ở trong góc, nhìn thấy một màn này trực tiếp sợ kẻ ra quần. Không, không đóng ta sự tình, đều là ta ra ra làm, là hắn để ta tìm sát thủ. Đừng giết ta, đừng giết ta a. Hắn kêu khóc bỏ hướng cảnh sát, không có chút nào tôn nghiêm. Trần Trấn Thiên nhìn mình cái này đã tưởng ký thác kỳ vọng tốt tử, trong mắt lóe lên một vệt thật sâu tuyệt vọng cùng xem thường. Phế vật, hắn mắng một câu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý văng lên cổ tay, bắt tại hắn trên cổ tay. Trần gia xong, chết để xong. Lúc này cục công an thành phố cửa ra vào, Lâm Phong làm xong ghi chép đi ra. Gió đêm hơi lạnh thổi tan trên người hắn kia một kia nhàn nhạt mùi máu tanh. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa kia không ngừng lấp lóe đèn báo hiệu, nhìn kia chiếu sáng nửa cái bầu trời đêm chính nghĩa chi quang, trên mặt không có mảy may gợn sóng. Phản phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Ông trong túi điện thoại chấn động một cái, Lâm Phong lấy ra kết nối. Uy Lâm, Lâm thiếu. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Triệu Vô Cực kia bởi vì cực độ hưng phấn mà run rẩy kịch liệt tâm thanh. Ngài nhìn thấy tin tức sao? Trần gia bị niêm phong, Trần Trấn Thiên bị bắt, còn có vừa rồi Mỹ cổ bản trước giao dịch Trần Thị tập đoàn cổ phiếu số giảm 80, tất cả ngân hàng đều đang điên cuồng rút bay, thương nghiệp cung ứng tại ngăn cửa đòi nợ, bọn hắn sợ bản. Triệu Vô Cực nuốt từng ngụm nước bọt, âm thanh trở nên vô cùng tham lam. Lâm thiếu, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội a, đây chính là vạn ức cấp tài sản a. Mặc dù rút lại nhưng chết gầy lạc đà so ngựa lớn, chúng ta muốn hay không động thủ? Lâm Phong nghe đầu bên kia điện thoại kia thô trọng tiếng hít thở, khoe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vệt băng lãnh tàn nhẫn, giống như thâm viên miệng lớn một dạng đường cong. Hắn nhìn kia đen nhánh bầu trời đêm, nhẹ nhàng phun ra một chữ, một cái đủ để cho toàn bộ giới kinh doanh cũng vì đó run rẩy chữ. Nuốt. Chương 204, thương nghiệp thôn vệ, vạn ức đế quốc sụp đổ. Chương 204, thương nghiệp thôn vệ, vạn ức đế quốc sụp đổ. Nuốt. Theo Lâm Phong, đây một cái vô cùng đơn giản nhưng lại nặng như thiên quân chữ phun ra. Ẩn nút đã lâu, kỳ lân tư bản. Đầu này, sớm đã đói khát khó nhịn biển sâu cự thú, cuối cùng mở ra nó kia, đủ để thôn vệ thiên địa. Miệng to như chậu máu. Ầm ầm. Vô hình tài chính chiến trường bên trên, khói lửa tràn ngập. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng mấy trăm ức vốn lưu động, bao quát cả Linh bơm tiền cùng Lâm Phong mình tích lũy ban đầu. Giống như vỡ đê hồng thủy, giống như xuống núi mãnh hổ, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, điên cuồng xông về cái kia đã thủng trăm ngàn lỗ, lung lay sắp đổ. Trần Thị thương nghiệp đế quốc, kinh thành, sở giao dịch chứng khoán. Trên màn hình lớn, Trần Thị tập đoàn dưới cờ, mười mấy gia đưa ra thị trường công ty cổ phiếu, đang tại diễn ra một trận xưa nay chưa từng có. Đài cao nhảy cầu, 10, 20, 50, giới hạn xuống, cắt kim loại, lại giới hạn xuống. Kia, nhìn thấy mà giật mình màu lục. Thành đêm nay kinh thành giới kinh doanh duy nhất, chủ sắc điệu. Điên rồi, triệt để điên rồi. Trần Thị tập đoàn cổ phiếu đã giảm thành cải thảo giá. Nhanh ném, lại không ném, liền thành giấy lột. Vô số cổ dân kêu rên khắp nơi. Vô số cơ cấu điên cuồng trốn đi. Đây chính là tường đổ mọi người đẩy. Đây chính là tư bản, lãnh huyết cùng vô tình. Mà liên tại tất cả người đều đang điên cuồng bán tháo thời điểm. Một cỗ thần bí khổng lồ, giống như lỗ đen dòng tài chính. Lại tại, lặng yên không một tiếng động. Thu nạp. Trần Thị địa sản chất lượng tốt đất trống, đóng gói thu mua. Giá sau cùng, 30 giảm giá. Trần Thị dược nghiệp hạch tâm độc quyền, bán nước. Giá sau cùng, giảm 10. Trần Thị khoa kỹ, nghiên cứu trung tâm chỉnh thể cũng mua. Giá sau cùng, mắc nợ chuyển lượng. Nhanh. Quá nhanh. Lâm Phong đoàn đội tựa như là một đám tinh vi lãnh khốc phẫu thuật người máy. Tại Trần Thị tập đoàn quái vật khổng lồ này ngã xuống trong nháy mắt, tinh chuẩn cắt đứt trên người nó nhất màu mỡ đáng tiền nhất thịt, còn lại chỉ có một đống thịt ngáo cùng còn không rõ nợ nần. Cùng lúc đó, kinh thành vùng ngoại ôm một đầu thông hướng tư nhân sân bay, vắng vẻ trên đường lớn, một cỗ màu đen không có giấy phép xe Audi đang tại điên cuồng phi nhanh. Xe bên trong, Trần Thiên Tiêu núp ở chỗ ngồi phía sau, hắn sớm đã không có ngày xưa hăng hái. Lúc này hắn đầu tóc rối bời, sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt ham sâu. Trên thân một kia có giá trị không nhỏ thời trang cao cấp Âu phục cũng biến thành nhăn nhăn đúng đúng, cực kỳ giống một đầu chó nhà có tang. Nhanh lên, nhanh lên nữa. Hắn điên cuồng mà hướng về phía trước tài xế gầm thét, chỉ cần đến sân bay, chỉ cần lên bộ kia máy bay tư nhân, ta liền có thể chạy trốn tới nước ngoài, ta liền có thể đông sơn tái khởi. Hắn tại nằm mơ làm lấy, cuối cùng bùng vây dây chết. Nhưng mà chít một tiếng chói hai dừng nhanh âm thanh, xe bỗng nhiên ngừng lại. Quan tính để Trần Thiên Kiêu hung hăng đâm vào hàng phía trước trên ghế ngồi. Hỗn đản, ngươi có biết lái xe hay không? Trần Thiên Kiêu che đánh vỡ cái chán chửi ầm lên. Thiếu gia, đường bị chặn lại. Tài xế quay đầu lại, âm thanh vang lãnh mà lạ lẫm. Cái gì? Trần Thiên Kiêu hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước trên đường mấy chiếc lóe ra đèn báo hiệu đặc công xe bọc thép vắt ngang tại giữa đường, giống như một đạo không thể vượt qua trường thành bằng sắt thép. Không, không. Trần Thiên Kiêu dọa đến toàn thân phát run. Lùi xe, nhanh lùi xe, tiến lên. Nhưng mà tài xế lại không hề động, hắn chậm rãi rút ra chìa khóa xe, sau đó xoay người, dùng một loại tràn đầy đùa cợt cùng thương hại ánh mắt nhìn Trần Thiên Tiêu. Thiếu gia, đừng bùng đấy, vô dụng. Ngươi, Trần Thiên Tiêu khó có thể tin nhìn cái này theo mình 5 năm tâm phúc. A Trung, ngươi phản bội ta. Phản bội? Tài xế A Trung cười lạnh một tiếng, chim khôn biết chọn cây mà đầu. Trần gia, đã xong, ta cũng muốn vì chính mình nửa đời sau dự định a. Nói xong, hắn đẩy cửa xe ra, đối với bên ngoài cảnh sát giơ cao đôi tay, la lớn: cảnh sát đồng chí, ta muốn tự thú, ta là Trần Thiên Tiêu tài xế, ta có hắn rửa tiền cùng mua hung giết người toàn bộ chứng cứ. Và anh Trần Thiên Tiêu như bị sét đánh, hắn sủi lơ tại trên chỗ ngồi, nhìn ngoài cửa sổ những cái kia vừa lên đặc công, nhìn kia băng lãnh tối om họng súng, hắn biết mình xong, đời này đều đừng muốn lại xoay người. Lâm Phong, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, hai hàng hối hận nước mắt chảy xuống. Ngươi thật là ác độc a. Đêm hôm đó, kinh thành chú định không ngủ. Đã từng không ai bị nổi kinh thành một trong tứ đại gia tộc Trần gia, tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ ầm vang sụp đổ, gia chủ bị bắt, người thừa kế xa lưới, tài sản bị niêm phong đấu giá chia cắt. Mà ở trong đó lớn nhất người chiến thắng chỉ có một cái, Kỳ Lân Khoa Kỹ, hoặc là nói Lâm Phong. Ba ngày sau, tất cả hết thảy đều kết thúc. Kỳ Lân Khoa Kỹ, tổng bộ cao ốc, tầng cao nhất, phòng họp. Lâm Phong ngồi tại thủ vị, trong tay cầm lấy một phần vừa rồi ra lò tài sản trọng tổ báo cáo, khoe miệng khơi gợi lên một vẻ hài lòng đường cong. Rất tốt. Hắn thả xuống báo cáo, vẫn nhìn bàn hội nghị bên cạnh những cái kia kích động đến hồng quang đầy mặt cao của nhóm. Trần gia trọng yếu nhất, chip chế tạo nhà máy, đáng tiền nhất, kinh thành đất trống, còn có bọn hắn khống cổ mấy nhà internet độc rất thú. Hiện tại toàn đều họ Lâm, Lâm tổng uy vũ, Lâm tổng nữ bức. Phòng họp bên trong tiếng vỗ tay như sấm động, tất cả người đều dùng một loại gần như sùng bái thần linh ánh mắt nhìn Lâm Phong. Quá mạnh, đây quả thực là thương nghiệp sử thượng kỳ tích. Hiện tại Lâm Phong đứng người lên, đi tới to lớn cửa sổ phía trước, quan sát dưới chân mảnh này phồn hoa tràn đầy kỳ ngộ cùng khiêu chiến kinh thành. Hắn ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Chúng ta tài sản đã hoàn thành tích lũy ban đầu, trải qua lần này chiếm đoạt, Kỳ Lân Khoa Kỹ đánh giá trị đã từ 10 ức đô la tăng vọt đến. Hắn dừng một chút, đưa ra một ngón tay, âm thanh bình đạm nhưng lại bá khí bắn ra. 100 ức đô la. Và anh Mặc dù mọi người tâm lý đều nắm chắc, nhưng khi cái số này từ Lâm Phong miệng bên trong nói ra giờ, tất cả người vẫn là nhịn không được, hít vào một ngụm khí lạnh. 100 ức đô la, mấy chục tỷ người dân tệ. Đây là một cái khái niệm gì? Ý vị này, tại cái này internet vừa rồi cất bước niên đại, Lâm Phong đã đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất. Hắn đã là danh phó kỳ thực, thương nghiệp đế vương. Tốt, tan họp. Lâm Phong phất phất tay. Các bộ môn dựa theo kế hoạch tiêu hóa Trần gia tài sản. Ta muốn tại trong một tháng để Kỳ Lân cơ sĩ cắm đẩy toàn bộ Hoa Hạ. Vâng. Đám người cùng kêu lên đáp. Âm thanh bị phá vỡ vân tiêu. Tan họp sau, Lâm Phong cự tuyệt tất cả người đi theo. Hán, một thân một mình, lái một chiếc màu đen, điệu thấp tóc đi. Đi vào kinh thành thành khu cũ. Tại một tòa bị giấy niêm phong phong tỏa cổ kính tứ hợp viện trước. Ngừng lại. Nơi này chính là đã từng Trần gia nhà cũ. Cái kia tượng trưng cho quyền lực cùng binh diệu địa phương. Bây giờ cũng đã cổng vắng vẻ, một mảnh tiêu điều. Cửa ra vào sư tử đá phảng phất cũng đã mất đi ngày xưa bi phong, lộ ra vô cùng vắng vẻ. Lâm Phong đi tới cửa trước. Cái kia phụ trách canh gác cảnh sát hiển nhiên là nhận thức Lâm Phong. Dù sao, hắn là cấp quốc gia công thần đặc quyền vẫn là có. Cảnh sát chào một cái, yên lặng xé mở giấy niêm phong, mở ra kia phiến màu đỏ thắm cửa lớn. Lâm tiên sinh, mời. Bên trong chỉ có Trần Chấn Tiên một người. Phía trên phê duyệt đặc biệt cho phép hắn tại nơi này đợi ngày cuối cùng. Ngày mai sẽ phải chuyển giao ngục giam. Lâm Phong nhẹ gật đầu, cất bước đi vào sân bên trong. Đầy đất lá rụng, không người quét dọn, một mảnh thê lương. Tại chính sảnh cửa ra vào, một tấm cũ nát trên ghế mây ngồi một người mặc áo vải xám lao nhân, chính là Trần Chấn Thiên. Mấy ngày không thấy, hắn phảng phất già 20 tuổi, đầu đầy tóc trắng rối bời, trên mặt hiện đầy thật sâu nếp nhăn. Cặp kia đã từng như chim ưng sắc bén con mắt, giờ phút này trở nên vô cùng bẩn đủ, tràn đầy tử khí. Nghe được tiếng bước chân, lão nhân chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi hắn thấy rõ người tới là Lâm Phong giờ, cái kia vẫn đục con mắt vi vi chuyển động một cái, không có phẫn nộ, không có cựu hận, chỉ có một loại thật sâu không hiểu cùng mê mang. Ngươi đến. Hắn âm thanh khàn khàn khô khốc, giống hai khối gỗ mục tại ma sát. Tới nhìn ngươi một chút. Lâm Phong đi đến trước mặt hắn, cũng không có loại kia người thắng vinh vang đắc ý, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn cái này đã từng đối thủ, tựa như đang nhìn một cái bị thời đại đào thải kẻ đáng thương. Trần Chấn Thiên, ngươi thua. Ha ha. Trần Chấn Thiên cười thảm một tiếng. Đúng vậy a, ta thua. Thua, thất bại thảm hại. Thua, cửa nát nhà tan. Hán tay run run, muốn đi lấy bên cạnh ly trà, lại làm sao cũng cầm không vững. Lại cạnh ly trà rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Tựa như hán trần ra. Lâm Phong túi người nhặt lên một khối mảnh vỡ, đặt ở trong tay vuốt vuốt. Ngươi biết ngươi vì sao lại thua sao? Trần Chấn Thiên ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong ánh mắt đột nhiên bạo phát ra một cỗ cuối cùng không cam lòng. Vì cái gì? Ta Trần gia trăm năm cơ nghiệp, ta Trần Chấn Thiên cả đời tính toán không bỏ sót, vì cái gì sẽ thua bởi ngươi một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử? Ngươi, hắn chỉ vào Lâm Phong, ngón tay run rẩy kịch liệt lấy. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là từ đâu đến? Vì cái gì ngươi có thể biết trước tất cả? Vì cái gì ngươi có thể có được loại kia siêu việt thời đại kỹ thuật? Đối mặt lão nhân trước khi chết chất vấn, Lâm Phong cười, cười đến rất nhạt, rất nhẹ. Hắn chậm rãi cúi người, xích lại gần Trần Chấn Thiên bên hai, dùng một loại chỉ có bọn hắn hai người mới có thể nghe được, giống như đến từ một cái khác thứ nguyên thần dụ một dạng. Âm thanh nhẹ giọng nói ra, bởi vì ta không thuộc về thời đại này, ta đến từ tương lai. Và anh, Trần Chấn Thiên con ngươi trong nháy mắt phóng đại đến cực hạn. Hắn trong cổ họng phát ra một trận hà hà quái thanh, phản phất nghe được trên cái thế giới này bất khả tư nghị nhất bí mật. Chưa tương lai, thì ra là thế. Hắn giống như là trong nháy mắt bị rút đi cuối cùng một tia tức giận, cả người sủi lơ tại trên ghế mây, ánh mắt triệt để tan rã. Lâm Phong ngồi dậy, sửa sang lại một cái cổ áo, từ trên cao nhìn xuống, nhìn xuống cái này đã từng kinh thành bá chủ, lạnh lùng nói ra, cũ thời đại đã kết thúc, mới thời đại không có các ngươi vị trí. Ta là. Hắn dừng một chút, quay người hướng phía ngoài cửa lớn đi đến. Bóng lưng quyết tuyệt mà cô độc, trong không khí chỉ để lại cái kia một câu cuối cùng tràn đầy số mệnh cảm giác. Bản án, ta là thời đại đào mộ người. Chương 205, mới cách cục kinh thành đệ nhất thiếu. Chương 205, mới cách cục kinh thành đệ nhất thiếu. Theo chiếc kia lóe ra đỏ làm đèn báo hiệu đặc thù áp vận xe, chậm rãi nhanh chóng cách rời tòa kia tượng trưng cho kinh thành trăm năm vinh diệu Trần gia nhà cũ. Một cái đã từng không ai bị nổi một tay che trời đế quốc to lớn triệt để rơi xuống màn che, trở thành sách lịch sử bên trên một đoạn hiện đầy cho bụi kẻ thất bại lời chú giải. Mà cái kia tự tay đào ra cái phần mộ này thiếu niên Lâm Phong đang đứng tại cửa ngõ trong bóng tối, nhìn kia đi xa đèn xe, trên mặt không có chút nào gợn sóng. chỉ có một loại xong chuyện phủi láo đi, thâm tàng thân cùng tên. Lạnh nhạt, kết thúc. Hắn nhẹ giọng tự nói, quay người biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Ngày thứ hai, Kinh Hoa Đại học. Khi Lâm Phong đeo bọc sách giống thường ngày đi vào cửa trường thời điểm, hắn bén nhạy cảm thấy xung quanh không khí tựa hồ đều trở nên không đồng dạng. Trước kia, những cái kia mở ra xe sang trọng mặc hàng hiệu đi đường đều mang rõ kinh thành bản địa đám phú nhị đại. Nhìn hắn ánh mắt phần lớn là khinh thường, đố kỵ hoặc là nhìn một cái nhà giàu mới nổi loại kia cao cao tại thượng xem kỹ. Thế nhưng hôm nay, khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Phong thân ảnh giờ, từng cái tựa như là chuột thấy mèo một dạng. Nguyên bản còn tại lớn tiếng ồn ào lẫn nhau thổi như bức bọn hắn, trong nháy mắt liền ngậm miệng lại, thân thể càng là vô ý thức thẳng tắp. Thậm chí còn có mấy cái ngày bình thường cùng Trần Thiên Kiêu khá là thân thiết đỉnh cấp ăn chơi thiếu gia, tại cùng Lâm Phong gặp thoáng qua thời điểm, vậy mà dừng bước, túi xuống bọn hắn kia cao quý đầu người, túi xuống bọn hắn kia chưa bao giờ hướng người đồng lứa con quay eo, dùng một loại tràn đầy tính sợ sợ hãi cùng một tiếng muốn định bỡ ngữ khí, cung cung kính kính hô một tiếng, Lâm gia. Sớm. Lâm Phong bước chân hơi ngừng lại, nhàn nhạt liếc bọn hắn liếc nhìn, ánh mắt kia bình tĩnh thâm thúy, lại mang theo một cỗ để người linh hồn đều đang run rẩy. Uy áp. Ân. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi tới, hô thẳng đến Lâm Phong bóng lưng hoàn toàn biến mất tại giáo học lâu ngã rẽ. Đám kia phú nhị đại mới thật dài thở dài một hơi, phát hiện mình phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh triệt để thấm thấu. Ta ma ơi, cái này là cái kia đem Trần ra cho nhổ tận gốc, ngoan nhân sao? Quá kinh khủng. Chỉ là cái ánh mắt kia ta cảm giác liền muốn vì về sau tại kinh thành bảng hiệu đều cho ta sáng lên ở đầu. Linh chọc Diêm Vương, đừng chọc Lâm Phong. Buổi tối, Tô gia biệt viện, đèn đuốc sáng trưng, nơi này đang tại cử hành một trận chỉ thuộc về số người cực ít đỉnh cấp gia hiến. Chủ bị bên trên ngồi chính là vị kia đức cao vọng trọng Tô Chấn Quốc Tô lão gia tử, mà ngồi ở bên cạnh hắn không còn là cái gì ngồi ở vị trí cao yếu viên, cũng không phải cái gì phú giáp một phương cự cổ, mà là Lâm Phong. Đến Tiểu Phong, ngồi ra ra uống một ly. Tô Chấn Quốc hồng quang đầy mặt tự mình cho Lâm Phong rót một chén đặc cung lao đài. Hắn trong ánh mắt nơi nào còn có lần đầu tiên gặp mặt giờ loại kia xem kỹ cùng khảo nghiệm, có chỉ là tràn đầy thưởng thức cùng một loại đối với đồng loại tán thành. Trần gia cái kia bà ngoại hổ ta nhận hắn rất lâu, không nghĩ đến cuối cùng lại là đưa tại ngươi cái này bao đầu tiểu tử trong tay. Thống quái, thật là thống quái a. Lâm Phong bưng chén rượu lên, không tiêu ngạo không tự ti, đụng một cái, Tô gia gia quá khen, ta chỉ là làm ta nên làm sự tình, thuận tiện dọn dẹp một cái trên đường rác rưởi. Ha ha ha, tốt một cái thanh lý rác rưởi. Tô Chấn Quốc cười to, ta liền thích ngươi cô này cùng tình nhi. Một bên Tô Văn Bác cũng làm một mặt cảm khái, hắn nhìn Lâm Phong ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Mấy tháng trước hắn còn cảm thấy cái thiếu niên này không xứng với mình nữ nhi, mà bây giờ hắn lại cảm thấy là Tô gia trèo cao dẫm lên Trần gia trên thi thể vị, giá trị bản thân 100 ức, tay cầm tương lai khoa kỹ, dạng này thành tựu cho dù là đặt ở toàn bộ kinh thành lịch sử bên trên cũng là gần như không tồn tại. Tiểu Phong a, Tô Văn Bác cho Lâm Phong kẹp một đũa món ăn, thử thăm dò hỏi, ngươi nhìn ngươi cùng Thanh Nguyệt sự tình có phải hay không nên định ra đến, dù sao các ngươi hiện tại cũng đều trưởng thành, trước tiên đem cưới mua chờ tất nghiệp trực tiếp. Ba, ngồi tại Lâm Phong một bên khác Tô Thanh Nguyệt trong nháy mắt xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng len lén tại dưới đáy bàn đạp phụ thân một cước, sau đó có chút khẩn trương nhìn về phía Lâm Phong, sợ hắn sẽ cảm thấy đường đột. Lâm Phong buông đũa xuống, hắn quay đầu nhìn bên cạnh cái này một mực lặng lẽ ủng hộ hắn bồi bạn hắn tuyệt mỹ thiếu nữ, ánh mắt trở nên vô cùng ôn nhu. Hắn tại dưới đáy bàn nhẹ nhàng nắm chặt Tô Thanh Nguyệt kia bởi vì khẩn trương mà vi vi xuất mồ hôi tay nhỏ, sau đó đối với Tô Văn Bác nghiêm túc nói ra, Tô thúc thúc ngài yên tâm, Thanh Nguyệt là ta đời này nhận định người, ta một lát cho nàng một cái toàn bộ thế giới thịnh đại nhất hôn lễ, nhưng không phải hiện tại, hiện tại ta còn không đủ mạnh, còn không đủ để vì nàng che chắn thế gian này tất cả mưa gió. Tô Văn Bác sửng sốt một chút, không đủ mạnh, dẫm chết Trần gia còn chưa đủ mạnh, tiểu tử này dạ tâm đến cùng lớn bao nhiêu. Đúng lúc này keng một tiếng thanh thúy, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên tại Lâm Phong trong đầu vang lên, chúc mừng ký chủ thành công hủy diệt kinh thành đỉnh cấp hào môn Trần gia, đạt thành tận tàng thành tựu quyền lực trò chơi, danh vọng trị lần nữa đột phá cực hạn. Hệ thống 2, không phiên bản đang tiến hành lần thứ 2 thăng cấp thành công, chúc mừng ký chủ giải tỏa tương lai giải trí bản khối hoạch tâm công năng, tạo sao nhà máy. Tạo sao nhà máy? Lâm Phong con mắt bỗng nhiên sáng lên một cái, hắn cấp tốc tra xét công năng giới thiệu. Tạo sao nhà máy có thể toàn phương vị không có góc chết phân tích bất cứ người nào mức tiềm lực cùng thành danh tỷ lệ, đồng thời có thể tính nhắm vào phát ra hoàn mỹ nhất bồi dưỡng phương án, vô luận là ca hát diễn kịch vẫn là tổng nghệ cảm giác, chỉ cần trải qua tạo sao nhà máy cải tạo, cho dù là một khối gỗ mục cũng có thể biến thành lộng lẫy nhất kim cương. đây quả thực là giới giải trí. Hoặc a, Lâm Phong tâm trong nháy mắt nóng lên, có cái này cái kia khổng lồ, hiện giải trí đế quốc kế hoạch cuối cùng có kiên cố nhất nền tảng. Dạ yến kết thúc, Lâm Phong từ chối nhã nhặn Tô Gia phái xe tiện hắn hảo ý đi một mình tại kinh thành đầu đường. Gió đêm hơi lạnh, nhưng hắn lại cảm giác không thấy mảy may hàn ý, hắn huyết dịch đang tiêu đốt, hắn dạ tâm tại bành trướng. Trần gia đổ chứng ngại thanh trừ, hiện tại hắn đã là danh phó kỳ thực kinh thành đệ nhất thiếu, nhưng là đây còn xa xa không đủ. Hắn muốn không phải trông coi đây một mẫu ba phần đất làm cái thổ hoàng đế, hắn muốn là tinh thần đại hải, là đứng tại thế giới chi đỉnh. Hô, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm cái kia thuộc về mở điểm khoa kỳ cao tầng vừa giúp chặt điện thoại. Biết lão đại, Phong ca, Lâm tổng, đầu bên kia điện thoại truyền đến Vương Cường, Trương Vi, Lý Minh còn có vừa rồi nhập chức Hoa tỷ Nguyên Thiên Tinh giải trí tổng giám đốc hưng phấn âm thanh đều ở đây. Lâm Phong cười cười, âm thanh trở nên tràn đầy lực xuyên thấu, nói cho mọi người một tin tức tốt. Trần gia khối này chướng ngại vật đã bị ta đã băng. Vạn thuế, đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận điên cuồng tiếng hoan hô. Đi, đừng gào. Lâm Phong cắt ngang bọn hắn, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Đã, đường đã bình, vậy chúng ta liền nên gia tốc. Hoa tỷ, tại Hoa tỷ âm thanh cung kính mà chờ mong. Cái kia bị chậm trễ trường học nữ thần giải thi đấu hoạch định án vẫn còn chứ? Tại một mức tại, rất tốt. Lâm Phong nhìn nơi xa kia đèn đuốc sáng trưng tổ chim sân vận động, khoe miệng khơi gợi lên một vẻ tràn đầy tự tin và bá khí. Đường cong, vậy liền một lần nữa khởi động a. Lần này chúng ta không làm tiểu đả tiểu nháo, ta muốn đem nó hoàn thành toàn Trung Quốc náo động nhất, cấp cao nhất, bất khả tư nghị nhất tổng nghệ tuyển tú. Chương 206, tuyển tú khởi động lại tứ đại giáo hoa xê vị chi tranh. Chương 206, tuyển tú khởi động lại tứ đại giáo hoa xê vị chi tranh. Ken theo Lâm Phong đè xuống nút enter, một đầu thiết kế tỉ mỉ full screen bổ một đầy đưa, trong nháy mắt xuất hiện ở toàn quốc mấy trăm vạn gặp phải áp người sử dụng trên màn hình điện thoại di động. Muốn trở thành vạn chúng chú mục minh tinh sao? Muốn có ước vạn cấp lưu lượng lộ ra ánh sáng sao? Lần thứ nhất trường học nữ thần giải thi đấu rung động khởi động lại 100 ước tập đoàn học thuộc lòng S cấp tài nguyên phụ trợ tìm kiếm đẹp nhất người và anh. Giờ khắc này toàn quốc cao giáo vòng lần nữa sôi trào, đây không còn là trước đó cái kia tiểu đả tiểu nháo trong trường tuyển chọn, mà là một trận chân chính quét sạch toàn quốc tạo sao vận động. Báo danh thông đạo vừa mới mở ra, server lưu lượng liền trong nháy mắt tiêu thăng đến tơ hồng. Ngắn ngủi một tiếng, báo danh nhân số đột phá 10 vạn. Vô số dấu trong lòng mình tinh mộng thiếu nữ điên cuồng ủn tờ loạt lấy mình đẹp nhất tấm ảnh. Nhưng mà tại đây thường hực khí thế giới in thủy triều bên trong, nhiệt độ cao nhất vẫn là kia vững vàng đứng đầu bảng tứ đại giáo hoa Tô Thanh Nguyệt, Đường Vận, Liêu Phỉ Phỉ, Hạ Vũ Vi. Các nàng không chỉ có là lần so tài này người phát ngôn, càng là tất cả tuyển thủ dự thi trong lòng kia không thể vượt qua. Đại Sơn, Kinh Hoa Đại học nghệ thuật sảnh tập luyện, to lớn kính chạm đất trước, bầu không khí lại có chút quỷ dị ngưng trọng, thậm chí có thể nói là dương cung bạc kiếm. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng cùng vị chua. Lâm Phong ngồi tại ghế giám khảo bên trên, trong tay cầm lấy một bình nước khoáng, nhìn trước mắt đây bốn cái phong cách khác lạ lại, đồng dạng đẹp đến mức kinh tâm động phách thiếu nữ, cảm giác mình đầu lại muốn lớn. Khu khu, hán háng giọng một cái, ý đồ đánh vỡ đây khiến người ngạt thở trầm mặc. Cái kia, mặc dù các ngươi là người phát ngôn, nhưng là vì cam đoan tiết mục khối lượng, ta cũng phải xem trước một chút các ngươi tài nghệ. Ai tới trước? Ta tới trước. Một tiếng thanh thúy tràn đầy tự tin khét đều. Liêu Phỉ Phỉ cái thứ nhất đứng dậy, nàng hôm nay mặc một bộ màu đen hở rốn bó sát người áo 2 giây, hạ thân là một đầu rộng rãi đồ lao động, kia viện chuyển với ôm bờ eo thon cùng kia như ẩn như hiện đường vét tràn đầy giá tính khỏe mạnh mỹ cảm. Lâm Phong, ngươi nhìn kỹ đây, thế nhưng là ta vì ngươi cố ý luyện. Nói xong nàng vỗ tay phát ra tiếng niệu diếp kinh bạo, nhảy giặt khúc trong nháy mắt nổ vang. Liêu Phỉ Phỉ động hất đầu xoay vượn gợn sóng, mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng lực bộc phát, nàng tựa như là một cái gợi cảm tiểu giám yêu tại sân khấu bên trên tùy ý phóng thích ra mình mị lực. Kia nóng bỏng ánh mắt gắt gao ôm lấy Lâm Phong, phản phất đang nói nhìn ta, chỉ cho nhìn ta. Lâm Phong thấy liên tục gật đầu, nha đầu này quả nhiên là cái vưu bật. Thử một khúc kết thúc, Liêu Phỉ Phỉ thở hổn hển khiêu khích nhìn thoáng qua bên cạnh ba người, thế nào tạm được thô lỗ. Đường Vận nhàn nhạt đánh giá một câu, sau đó nàng ôm lấy cái kia cổ kính đàn tranh yêu nhã đi tới. Nàng hôm nay mặc một thân màu xanh nhạt cải tiến bản sơn sám, dịu dàng trang nhã, giống như từ tranh thủy mặc bên trong đi ra cùng nữ. Nàng ngồi xuống đốt hương đánh đàn, long cong một tiếng thanh việt tiếng đàn trong nháy mắt đè xuống vừa rồi sao động cao sơn lưu thủy, đầu ngón tay nhẹ lũng trầm bê. Tiếng đàn như suối nước len keng, lại như tiếng thông reo từng trận. Nàng ngẩng đầu, cặp kia ôn nhu như nước con người, ẩn ý đưa tình mà nhìn xem Lâm Phong, phản phất như nói vô tận tâm sự. Lâm Phong nghe được như si như say. Đây mới thật sự là nghệ thuật. Ta Hạ Vũ Vi ở một bên thấy thẳng dậm chân. Ai nha, phi phi tỷ quá cay, vẫn tỷ tỷ quá tiên. Ta nên làm cái gì nha? Nàng cắn răng đi lên trước. Phong ca ca, ta cho ngươi hát một bài a. Nàng hát là một bài điểm điểm ca dao trường học, chú thích có lẽ là loại bài hát tự chế, giống mấy bạn sinh viên mở cờ. Mặc dù kỹ xảo không bằng Đường Vận, nhưng này nhu nhuyễn âm thanh cùng cái kia khả ái muốn nỗ lực biểu hiện mình bộ dáng, lại để người không nhịn được muốn đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay sủng ái. Lâm Phong cười sờ lên nàng đầu, hát đến không tệ, rất ngọt. Hạ Vũ Vi trong nháy mắt vui vẻ đến giống đóa hoa một dạng. Hiện tại áp lực cho đến người cuối cùng, Tô Thanh Nguyệt, tất cả người đều nhìn về phía nàng. Vị này luôn luôn lấy cao lánh lấy sưng băng sơn giáo hòa, hôm nay lại xuyên qua một kiện rộng lớn màu đen áo gió, đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, nhìn không ra bên trong đến cùng xuyên qua cái gì. Thanh Nguyệt, Lâm Phong có chút hiếu kỳ, ngươi chuẩn bị gì? Tô Thanh Nguyệt hít sâu một hơi, nàng mặt có chút đỏ, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt ngượng ngùng. Lâm Phong, đây là ta lần đầu tiên phiêu vũ, chỉ nhảy cho ngươi xem. Nói xong nàng vươn tay chậm rãi cởi ra áo gió nút thắt, sau đó đột nhiên cởi một cái, ầm ầm áo gió trượt xuống. Khi thấy rõ bên trong trang phục giờ, toàn trường trong nháy mắt hóa đá, liền ngay cả Lâm Phong cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy áo gió phía dưới vậy mà là một bộ lóe sáng mảnh siêu ngắn nữ đoàn đánh ca phục, kia trắng non thon cao đôi chân dài, kia huyền chuyển với ôm vòng eo, kia hoàn mỹ ép hình đường cong tại dưới ánh đèn lộ rõ. Đây là cái kia thanh tâm quả dục Tô Thanh Nguyệt sao? Điệu dĩ Tô Thanh Nguyệt cắn môi khẽ quát một tiếng, âm nhạc vang lên, lại là một bài ngay sau đó nóng nhất cho người Hàn Quốc nữ đoàn vũ khúc. Nàng động, mặc dù động tác còn có chút không lưu loát, nhưng loại kia băng sơn hỏa tan sau cực hạn tương phản cảm giác, loại kia thanh thuần cùng quyến rũ hoàn mỹ dung hợp mê hoặc trí mạng, đơn giản muốn mạng người a. Đỉnh hông và bờ, mỗi một cái động tác đều giống như là tại Lâm Phong đáy lòng bên trên khiêu vũ. Từ ngực Vương Cường đứng tại cửa ra vào, bụng trông nhìn máu mũi đều nhanh chảy ra. Lao đại, cái này cũng quá đỉnh a, Tô giáo hoa vậy mà còn sẽ cái này. Lâm Phong cũng thế, thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn cho tới bây giờ không biết nguyên lai Tô Thanh Nguyệt còn có dạng này một mặt. Vì hắn, nàng thật buông xuống tất cả thận trọng, ngay tại hương diễm này nhiệt liệt để người huyết mạch căng phồng không khí đạt đến cao chiều nhất thời điểm. Phanh, tập luyện thất cửa lớn đột nhiên bị người thô bạo đẩy ra, to lớn tiếng vang do đến Tô Thanh Nguyệt động tác vừa loạn, kém chút ngã sắp xuống. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy cửa ra vào đứng một cái mặc báo vần áo khoác mang theo kính râm trung niên nữ nhân, nàng sau lưng đi theo bốn cái đại hán bà mỡ, khí chàng cường đại không ai bị nổi. Nàng tháo kính râm xuống, dùng một loại xem kỹ hàng hóa tham lam ánh mắt tại Tô Thanh Nguyệt, Đường Vận, Liễu Phỉ Phỉ, Hạ Vũ Vi bốn người trên thân, vừa đi vừa về quét mắt, tựa như đang nhìn bốn quả cây dụ tiền. Chậc chậc chậc, không tệ, coi như không tệ, so với tấm ảnh bên trên còn muốn cực phẩm. Nàng vỗ tay, dẫm lên giày cao gót, nên ngang đi tới Lâm Phong trước mặt, hoàn toàn không thấy Lâm Phong kia băng lãnh ánh mắt. Ngươi đó là Lâm Phong? Nàng hất cằm lên, dùng một loại mệnh lệnh ngữ khí nói ra, ta là Thiên Tinh Giải Trí tổng giám đốc, trên đường người đều gọi ta Hoa tỷ. Lâm tổng, nàng chỉ kêu bốn cái vẫn còn mở bức trạng thái giáo hoa, trong mắt tỏa ánh sáng, đây bốn cái hạt giống ta muốn, nói cái giá đi. Chương 207, giới giải trí giám mẫu, cho ta đi làm a. Chương 207, giới giải trí giám mẫu, cho ta đi làm a. Đại thẩm, ngươi gọi ta đại thẩm. Hoa tỷ cái kia tại giới giải trí hô phong hoán vũ để vô số đỉnh lưu minh tinh đều gật đầu túi người giám mẫu, giờ phút này bị Liêu Phỉ Phỉ câu này tràn đầy tuổi dậy thì thiếu nữ đặc thù bén nhọn trào phúng cho tức giận đến trên mặt fan đều tuôn rơi xuống. Nàng đông nhiên tháo kính dâm xuống, lộ ra cặp kia vẽ lấy dây đặc nhãn ảnh tràn đầy lửa giận cùng ngoan lệ con mắt. Tiểu nha đầu, ngươi có biết hay không, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Có tin ta hay không, một câu liền có thể để ngươi trong hội này triệt để biến mất. Cắt. Liêu Phỉ Phỉ đôi tay ôm ngực, không chỉ không sợ, ngược lại còn phải tiến thêm xích, liếc mắt, thật lớn khẩu khí a, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Chúng ta muốn cùng người nào đi là chúng ta tự do, ngươi là cái tha gì? Ngươi! Hoa tỷ tức giận đến toàn thân phát run, phía sau nàng bốn cái bảo tiêu lập tức tiến lên một bước, không chỉ phóng xuất ra bưu hán khí tức, càng là vô tình hay cố ý lộ ra bên hông ra hỏa, tập luyện thất bên trong bầu không khí trong nháy mắt dương cung bạc kiếm. Tô Thanh Nguyệt cùng Đường Vận mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn là kiên định đứng ở Lâm Phong sau lưng. Hạ Vũ Vi càng là dọa đến trốn ở Lâm Phong trong ngực, giống con chấn kinh chim cút nhỏ. Đủ. Đúng lúc này, một cái bình tĩnh lại, tràn đầy uy nghiêm âm thanh vang lên lên. Lâm Phong chậm rãi đứng người lên. Hắn vỗ vỗ Liêu Phỉ Phỉ bả vai, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Sau đó, mở ra chân dài, đi tới Hoa tỷ trước mặt, từ trên cao nhìn xuống, nhìn nàng, ánh mắt lãnh đạm, giống như một cái đầm nước đọng. Hoa tỷ, đúng không? Lâm tổng. Hoa tỷ cười lạnh một tiếng. Mặc dù nàng nghe nói qua Lâm Phong thủ đoạn, nhưng tại giới giải trí đây một mẫu ba phần đất bên trên, nàng mới là chân chính vương. Xem ra ngươi những này hồng nhan chi kỷ không hiểu chuyện lắm a. Cần ta thay ngươi hảo hảo dạy bảo một chút không? Không nhọc hao tâm tổn trí. Lâm Phong lạnh nhạt nói, ta người chính ta sẽ quản. Hiện tại mời ngươi mang theo ngươi người lăn ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. Lan Hoa tỷ giống như là nghe được cái gì thiên đại trò cười, nàng nhìn chung quanh một vòng căn này đơn sơ tập luyện thất, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng đùa cợt. Lâm Phong, ngươi cho rằng ngươi có mấy cái tiền liền có thể tại giới giải trí sofa? Ta cho ngươi biết, cái vòng này lòng dạ thâm sâu khó lường, không có tài nguyên không có con đường, không có bối cảnh, ngươi đây cái gọi là tuyển tú đó là cái trò cười. Nàng duỗi ra ngón tay chỉ vào Lâm Phong cái mũi, ngữ khí trở nên vô cùng ác độc. Chỉ cần ta thả ra nói đi, không có một nhà đài truyền hình dám truyền bá ngươi tiết mục, không có một cái nào nhà tài trợ dám cho ngươi ném tiền, không có một cái nào minh tinh dám đến cho ngươi chạm đứng. Đến lúc đó, ngươi đây bốn cái như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân cũng chỉ có thể tại cái này rách dưới tập luyện thất bên trong nhảy cho quỷ nhìn, uy hiếp chân trụi ngành nghề phong sát lệnh. Đây chính là giới giải trí giám mẫu lực lượng. Nhưng mà đối mặt đây đủ để cho bất kỳ một nhà công ty giải trí đều trong nháy mắt đóng cửa khủng bố uy hiếp, Lâm Phong lại cười ha ha. Hán lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy một loại nhìn hết ngồi đáy giếng một dạng thương hại. Hoa tỷ, ngươi tầm mắt quá hẹp, ngươi cho rằng ta làm đây là vì tại cái này nát đấu vòng tròn bên trong kiếm một chén canh? Không, ta làm muốn chứng kiến cái vòng này quy tắc. Nói xong, hắn không có nói nhảm nữa, trực tiếp quay người từ đống kia lộn xộn nhạc phổ bên trong rút ra một cái màu đen thư mục. Ba, hắn đem thư mục nặng nề mà ngã ở Hoa tỷ trước mặt. Xem một chút đi, sau khi xem xong lại đến cùng ta bàn điều kiện. Hoa tỷ nghi ngờ nhìn Lâm Phong liếc nhìn, thư lạnh một tiếng, cầm lên thư mục, giả thần giả quỷ, ta ngược lại muốn xem ngươi cái ngoài nghề có thể làm ra cái gì. Nàng hứng hở lật ra tờ thứ nhất, đó là một phần tổng nghệ tiết mục hoạch định án, công nhân đầu ngăn nữ đoàn thanh xuân trưởng thành tiết mục sáng tạo 101, hạch tâm chế độ thi đấu toàn dân người chế tác bỏ phiếu xuất đạo, slogan ngược gió lật bàn hướng dương mà sinh. Hoa tỷ ánh mắt nguyên bản vẫn là tràn đầy khinh thường, nhưng là nhìn một chút nàng con ngươi bỗng nhiên co rút lại một chút. Loại này hoàn toàn mới chế độ thi đấu, loại này tướng tuyệt đối quyền triệt để giao cho người xem điền cuồng lý niệm, loại này tràn đầy internet tư duy tương tác hình thức, đơn giản chính là thiên tài tư tưởng a. Nếu quả thật có thể làm ra đến, tuyệt đối sẽ dẫn nổ toàn bộ hoa ngữ thị trường. Nàng tay bắt đầu vi run rẩy, nàng nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục hướng xuống lần. Trang thứ hai, trang thứ ba, đằng sau là mấy đầu bản gốc ca khúc, khúc phổ, ca lo, sứ thanh hoa, nổi gió rồi. Hoa tỷ mặc dù là thương nhân, nhưng nàng cũng là âm nhạc xuất thân. Nàng chỉ là đơn giản ngâm nga vài câu, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, trở nên trắng bệnh, tràn đầy vô tận hoảng sợ. Đây giai điệu ca từ này, mỗi một đầu đều là đủ để truyền sướng 10 năm vương tạc kim quốc ca, mà ở trong đó vậy mà tùy tiện liền ném lấy mấy đầu. Đây đều là người biết. Hoa tỷ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, ánh mắt giống như là đang nhìn một cái chân chính quái vật. Nàng sợ, thật sợ. Nàng vẫn cho là Lâm Phong chỉ là người có tiền nhà giàu mới nổi, nhưng bây giờ nàng mới phát hiện cái thiếu niên này nắm trong tay lấy là đủ để phá hủy toàn bộ cũ giới giải trí hệ thống vũ khí hạt nhân. Nếu như nhường hắn mang theo những vật này tiến vào thị trường, như vậy nàng thiên tinh giải trí, nàng đây mấy chục năm cơ nghiệp sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Hô Hoa tỷ từng ngụm thở hổn hển, trên trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh. Nàng tay run run khép lại thư mục, sau đó tấm kia một mực cao cao tại thượng ngạo mạn mặt cuối cùng thấp xuống. Lâm tổng, nàng âm thanh trở nên khàn khàn mà khiêm tốn, ta thu hồi vừa rồi nói, ngài tài hoa trong hội này không ai bằng. Nàng hít sâu một hơi, làm ra một cái sáng suốt nhất cũng thế nhất bất đắc dĩ quyết định, chúng ta hợp tác ca, chỉ cần ngài nguyện ý, thiên tinh giải trí tất cả tài nguyên, tất cả con đường, tất cả nghệ nhân đều mặc ngài điều khiển, chúng ta chia đôi, không tam thất, ngài bảy ta ba. Nàng tại cắt thịt, tại cầu xin tha thứ, tại ý đồ liên lụy chiếc này thông hướng tương lai tàu thủy. Nhưng mà Lâm Phong lại lắc đầu, hắn cầm lại thư mục, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía trên cho bụi. Hoa tỷ, ngươi thật giống như sai lầm một sự kiện. Ta không cần hợp tác, ta cần. Vâng, phục tùng. Hắn nhìn trước mắt cái này đã triệt để bị hắn khuất phục giám mẫu, nhếch miệng lên một vệ bá đạo, không thể nghi ngờ. Đường cong, gia nhập có thể, nhưng là Thiên Tinh Giải Trí nhất định phải vô điều kiện nhập vào Kỳ Lân Giải Trí. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là lão bản, mà là ta người làm công. Ngươi nguyện ý không? Hoa tỷ toàn thân run lên. Nhập vào, đây là muốn chiếm đoạt nàng a. Nhưng là nhìn Lâm Phong trong tay kia phần đủ để cải biến thời đại hoạch định án, nàng biết mình không có lựa chọn nào khác. Nếu như tự tuyệt, chờ đợi nàng chỉ có diệt vong. Ta, nàng cắn răng, trong ánh mắt hiện lên một vẻ quyết tuyệt. Ta nguyện ý. Rất tốt. Lâm Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đã là người một nhà, vậy ta liền cho ngươi truyền đạt nhiệm vụ thứ nhất. Hán quay người đi đến cửa sổ phía trước, chỉ vào nơi xa cái kia đèn đuốc sáng trưng to lớn giống như sắt thép xào huyệt một dạng kiến trúc, ánh mắt trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Lần này tuyển tú chung kết quyết tái, ta không có ý định tại cái gì phòng tù bên trong làm, quá kéo kiệt. Hán quay đầu lại nhìn trận mắt hốc mồm Hoa tỷ cùng tứ đại giáo hoa, gan tương chữ nói ra, ta muốn tại tổ chim làm, ta muốn để 10 vạn người hiện trường chứng kiến đây lịch sử tính thời khắc. Chương 208, tổ chim chi dạng, toàn bộ internet trực tiếp. Chương 208, tổ chim chi dạng, toàn bộ internet trực tiếp. Một tháng sau, kinh thành, tổ chim quốc gia sân thể dục, màn đêm buông xuống, toàn này tượng trưng cho hoa hạ vinh diệu sắt thép cự thú, giờ phút này bị vô số ngọn đèn sáng chói đèn sân khấu chiếu sáng giống như ban ngày, người ta tấp nập, không còn chỗ ngồi, 8 vạn tấm vé vào cửa tại mở bán 3 giây đồng hồ bên trong bị tranh mua không còn, hoàng lưu phiếu tức thì bị xào đến một cái khiến người giận sôi giá trên trời. Đây không phải thế vận hội Olympic, cũng không phải cúp thế giới, đây vẹn vẹn một trận từ một nhà vừa rồi thành lập tên là Kỳ Lân Giải Trí công ty tổ chức một trận trường học tuyển tú chung kết quyết tái. Và anh khi mở màn pháo hoa tại tổ chim phía trên chói lọi nở rộ giờ, hiện trường 8 vạn tên người xem tiếng hò hét giống như trời long đất nở đồng dạng, trong nháy mắt xé rách kinh thành bầu trời đêm. Kỳ Lân, Kỳ Lân, nữ thần, nữ thần. Cùng lúc đó gặp phải áp quan phương phòng trực tiếp bên trong online nhân số đã đột phá khủng bố 5.000 vạn, với lại còn tại lấy mỗi giây mấy chục vạn tốc độ điên cuồng tăng gọn. Hậu trường, Trương Vĩ đầu đầy mồ hôi nhìn chằm chằm giám sát màn hình, hắn tay đều đang phát run. Lão, lão đại, đây lưu lượng quá kinh khủng, may mắn chúng ta sớm khuyết trương cho gấp trăm lần server, không phải vừa rồi kia một cái liền phải sụp đổ. Lâm Phong mặc một thân cắt xén vừa vặn tây trang màu đen, đứng tại to lớn cửa sổ phía trước quan sát dưới chân kia sôi trào màu vàng hải dương, hắn quẹt miệng khơi gợi lên một vệt hài lòng quân lâm thiên hạ. Đường cong, đây mới cái nào đến đâu, hắn lạnh nhạt nói. Vợ kịch hay mới vừa vặn bắt đầu, sân khấu bên trên ánh đèn đông nhiên dập tắt, hắc ám bên trong bốn bó trắng loan thần thánh đuổi theo ánh sáng đèn, đông nhiên đánh vào sân khấu bốn cái nơi nhỏ lánh chỗ nào, bốn cái phong cách khác lạ lại đồng dạng đẹp đến mức kinh tâm động phách thiếu nữ chậm rãi dâng lên. Hạ Vũ Vi một thân màu hồng đồng đồng quần ngọt ngào đáng yêu nguyên khí tràn đầy giống như là một viên hành tẩu cây bảo mật. Liêu Phỉ Phỉ một thân đỏ rực nóng bỏng hở rốn trang giã tính trương dương sức sống bắn ra bốn phía giống như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Đường Vận một thân màu xanh thủy mặc gió cổ trang dịu dàng trang nhã tiên khí phiêu phiêu giống như là một bức lưu động tranh cuộn. Mà ở giữa nhất là Tô Thanh Nguyệt, nàng mặc một thân màu trắng bạc khảm đầy kim cương vỡ đôi cá váy dài cao quý lãnh diễm không gì sánh được, tựa như là một vị mới vừa từ Nguyệt Cung bên trong đi ra nữ thần. A a a a a, hiện trường triệt để điên rồi, vô số trạch nam che ngực cảm giác mình sắp hít thở không thông. Lão bà, đều là ta lão bà, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta toàn đều muốn. Đây nhan trị khí chất này treo lên đánh giới giải trí tất cả nữ minh tinh a, thậm chí liền ngay cả ngồi tại chỗ khách quý ngồi những cái kia đến đây cọ thảm đỏ giới giải trí đỉnh lưu đám minh tinh giờ phút này cũng đều từng cái trợn mắt hốt mồm ảm đạm phai mờ. Tại bốn vị này có được hệ thống gia trì thần cấp trang điểm và khí chàng giáo hoa trước mặt, bọn hắn tựa như là một đám giá rẻ vật làm nền. Biểu diễn bắt đầu, đây không phải phổ thông tài nghệ bày ra, đây là Lâm Phong lợi dụng tương lai giải trí hệ thống vì các nàng chế tạo riêng đến từ 10 năm sau hàng duy đặc kích. Hạ Vũ Vi yêu ngươi ngọt đến làm cho người bệnh tiểu đường đều muốn phạm, Liêu Phỉ Phỉ bạt gỡ nổ toàn trường đều muốn lật ngược, Đường Vận sứ thanh hoa đàn tranh bản đẹp đến mức để người muốn rơi lệ. Mà Tô Thanh Nguyệt nàng cũng không có ca hát, cũng không có khiêu vũ, nàng chỉ là lặng yên đứng ở nơi đó đối với microphone niệm một bài thơ, một bài liên quan tới thẩm mến cùng chờ đợi. thơ. Một khắc này, toàn trường tĩnh mịch, chỉ có nàng kia lạnh lùng nhưng lại thầm tình nhắm thanh, tại mỗi người trong lòng quen quẩn, tất cả người đều cảm thấy một loại đánh thẳng linh hồn, run rẩy. Đây chính là nữ thần lực lượng. Ba tiếng, dòng dã ba tiếng cuồng hoan, cuối cùng sắp đến hồi kết thúc. Ngay tại người chủ trì chuẩn bị tuyên bố cuối cùng bỏ phiếu kết quả giờ, dưới đài đột nhiên vang lên một trận chỉnh tề như một như sấm nổ tiếng gọi ở Mỹ. Lâm Phong, Lâm Phong, Lâm Phong. Ngay từ đầu chỉ là mấy người đang kêu, thời gian dần qua mấy chục người, vài trăm người, mấy ngàn người, cuối cùng toàn trường 8 vạn người trong miệng một lời đều đang kêu gọi lấy cùng một cái danh tự, cái kia một tay sáng lập cái này kỳ tích chi dạng phía sau màn chi thần Lâm Phong. Người chủ trì ngây mẩn cả người, đây đây kịch bản bên trong không có đây vừa ra a. Hán vô ý thức nhìn về phía hậu trường. Hậu trường Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lúc đầu nghĩ khiêm tốn một chút, nhưng là đã mọi người đều nhiệt tình như vậy, vậy liền thỏa mãn một cái bọn hắn nguyện vọng a. Hắn bỏ đi món kia nghiêm túc câu phục áo khoác, chỉ mặc một kiện đơn giản sơ mi trắng, thời ra cổ áo hai biên nút thắt, thiện tay cơ lấy một thanh guitar gỗ, sau đó mở ra chân dài một bước đi tới sân khấu trung ương. Và anh một khắc này tiếng thét chói tai đạt đến đêm nay cao chiều nhất, vô số nữ sinh kích động đến tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Quá đẹp rồi, sơ mi trắng guitar thiếu niên, đây quả thực là tất cả nữ sinh trong mộng mối tình đầu bộ dáng. Lâm Phong ngồi tại chân cao băng ghế bên trên, điều chỉnh một cái microphone, đã mọi người nghĩ như vậy nghe, vậy ta liền hát một bài a. Bài hát này gọi Thình Thiên Long Cong, quen thuộc khúc nhạc dạo vang lên. Cố sự đoá hoa vàng từ xuất sinh năm đó liền tung bay, khi Lâm Phong kia sạch sẽ trong suốt tràn đầy thiếu niên cảm giác tiếng nói thông qua đỉnh cấp âm hưởng chuyển khắp toàn trường giờ, thế giới phảng phất đều dừng lại, không có huyết kỹ, không có gào ghét, chỉ có kia thuần túy nhất nhất động người thanh xuân. Phòng trực tiếp bên trong mưa đạn trong nháy mắt biến mất, không phải không ai phát mà là xe bờ sụp đổ, triệt triệt để sụp đổ. Nhóm lập trình viên ở phía sau đài kêu cha gọi mẹ, lão đại số liệu tràn ra, xe bờ bốc khói, đây đây chính là thần lực lượng sao. Một khúc kết thúc, Lâm Phong thả xuống guitar không nói gì, chỉ là đối với dưới đài phất phất tay, sau đó quay người rời đi. Tấm lưng kia tiêu sái quyết tuyệt, thâm tàng công cùng tên thần, đây chính là thần, ta đời này đáng giá. Vô số người xem lệ rơi đầy mặt, cuối cùng đến kích động nhất nhân tâm bàn thường câu, không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Tô Thanh Nguyệt lấy đứt gãy thức khủng bố số phiếu, bắt lấy quan quân. Đường Vận thứ hai, Liêu Phỉ Phỉ thứ ba, Hạ Vũ Vi thứ tư. Hoa Thị với tư cách ban thưởng khách quý, tự mình đem vào kia tượng trưng cho vinh dự cao nhất thủy tinh cút đưa tới Tô Thanh Nguyệt trong tay. Chúc mừng ngươi Thanh Nguyệt, ngươi là hoàn toàn xứng đáng nữ vương. Tô Thanh Nguyệt tiếp nhận cút, nàng trên mặt không có quá nhiều vui sướng, ngược lại mang theo một kia quyết tuyệt cùng một kia được ăn cả ngã về không điên cuồng. Nàng chậm rãi đi tới trước ông nói, toàn trường yên tĩnh trở lại, đều đang đợi lấy vị này tân tấn nữ vương lấy được thưởng cảm nghĩ. Nhưng mà Tô Thanh Nguyệt cử động lại để tất cả người đều mắt tròn váng. Nàng vậy mà xoay người cầm trong tay tỏa kia vô số người tha thiết ước mơ cúp quán quân, gắng gượng nhét vào đứng tại bên người nàng tên thứ hai Đường Vận trong lực. Thanh Thanh Nguyệt, ngươi làm gì? Đường Vận bối rối ôm lấy cúp không biết làm sao. Tô Thanh Nguyệt không để ý tới nàng, nàng một lần nữa xoay người đối mặt với dưới đài kia 8 vạn song khiếp sợ con mắt, đối mặt với kia vô số cái đang tại trực tiếp ống kính, nàng hít sâu một hơi, cặp kia lạnh lùng con ngươi xuyên qua tầng tầng lớp lớp đám người, gắt gao khóa chặt tại cái kia đang đứng ở phía sau đài cửa vào chuẩn bị rời đi thiếu niên trên thân. Nàng ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng, vô cùng kiên định. Nàng nắm chặt microphone, dùng nàng đời này lớn nhất âm thanh, khi lấy toàn bộ thế giới mặt hô lên câu kia đủ để dẫn nổ toàn bộ vũ trụ tuyên ngôn, ta không muốn quán quân, ta chỉ cần chương 209, thế kỷ tỏ tình. Không, là tu la chàng bạo phát. Chương 209, thế kỷ tỏ tình. Không, là tu la chàng bạo phát. Ta chỉ cần Tô Thanh Nguyệt, cầm ống nói. Tấm kia tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, viết đầy được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Cái kia, giấu ở đáy lòng danh tự. Cái kia để nàng, hồn kiên mộng nhiều thiếu niên. Cái kia, danh tự. Đã, đến bên miệng. Lâm nhưng mà. Ngay tại đây, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Ngay tại toàn trường 8 vạn người, ngừng thở chờ đợi cái tên đó trong nháy mắt. Một cái tay, một cái mang theo màu lửa đỏ hộ vạn tràn đầy lực lượng cảm giác tay, đột nhiên từ bên cạnh duỗi tới. Ba, một thanh đoạt lấy Tô Thanh Nguyệt trong tay microphone. Tô Thanh Nguyệt ngây ngẩn cả người, toàn trường người xem cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Liêu Phỉ Phỉ, cái kia nóng bỏng dã tính điển kinh nữ vương, chẳng biết lúc nào đã vào tới chính giữa sân khấu, Nàng một thanh cướp lấy ông nói, giống con hộ thực tiểu lão hổ một dạng, cặp kia tràn đầy chiến ý cùng chiếm hữu dục con ngươi nhìn chằm chặp Tô Thanh Nguyệt. Sau đó đối với mịt rổ phồn phát ra một tiếng đủ để chấn vỡ tất cả người tam quan bá đạo tuyên ngôn. Lâm Phong, là ta. Với anh đây một cú họng tựa như là một viên ném vào thùng thuốc nổ bên trong hỏa tinh, trong máy mắt dẫn nổ toàn trường. Nam Ngoa Tạo, tình huống như thế nào? Cấp cưới, đây là hiện trường cấp cưới, đây chính là toàn quốc trực tiếp a. Thái thái kích thích đi. Nhưng mà không đợi đám người tử đây to lớn ruộng dưa bên trong lấy lại tinh thần, một cái yếu đất nhưng lại kiên định lạ thường âm thanh đột nhiên tại sân khấu một bên khác vang lên lên. Vậy cái kia cái đám người vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đường vận cái kia dịu dàng như nước nhã nhặn như liên cổ điện nữ thần, giờ phút này vậy mà cũng đỏ mặt bước về trước một bước, nàng trong tay siết thật chặt một cái khác mịt rổ phồn, mặc dù thân thể còn tại run nhẹ nhẹ nhưng nàng trong ánh mắt lại lóe ra một cỗ trước đó chưa từng có dũng cảm hào quang. Nàng hít sâu một hơi, giống như là đã dùng hết toàn thân khí lực đối với cái kia đứng tại chính giữa sân khấu thiếu niên lớn tiếng hô, ta cũng ưa thích Lâm Phong đồng hảo. Và anh nổ chết để nổ toàn bộ tổ chim sân vận động, thậm chí toàn bộ đang tại quan sát trực tiếp internet thế giới tại thời khắc này chết để sôi trào, tất cả người xem đều điên rồi, từng cái ôm đầu trong mắt đều nhanh trận lùi ra. Chơi ạ, chơi ạ, chơi ạ, đây là cái gì thần tiên kịch bản? Tô Thanh Nguyệt, Liêu Phỉ Phỉ, Đường Vận, Giang Thành nhị trung cấp cao nhất ba đại giáo hoa, vậy mà đồng thời trước mặt mọi người hướng một người thổ lộ, hơn nữa còn là tại loại này mấy chục triệu người vây xem chung kết quyết tái hiện trường, đây cũng quá ma huyễn đi. Lâm Phong, ngươi đời trước là cứu vớt hệ ngân hà sao? Vậy bộ bên trên hot sẽ ở bảng trong nháy mắt tê liệt. Lâm Phong đến cùng thuộc về ai tổ chim thế kỷ tu la chàng ba đại giáo hoa cấp phu đại chiến, từng cái màu đỏ máu to thêm nổ khoản từ đầu, giống hỏa tiễn một dạng sông lên đứng đầu bảng, sẽ vỡ lại một lần nữa vinh quang đất lỡ. Nhóm lập trình viên một bên khóc sửa bút, một bên nhìn trực tiếp chạy xuống nước ao ghen tị nước mắt. Đây chính là thần hào thế giới sao? Đây chính là học thần vui không? Chúng ta không hiểu a. Sân khấu bên trên, Lâm Phong đứng tại bao trung tâm, nhìn trước mắt đây ba cái vì hắn liều lĩnh thiếu nữ, hắn ra đầu từng đợt run lên, mồ hôi lạnh thuận theo hắn phía sau lưng chảy xuống. Đây gọi chuyện gì a? Mặc dù bị mỹ nữ tranh đoạt là rất thoải mái, nhưng là đây chính là toàn quốc trực tiếp a. Một khi xử lý không tốt, hắn Lâm Phong ngày mai liền sẽ biến thành toàn bộ internet công địch, biến thành người người kêu đánh thời nay Trần Thế Mỹ. Đến lúc đó đừng nói cái gì thương nghiệp đế quốc, hắn có thể hay không sống mà đi ra cái này sân vận động đều là cái vấn đề. Hô Lâm Phong ép buộc mình tỉnh táo lại, hắn đại não cấp tốc vận chuyển. Hệ thống, khoa kỹ chi quang, siêu não thôi diễn, cho ta tính ra một cái hoàn mỹ nhất phá cục phương án. Ông vô số loại khả năng tại hắn trong đầu điên cuồng hiện lên. Cự tuyệt, không hành hội đả thương nàng nhóm tâm cũng đã biết, để tràng diện càng thêm khó xử. Tiếp nhận càng không được, tuyển một cái mặt khác hai cái tuyệt đối sẽ tại chỗ hăng hóa. Như vậy cũng chỉ còn lại có một đầu cuối cùng đường. Vương nước, đem chén này nước giữ thăng bằng, vương đến cực hạn, mang sang nghệ thuật. Lâm Phong chậm rãi mở ra chân dài, đi tới ba cái dương cung bạt kiếm thiếu nữ trung gian. Hán đầu tiên là ôn nhu nhìn thoáng qua đỏ bừng cả khuôn mặt Tô Thanh Nguyệt, lại cương triều nhìn thoáng qua tức giận Liêu Phỉ Phỉ, cuối cùng cổ vũ nhìn thoáng qua ngượng ngùng Đường Vận. Sau đó hán chậm rãi cầm lên mịt rổ phồn, hán trên mặt không có chút nào bối rối, cũng không có mảy may đắc ý, chỉ có một loại phản phất nhìn thấu thế gian vạn vật thâm tình, cùng một loại thuộc về thiếu niên thuần túy lý tưởng chủ nghĩa. Tạ ơn, cảm ơn các ngươi. Hán âm thanh thông qua âm hưởng truyền khắp mỗi một hẻo lánh, trầm thấp từ tính, mang theo một cỗ trấn an nhân tâm lực lượng. Nguyên bản huyên náo hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả người đều nín thở chờ đợi hắn cuối cùng lựa chọn. Ta biết các ngươi ưa thích có lẽ cũng không phải là ta người này, Lâm Phong lạnh nhạt nói. Ba thiếu nữ ngây ngẩn cả người, khán giả cũng ngây ngẩn cả người. Không thích ngươi thì ưa thích ai? Vì sao? Lâm Phong cười cười, hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu kia sáng chói trời sao. Các ngươi ưa thích là cái kia tại đường băng bên trên truy đuổi gió thiếu niên. Vâng, cái kia tại phòng đàn bên trong cùng âm nhạc cùng múa linh hồn. Là cái kia vì mộng tưởng có can đảm, khiêu chiến tất cả dũng khí. Hán, dừng một chút. Ánh mắt một lần nữa trở xuống, ba thiếu nữ trên mặt. Ánh mắt trở nên vô cùng, trong suốt. Kỳ thực. Chúng ta, đều như thế. Chúng ta, đều là tại thanh xuân trên đường nỗ lực chạy truy mộng người. Hôm nay, tại cái này, vạn chúng chú mục sân khấu bên trên. Tại cái này thuộc về chúng ta cộng đồng, vinh diệu thời khắc. Ta muốn nói. Hán, chậm rãi vươn tay. Làm ra một cái, ôm tư thế. Phản phất muôn ôm, toàn bộ thế giới. Phần này ưa thích. Phần này, nóng bỏng tình cảm. Không nên, thuộc về một người nào đó. Nó hẳn là, thuộc về chúng ta, tốt đẹp nhất thanh xuân. Thuộc về chúng ta, cộng đồng tương lai. Và anh. đoạn văn này vừa ra, toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Ngay sau đó, bạo phát ra một trận so vừa rồi còn muốn nhiệt liệt gấp trăm lần vỗ tay. Nói hay lắm, quá tốt rồi, đây chính là cách của ca. Lâm Thần, Ngưu Bức, cái này mới là chúng ta nên truy sao? Mặc dù đoạn văn này tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cái gì đều không có nói, cũng cái gì đều không có chọn, nhưng là nó nghe lên chính là như vậy cao cấp, như vậy có triết lý, như vậy để người vô pháp phản bác. Đây chính là ngôn ngữ nghệ thuật, đây chính là cân bằng đại sư cảnh giới tối cao, đem người tiểu tình tiểu ái thăng hoa thành tập thể thanh xuân mộng tưởng, đã bảo toàn tất cả người mặt mũi, lại duy trì mình hoàn mỹ người thiết lập, đơn giản không có kẽ hở. Trên đài, Tô Thanh Nguyệt, Liễu Phỉ Phỉ, Đường Vận, đây ba cái nguyên bản còn lẫn nhau căm thù thiếu nữ, giờ phút này nhìn trước mắt cái này toàn thân tản ra thánh quang thiếu niên, ánh mắt đều ngây dại. Các nàng mặc dù không được đến muốn đáp án, nhưng tâm lý lại không hiểu cảm nhận được một tia thoải mái, cùng một tia càng thêm nồng đậm ái mộ. Đúng vậy, a hắn là gió, là ánh sáng, là thuộc về tinh thần đại hải, lại thế nào khả năng bị một người nào đó độc chiếm đây? Chỉ cần có thể bồi tại bên cạnh hắn, nhìn hắn phát sáng phát nhiệt, có lẽ liền đầy đủ. Ba thiếu nữ nhìn nhau liếc nhìn, trong mắt ý tiêu tán, thay vào đó là một loại ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý dạ hội tại đây tràn đầy chính năng lượng cùng khí tức thanh xuân bầu không khí bên trong. Hoàn mỹ kết thúc. Lâm Phong tại vô số người sùng bái ánh mắt bên trong đi xuống sân khấu, mới vừa vào hậu trường, cả người hắn tựa như là hư thoát một dạng, tựa ở trên tường, từng ngụm thở hổn hển, rồi tay lần mò, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hơi nguy hiểm thật kém chút liền lật xe. Hắn cười khổ một tiếng, đây thế nhân chi phúc, quả nhiên không phải tốt như vậy hưởng a. Ngay tại hắn chuẩn bị đi thay quần áo tranh thủ thời gian trốn mất thời điểm, keng, một tiếng thanh thúy hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên tại hắn trong đầu vang lên. Lần này không phải liên quan tới cái gì thương nghiệp bản đồ, cũng không phải liên quan tới cái gì mị lực trị, mà là keng, kiểm tra đến khoa kỹ chi quang bản khối có trọng đại đột phá, ký chủ trước đó trao đổi kỳ lân chín nguyên bộ EUV máy quang khắc hạch tâm nguồn sáng bộ kiện, trải qua hệ thống gia tốc thôi diễn cùng hiện thực chế tạo, đã tại một phút đồng hồ trước tại kinh thành vùng ngoại ô bí mật nhà máy chế tạo thành công. Với anh nghe được tin tức này, Lâm Phong cặp kia vốn còn mang theo một tia mỏi mệt đôi mắt, trong máy mắt bạo phát ra một đạo đủ để đâm thủng bầu trời tinh quang máy quang khắc, đó là công nghiệp vương miện bên trên Minh Châu, là hoa hạ khoa kỹ bị bóp cổ mệnh môn, hiện tại nó cuối cùng tạo ra đến. Một khắc này, Lâm Phong trong mắt những cái kia nhi nữ tình trường, những cái kia tu la chàng, trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là một cỗ thuộc về đại quốc trọng khí trang nghiêm, cùng một loại sắp cải biến thế giới của Nhật. Chương 210, quốc gia cơ mật, thần bí xe cờ đỏ đội. Chương 210, quốc gia cơ mật, thần bí xe cờ đỏ đội. Máy quang khắc chế tạo thành công. Khi mấy cái này lóe ra màu vàng thần thánh hào quang chữ tại Lâm Phong trong đầu nổ vang trong nháy mắt, hắn trong mắt một màn kia bởi vì thiếu nữ nhu tình mà sinh ra ngắn ngủi mê ly, trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là một cỗ trước đó chưa từng có sắc bén phảng phất có thể đâm thủng bầu trời tinh quang. Nữ nhân tuyển tú hot sex up tại đài này đại biểu cho nhân loại công nghiệp văn minh cao nhất trí tuệ kết tinh công nghiệp vương miện bên trên Minh Châu trước mặt, hết thảy đều là mây bay. Hô Lâm Phong hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khỏa kia đang tại điên cuồng loạn động nóng bỏng trái tim. Hán xoay người nhìn cái kia còn bởi vì hắn mà tranh giành tình nhân minh tranh ám đấu bốn vị tuyệt thế giáo hoa, trên mặt lộ ra một vẻ hãy náy nhưng lại không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Thật có lỗi, ta có chút việc gấp, nhất định phải lập tức đi. Ôi Lâm Phong, Liêu Phỉ Phỉ gấp thì ăn mừng còn chưa bắt đầu đây, người cái này nhân vật chính sao có thể chạy. Lần sau bổ sung, Lâm Phong không có giải thích, cũng không có cách nào giải thích, hắn chỉ là thật sâu nhìn Tô Thanh Nguyệt liếc nhìn, cái ánh mắt kia bên trong bao hàm một loại chỉ có bọn hắn hai cái mới có thể đọc hiểu ăn ý. Tô Thanh Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức nàng nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, đi thôi, chú ý an toàn. Ân, Lâm Phong không còn lưu lại, hắn giống một trận gió một dạng trực tiếp từ phía sau đài chuyên môn thông đạo liền xông ra ngoài. Tổ chim bên ngoài, chiếc kia điệu thấp màu đen chống đạn 13 sớm đã chờ lâu ngày. Lâm thiếu, làm tài xế Triệu Vô Cực thấy Lâm Phong đi ra vội vàng xuống xe mở cửa. Đi cái nào? Vùng ngoại ô. Lâm Phong tiến vào trong xe, âm thanh trầm thấp mà gấp rút, mang theo một cỗ để Triệu Vô Cực đều cảm thấy hai hùng khiếp vía uy nghiêm. Đi cái kia tuyệt mật nhà máy. Nhanh. Vâng. Triệu Vô Cực không dám hỏi nhiều, một cước chân ga đạp tới cùng. V12 động cơ phát ra một tiếng như dã thú gào thét, màu đen xe con giống như là một đạo màu đen tiềm điện, trong nháy mắt xe rách kinh thành màn đêm, hướng phía kia hoang vu yên tĩnh nhưng lại dự dụng bí mật kinh thiên vùng ngoại ô điên cuồng phi nhanh. Sau một tiếng, kinh thành vùng ngoại ô sâu trong núi lớn, nơi này nguyên bản là nhà kia cũ nát sửa tin, nhưng hiện tại nó đã đại biến dạng, cao ngất tường rào kéo lên, có điện lưới sắt. Cửa ra vào, đứng hai hàng súng ống đầy đủ hộ vệ áo đen. Đó là Thái Sơn, tự mình chọn lựa tinh nhuệ nhất tử sĩ. Chích, 13, thắng gấp một cái. Vững vàng, dừng ở kia để phòng xâm nghiêm cửa chính. Lâm Phong đẩy cửa xuống xe, bước nhanh đi vào, cái kia trải qua cấp bậc cao nhất cải tạo nhiệt độ ổn định hàng ẩm sưởng. Tích, trong đen quét hình thông qua. Nặng nghề, chớ mùi cửa lớn từ từ mở ra. Một cỗ lạnh lùng mang theo, nhàn nhạt ố rổ hển hương vị không khí. Đập vào mặt. Lâm Phong ngẩng đầu. Sau đó, hắn liền thấy cái kia nhường hắn hồn kiên mộng nhiễu. Cái kia để vô số hoa hạ nhân viên nghiên cứu khoa học vì đó lướt đầu. Cái kia bị Tây Phương cường quốc coi là độc chiếm nghiêm phòng tử thủ mấy chục năm quái vật khổng lồ. Nó cứ như vậy yên tĩnh đứng sừng sững ở xưởng trung ương. Toàn thân trắng bạc, đường cong trôi chảy mà tràn đầy khoa huyễn mỹ cảm. Vô số cây phức tạp tinh vi tuyệt ống, giống mạch máu một dạng kết nối lấy nó toàn thân. Mà tại nó nơi trọng yếu, một bó mắt thường không thể gặp cực từ ngoại ánh sáng EUV đang tại lấy mỗi giây mấy vạn lần tần suất điên cuồng oanh kích lấy tia nhỏ bé tích tích. Điều khắc kia đại biểu cho nhân loại trí tuệ đỉnh phong nở mở cấp mạch điện EUV máy quang khắc thật tạo ra đến. Ô một trận kiềm chế giản mua tiếng khóc từ máy móc bên cạnh chuyển tới. Lâm Phong quay đầu, chỉ thấy cái kia đã từng vì mấy ngàn khối tiền tiền điện đều muốn sầu bạch đầu lão xưởng trưởng Lưu Hoành Quang, giờ phút này đang quỳ trên mặt đất, cặp kia hiện đầy vết chai tay run rẩy vuốt ve kia băng lánh máy móc vào ngoài, nước mắt tuôn đầy mặt, khóc đến như cái bị ủy khuất hải tử. Lâm Lâm tổng, chúng ta làm được, chúng ta thật làm được, đây là người Trung Quốc chúng ta, mình máy quang các ca. Xung quanh mười mấy cái tóc hoa râm lão công trình sư cũng đều đang yên lặng lau nước mắt. Bọn hắn vì một ngày này chờ quá lâu quá lâu. Lâm Phong đi qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ lao Lưu bả vai. Hắn hốc mắt cũng có chút ướt át. Đúng vậy a, chúng ta làm được, từ hôm nay trở đi không còn có người có thể kẹp lại chúng ta cái cổ. Ngay tại đây tràn đầy cảm động cùng tự hào không khí đạt đến đỉnh điểm thời khắc, ong ong ong, một trận nặng nề nhưng lại tràn đầy cảm giác gáp bách động cơ tiếng nổ đột nhiên từ nhà máy chuyển ra ngoài vào. Thanh âm kia không giống như là phổ thông ô tô, giống như là thiên quân vạn mã. Chuyện gì xảy ra? Triệu Vô Cực biến sắc, có người xung vào. Thái Sơn dẫn người cầm vũ khí, nhưng mà Lâm Phong lại khoát tay áo ngăn cản cái kia đằng đằng sát khí chuẩn bị lao ra Thái Sơn. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua xưởng cửa sổ nhìn về phía bên ngoài bầu trời đêm, chỗ nào mấy đạo chói mắt chấm như tuyết đèn xe giống lợi kiếm một dạng đâm rách hắc ám. Không cần khẩn trương, Lâm Phong lạnh nhạt nói, nhếch miệng lên một vẻ mang ý nghĩa sâu xa nụ cười. Vâng, khách nhân tới. Khách nhân? Triệu Vô Cực sửng sốt một chút, hắn ghé vào trên cửa sổ nhìn ra ngoài. Đây xem xét, hắn cả người đều đốc, chỉ thấy nhà máy cửa chính một hàng trọn vẹn có mười mấy chiếc màu đen xe con đang chậm rãi lái vào. Những xe kia không có treo phổ thông giấy phép mà là thuần một sắc cờ đỏ, với lại bảng số xe tất cả đều là lấy kinh V mở đầu. Đó là thông tin giấy phép a. Ta mà ơi, Triệu Vô Cực chân đều mềm nhũn. Đây là lộ nào thần tiên hạ phàm. Đội xe tại xưởng cửa ra vào dừng hẳn, cửa xe đồng loạt mở ra, trước xuống tới là mười mấy cái mặc tiểu áo tôn trung sơn, giữ lại tóc húi cua, ánh mắt sắc bén như đao. Bên hông căng phòng điêu luyện nam tử, bọn hắn động tác chỉnh tề như một, cấp tốc tiếp quản toàn bộ nhà máy phòng ngự. Ngay sau đó, từ giữa đó chiếc kia dài hơn cờ đỏ L9 bên trên đi xuống mấy vị tóc hoa dâm lại khí độ bất phàm lão nhân. Bọn hắn mặc giản dị cựu quân trang, nhưng kia một thân uy nghiêm cùng thiết huyết chi khí lại đủ để cho bất kỳ một cái nào ngồi ở vị trí cao đại tướng nơi biên cương cũng vì đó cúi đầu. Đây lão Lưu cùng những cái kia lão công trình sư nhóm nhìn thấy mấy vị này lão nhân toàn đều chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn hắn nhận thức đây đều là thường xuyên tại bản tin thời sự bên trong xuất hiện giường cột nước nhà. Cầm đầu là một cái thân hình cao lớn khuôn mặt cương nghị lao thủ trưởng, hắn tại đám người chen trúc bên dưới nhanh chân đi vào xưởng. Khi hắn ánh mắt rơi xuống bộ kia đang tại vận chuyển EUV máy quang khắc bên trên giờ, vị này đã từng chỉ huy quá ngàn quân vạn mã trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi thiết huyết quân nhân, vậy mà đỏ cả về mắt, hắn thân thể tại run nhẹ nhẹ. Đó là kích động, là cuồng hỉ, là một loại cuối cùng tháo xuống gánh nặng ngàn cân thoải mái. Tốt, thiên hữu Trung Hoa. Hắn hít sâu một hơi, xoay người, cặp kia sắc bén tràn đầy uy nghiêm ánh mắt tinh chuẩn khóa chặt tại Lâm Phong trên thân. Sau đó tại tất cả người kia khiếp sợ muốn chết ánh mắt bên trong, vị này lão thủ trưởng vậy mà bước nhanh đi lên trước, ba hai chân khép lại đối với Lâm Phong kính một cái tiêu chuẩn nhất trang nghiêm nhất quân lễ. Thủ trưởng, ngài Triệu Vô Cực dọa đến kém chút vì trên mặt đất. Lâm Phong cũng thu liễm trên mặt nụ cười, thẳng sống lưng quay về một cái chú mục lễ. Lão thủ trưởng nghỉ, rồi ra đôi tay nắm thật chặt Lâm Phong tay, dùng sức lớn phảng phất muốn đem mình lực lượng đều truyền lại cho hắn. Lâm Phong đồng chí. Lao thủ trưởng âm thanh có chút khàn khàn, lại tràn đầy vô tận lực lượng. Ta đại biểu quốc gia, đại biểu nhân dân, cảm ơn ngươi. Ngươi lập công lớn, đây là bất thế chi công a. Lâm Phong cảm thụ được lao nhân bàn tay nhiệt độ, trong lòng cũng là một trận khuấy động. Thủ trưởng nói quá lời, ta là công nhân người, đây là ta bổn phận. Tốt, tốt một cái bổn phận. Lao thủ trưởng trong mắt tràn đầy tán thưởng. Quốc gia sẽ không quên ngươi cống hiến. Trải qua tầng cao nhất hội nghị khẩn cấp quyết định, quốc gia muốn cho ngươi thụ huấn. Thụ huấn. Nghe được hai chữ này, ở đây tất cả người đều nín thở. Đây chính là chí cao vô thượng, vinh dự a. Nhưng mà, lao thủ trưởng lời nói xoay chuyển, thần sắc trở nên vô cùng trịnh trọng, cùng thần bí. Nhưng là, trước đó, Lâm Phong đồng chí, chúng ta cần ngươi cùng chúng ta đi một chỗ. Đi nơi nào? Lâm Phong hỏi. Lao thủ trưởng chỉ chiếc kia cờ đỏ L9, thấp giọng, dùng một loại chỉ có bọn hắn hai người mới có thể nghe được, tràn đầy kính sợ cùng thần thánh ngữ khí, chậm rãi nói ra, đi thấy một vị chân chính đại nhân vật, hắn đang tại chờ ngươi. Và anh, Lâm Phong tâm đông nhiên nhảy một cái, chân chính đại nhân vật, liền trước mắt vị này đều muốn, như thế kính sợ tồn tại kia nên cỡ nào thông tin triệt địa. Hắn nhìn chiếc kia màu đen thần bí cờ đỏ xe con, hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Hắn biết mình cái này tiểu tiểu bướm cuối cùng muốn bay vào kia cao nhất địa đường. Tốt, hắn nhẹ gật đầu, ta đi với các ngươi. Quyển thứ tư xong, chương 212, toàn cầu phong sát. Chí ám thời khắc hàng lâm. Chương 212, toàn cầu phong sát. Chí ám thời khắc hàng lâm. Lâm Phong vừa trở lại công ty, còn chưa ngồi nóng đít, liền nước bọt cũng không kịp uống. Bí thư tiểu lý liền lảo đảo vào bảo, giày cao gót kém chút đau chân. Lâm tổng, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện lớn. Tiểu lý sắc mặt trắng bệnh, cầm trong tay máy tính bảng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Vội cái gì? Lâm Phong nhíu mày, tiếp nhận máy tính bảng. Trên màn hình đang tại trực tiếp một trận bên kia bờ đại dương buổi họp báo. Bối cảnh là chói mắt màu xanh trắng điều. Trên giảng đài người da trắng lao đầu đang bịt mắt kính, mặt mũi tràn đầy ngạ mạn. Chính là M Quốc thương vụ bộ phát ngôn nhân. Lao thủ trưởng nói, ứng nghiệm. Đám này cường đạo, đậu thủ. Lâm Phong tiện tay ấn mở văn phòng kia mặt to lớn rơi xuống đất TV. Âm thanh trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Xét thấy kỳ lân khoa kỹ dính liễu nguy hại hợp Trung Quốc Hoa Kỳ quốc gia an toàn. Trải qua ngũ nhãn liên minh nhất trí đồng ý, chúng ta đem chính thức đem kỳ lân khoa kỹ cùng với tất cả công ty con xếp vào thực thể danh sách, lập tức có hiệu lực. Ngắn ngủi mấy câu, giống như là một đạo kinh lôi, hung hăng bổ vào kỳ lân khoa kỹ đỉnh đầu. Nhưng đây vẹn vẹn mới bắt đầu. Lao đầu kia nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn cười, tiếp tục tuyên đọc bản án. Ngay hôm đó lên, cấm đoán bất kỳ sử dụng M Quốc kỹ thuật công ty, hướng kỳ lân cung cấp chi cơ cấu, cấm đoán cung cấp hệ điều hành trao quyền, cấm đoán cung cấp bất kỳ tinh vi linh bộ kiện cùng liên quan nguyên vật liệu. Chúng ta đem đối với kỳ lân khoa kỹ tiến hành toàn phương vị, không có gấp chết. Phong tỏa. Vừa dứt lời, toàn bộ phòng họp không khí phảng phất bị rút khô, giống như chết tiến tĩnh. Tất cả vừa rồi chạy đến cao quản đều cứng tại chỗ, giống như hóa đá. Thế này sao lại là trừng phạt? Đây rõ ràng là muốn đem kỳ lân khoa kỹ giết hết bên trong, là muốn đem đầu này vừa rồi đằng phi cự long sống sờ sờ bóp chết trong trứng nước. Len keng, len keng, len keng. Liên tiếp tin tức thanh âm nhắc nhở, giống như là bùa đòi mạng một dạng điên cuồng vang lên. Bộ phận TA bộ trưởng điện thoại kém chút rơi trên mặt đất. Hắn run rẩy ấn mở đầu thứ nhất tin nhanh, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, "Lâm tổng, Google tuyên bố thông báo." Nói cái gì? Triệu Vô Cực ở một bên gấp đến độ dậm chân. Google tuyên bố lập tức đình chỉ hướng kỳ lân thiết bị cung cấp GMS phục vụ. Android hệ thống. Đoạn thay cho. Và anh. Tin tức này giống như là một cái tạc đạn nặng ký. Không đợi đám người kịp phản ứng, bộ nghiên cứu chủ quản Trần Thiên Kiêu nhìn điện thoại, cả người sủi lơ trên ghế. Xong. Toàn xong. Lao Trần, ngươi nói chuyện a. Triệu Vô Cực quát. Trần Thiên Kiêu hai mắt vô thần, giơ lên điện thoại màn hình. ASM công ty vừa rồi phát Twitter. Thu hồi chúng ta chỉ cơ cấu trao quyền. Không có cơ cấu, chúng ta làm sao thiết kế chip? Sợ rằng chúng ta có ánh sáng khắc cơ, thiết kế không ra bản vẽ, cũng là một đống sắt vụn à. Tin giữ theo nhau mà tới. Căn bản không cho kỳ lần khoa kỹ bất kỳ thở dốc cơ hội. Đây là tuyệt sắc cục. Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vị góc bản mới miễn cưỡng đứng vững. Còn có tệ hơn tin tức sao? À, còn có thể so đây càng hỏng sao? Hắn gần như sụp đổ gào ghét. Có. Phụ trách chuỗi cung ứng phó tổng, mặt xám như cho để điện thoại xuống. Đài bán dẫn bên kia điện thoại tới. Nói là bức bách tại M Quốc áp lực, không cách nào lại cho chúng ta làm thay. Với lại, phó tổng nuốt nước miếng một cái, tuyệt vọng nhìn Lâm Phong, Nhật Bản tin càng hóa học, GSG, toàn đều phát hàm. Cao cấp quang khắc được cây, điện tử đặc biệt khí, toàn bộ đoạn cung cấp. Lâm tổng, dù đã chính chúng ta có ánh sáng khắc cơ, không ánh sáng khắc được cây, máy móc đó là một đống sắt vụn. Lần này, thật chết hẳn. Văn phòng bên trong, một mảnh kêu rên. Triệu Vô Cực trong tay ly trà, ba một tiếng rơi vỡ nát. Nóng hổi nước trà tung tóe đầy đất, hắn lại không hề hay biết. Hung ác, quá độc ác. Đây là muốn đem chúng ta cái cho đào a. Thao làm hệ thống không có, điện thoại biến cục gạch. Chỉ cơ cấu không có cách nào đổi mới. Nguyên vật liệu không có, nhà máy ngừng sản xuất. đây là toàn cầu phong sát, đây là chi ám thời khắc a. Triệu Vô Cực nhìn về phía Lâm Phong, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lâm tổng, nếu không chúng ta cầu hòa a, dù là cắt nhường một nửa cổ phần, dù là giao ra hạch tâm kỹ thuật, dù sao cũng so phá sản mạnh mẽ a. Bên ngoài bây giờ tất cả đều là bán không chúng ta cơ cấu, giá cổ phiếu đoán chừng đã giới hạn xuống. Trần Thiên Tiêu cũng đỏ lên biến mắt, đôi tay nắm lấy tóc. Lâm tổng, kỹ thuật hàng rào quá dày, chúng ta mặc dù có chuẩn bị thay kế hoạch, nhưng không nghĩ đến bọn hắn tới nhanh như vậy, mạnh như vậy. Android vừa đứt, người sử dụng thói quen không đổi được, chúng ta nhất định phải chết. Chớ nói chi là chip tài liệu, đây chính là hàng duy đả kích a. Nhìn cả phòng loạn cả một đoàn cao quản, nhìn những này bình thường hăng hái tinh anh, giờ phút này giống chó nhà có tang một dạng sợ hãi. Lâm Phong một mực không nói gì, hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem màn hình TV, nhìn cái kia em mở quốc phát ngôn nhân không ai bị nổi sắc mặt, nhìn bên ngoài môi cuồng hoan một dạng đưa tin tiêu đề, Kỳ Lân vẫn lạc, công nhân khoa kỹ hoàng hôn. A, một tiếng cười khẽ, tại tĩnh mịch văn phòng lộ ra đến vô cùng chói tai. Lâm Phong cầm qua điều khiển từ xa, ba một tiếng, tắt đi TV, thế giới thanh tĩnh. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt liếc nhìn qua mỗi người, ánh mắt kia bên trong không có một tia sợ hãi, không có một vẻ bối rối, chỉ có lạnh, lạnh đến thực chất bên trong hàn ý, cùng một màn kia để người xem không hiểu trêu tức. Cái này sợ. Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Triệu Vô Cực, đem người kia run giống cái sàng một dạng tay thu hồi đến. Trần Thiên Tiêu, đem người nước mắt lau khô. Lâm Phong đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy kia phần vừa in ra trừng phạt danh sách. Tê lạc, một tiếng vang dọn. Văn bản tài liệu bị hắn xé thành hai nửa. Tê lạc, tê lạc. Mấy lần sau đó, kia phần để toàn bộ thế giới khoa kỹ vòng nghe tin đã sợ mất mật trừng phạt lệnh, biến thành bông tuyết đầy trời, bay xuống trên mặt đất. Lâm tổng, ngươi. Đám người đều thấy choáng. Lâm Phong đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh mang giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Đoạn cung cấp hệ thống, đoạn cung cấp cơ cấu, đoạn cung cấp vật liệu. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Lâm Phong nhếch miệng lên, câu lên một vẻ cuồng ngạo đến cực điểm đường cong, ta vốn còn muốn cho bọn hắn lưu chút mặt mũi, không nghĩ là nhanh như thế đem cái bàn sốc. Đã bọn hắn không muốn để cho ta sống, kia mọi người liền đều đừng vừa. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, tiếng nổ kia chấn động đến tất cả trong lòng người run lên. Bọn hắn đây là đang đuổi ta, sớm lộ ra át chủ bài. Lâm Phong nhìn về phía Trần Thiên Tiêu, ánh mắt như nước. Lão Trần, đừng khóc tang như mặt. Đi đem chuẩn bị chiến đấu thất giấy niêm phong xé. Còn có. Lâm Phong xoay người, đưa lưng về phía rơi ngoài cửa sổ nhà nhà đốt đèn, âm thanh giống như kinh lôi của quận. Thông chi một chút đi. Toàn bộ internet thông cáo. Bán đứt tất cả hot seat. 8 giờ tối nay, ta muốn tổ chức bàn của hệ thống kỹ thuật quốc sản cắt bọn chi toàn cầu buổi họp báo. Nói cho đám kia quỷ Tây Dương, bọn hắn tận thế đến. Chương 213, bàn cổ khai thiên. Chúng ta phải có mình hồn. Chương 213, bàn cổ khai thiên. Chúng ta phải có mình hồn. Ngoại giới trào phúng âm thanh, lúc này đã xôn xao. Twitter hot sẽ ở thứ nhất, thình lình treo vài cái chữ to, Kỳ In ESEO, Kỳ Lân đã chết. Lưu Giót thời báo càng là tại trang đầu để đăng một bức màn gạ. Vẽ bên trong, một đầu gãy chân công nhân lòng, đối diện em mở quốc hàng không mâu hạm bất lực kêu rên. Tiêu đề cực điểm nhục nhã sở trường, Phú Dung sớm nở tối tàn đông phương bọn. Bọn chuẩn bị chiến đấu thất bên trong, Lâm Phong nhìn máy tính bảng bên trên tin tức, khóe miệng kéo ra một vệt cười lạnh. Hắn sửa sang lại một cái cổ áo. Đó là hắn cố ý định chế, tiểu áo Tôn Trung Sơn. Thẳng, nghiêm túc, mang theo một cỗ không thể xâm phạm uy nghiêm. Lâm tổng, đã đến giờ. Triệu Vô Cực đẩy cửa ra, âm thanh đều đang phát run. Hắn là kích động, cũng là sợ hãi. Thành bại, tại đây nhất cử. Đi. Lâm Phong chỉ nói một chữ. Kinh thành, tổ chim. Tối nay, nơi này không còn chỗ ngồi. 9 vạn tên người xem, trong tay giơ que huỳnh quang, lại lạ thường yên tĩnh. Không có người ồn ào, thậm chí không có người trâu đầu ghé tai. Mọi người trên mặt đều mang một loại gần như bi tráng thần sắc. Thế này sao lại là buổi họp báo? Đây rõ ràng là một trận thể sư đại hội. Tất cả người đều biết, Kỳ Lân bị buộc đến bên bờ vực. Một trận chiến này, thua, vạn kiếp bất phục. Thắng, trời cao biển rộng. Đông. Một tiếng nặng nề nhịp trống, đông nhiên vang vọng bầu trời đêm. Toàn trường ánh đèn trong nháy mắt dập tắt. Hắc ám bên trong, một bó đuổi theo ánh sáng đèn đông nhiên đánh vào chính giữa sân khấu. Lâm Phong, một thân kiểu áo Tôn Trung Sơn, lẻ loi một mình, đứng ở nơi đó. Không có người chủ trì, không có ấm trận múa. Hắn cầm lấy microphon, ánh mắt đảo qua dưới đài 9 vạn tấm chờ mong khuôn mặt, vừa nhìn về phía ống kính sau vô số ánh mắt. Nghe nói, có người muốn để ta chết. Lâm Phong câu nói đầu tiên, liền để toàn trường hít sâu một hơi. Bọn hắn gây mất ta hệ thống, phong ta chim, thậm chí càng hủy đi ta nhà máy. Lâm Phong cười, cười đến không kiêng nể gì cả. Bọn hắn coi là, không có Android, Kỳ Lân đó là sát vụn. Bọn hắn coi là, không có GMS, chúng ta cũng chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu. Sai. Lâm Phong đống nhiên đưa tay, chỉ hướng sau lưng khối kia to lớn màu đen màn hình. 10 phân sai. Hôm nay, ta liền muốn nói cho toàn bộ thế giới. Chúng ta phải có mình hồn. Và anh. Màn hình lớn trong nháy mắt thắp sáng, không có những cái kia loẻo loẻo đặc hiệu, chỉ có một mảnh hỗn độn hắc ám. Ngay sau đó, một thanh khổng lồ màu vàng cự phủ mang theo hủy thiên diệt địa khí thế từ trên trời giáng xuống, giang rắc, hỗn độn bổ ra, thanh khí tăng lên, chọc khí hạ xuống, hai cái cứng cắp hữu lực cùng thảo chữ lớn, phản phất mang theo máu và lửa khí tức hung hăng tiến vào tất cả người vắng mặt. Bản cổ đây là Dưới đại khoa kỹ lọ giờ nhóm toàn đều đứng lên đến, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Đây chính là chúng ta muốn tuyên bố. Lâm Phong âm thanh trong nháy mắt cất cao 8 độ, toàn cầu đầu khoản, toàn trường cảnh phân bố thức hệ điều hành, bản cổ OS. Toàn trường tĩnh mịch một giây. Sau đó, bộc phát ra như núi kêu biển gầm gào thét. Ngưu bức, bản cổ, khai thiên tích địa. Ngoa tạo, thật làm ra đến. Nhưng mà, tiếng chất vấn lập tức ở trực tiếp trong màn đạn soát màn hình. Cắt, lại là một cái Android bộ sắc ga. Thay cái làn da liền nói là từ nghiên cứu. Lựa gạt ai đây? Ngồi lợi lật xe. Lâm Phong phảng phất nhìn thấy những ngày mưa đạn. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp phất tay. Hai cái công tác nhân viên đặt lên một cái bàn. Bên trái là mới nhất quả táo iPhone. Bên phải là chở khách bàn của hệ thống kỳ lân máy nguyên hình. Khác không nói, chạy trước cái phân. Lâm Phong nhíu mày. Không, chạy phân quá hư. Chúng ta trực tiếp so tốc độ. Mở ra hệ chat, 3, 2, 1. Hai ngón tay đồng thời đè xuống. Mắt trần có thể thấy, kỳ lân điện thoại cơ hồ là ngón tay đụng vào màn hình trong máy mắt, giao diện liền đã bắn ra ngoài. Mà iPhone còn tại ra chỉ khởi động đồ. Ngoa tạo. Nhanh như vậy. Đây mẹ nó là nháy mắt mở a. Lâm Phong không ngừng. Mở ra đảo bảo. Mở ra vương giả vinh diệu. Mở ra 4K video phủ lên. Lần lượt điểm kích. Lần lượt nghiền ép. Nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo 10S trôi chảy độ, tại bàn cổ hệ thống trước mặt, vậy mà lộ ra có chút. Chí độn. Đây chính là chúng ta hơi nội hạch cơ cấu. Lâm Phong cầm lấy kỳ lân điện thoại, ánh mắt cùng nhiệt, dấu hiệu đi mấy cái có Android 1/1000. Thường ứng tốc độ để thăng 60. Với lại, Lâm Phong đi đến một đài trí năng ô tô mô hình bên cạnh, cầm trong tay điện thoại. Nhìn kỹ. Hắn nhẹ nhàng trên điện thoại di động đạch một cái. Bá. Ô tô bên trong khống màn hình trong nháy mắt sáng lên, trên điện thoại di động hướng dẫn không có khe hở lưu chuyển đến máy ô tô bên trên. Hắn vừa nhìn về phía bên cạnh trí năng TV, ngón tay lại vạch một cái. Video trò chuyện trong nháy mắt từ điện thoại nhảy tới TV màn hình lớn bên trên. Đây chính là vạn vật lẫn nhau liên. Đây chính là bản cổ. Một bộ điện thoại khống chế toàn bộ thế giới. Dưới đài người nước ngoài đám phóng viên đã thấy choáng. Bọn hắn điên cuồng án lấy cửa chớp, miệng bên trong càng không ngừng hô hào OMG. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Đây là Silicon Valley đều không có làm đến sự tình. Nhưng là, Lâm Phong lời nói xoay chuyển, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Đây là mấu chốt nhất vấn đề, cũng là tất cả người đều nắm bước một thanh mồ hôi vấn đề. Sinh thái, hệ thống cho dù tốt, không có áp, cũng là rác rưởi. Nokia tắc ban đó là chết như vậy. Microsoft Windows cũng là chết như vậy. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Các ngươi sợ không có hệ trạng, không có TikTok, không có trò chơi. Các ngươi sợ đây là một cái đảo hoang. Trên màn hình, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn Android người máy ô biểu tượng. Sau đó, người máy kia bị bản cổ cự phủ một chia làm hai, dung nhập màu vàng trong hải dương. Ta chính thức tuyên bố, bản cổ hệ thống nguyên sinh kiêm dung tất cả Android ứng dụng. Đồng thời, Lâm Phong dựng thẳng lên một ngón tay, trải qua chúng ta phương chu trình biên dịch một lần nữa biên dịch sau. Tất cả Android ứng dụng tại bản cổ bên trên vận hành, tốc độ để thăng 60. Càng tiết kiệm điện, càng trôi chảy, càng ổn định. Tính, giống như chết tính. Ngay sau đó, là như bị điên thét lên. Nổ, chết để nổ. Đây là muốn cách Android mệnh a. Kiêm dung còn có thể gia tốc. Đây mẹ nó là cái gì hắc khoa kỹ? Google muốn khóc, cũng phải ngủ không đến cảm giác. Trần Thiên Tiêu tại dưới đài bộ mặt, khóc ròng ròng. Triệu Vô Cực càng là kích động đến đem cả vạt đều kéo nối lỏng, như cái hài tử một dạng cơ năm đấm. Thắng, chết để thắng. Thế này sao lại là lốp dự phòng? Đây rõ ràng đó là một viên đạn hạt nhân. Lâm Phong đứng tại chính giữa sân khấu, thưởng thụ lấy đây phô thiên cái địa tiếng hoan hô. Hắn chậm rãi xoay người. Trên màn hình lớn, hình ảnh thay đổi. Đó là một nhóm đơn giản dấu hiệu, một nhóm tất cả lập trình viên đều quen thuộc đến thực chất bên trong dấu hiệu. Khéo lô gật đây là thế giới mới ân cần thăm hỏi, cũng là thời đại trước chúng ta. Lâm Phong đưa lưng về phía ống kính, nhìn kia đi dấu hiệu, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, lại thông qua âm hưởng, chấn động mỗi một cái quốc người trái tim. 30 năm, chúng ta tại người khác nền tảng bên trên lập nhà. Dù là lắp đặt thiết bị đến lại xa hoa, chủ thuê nhà một câu, chúng ta liền muốn ngủ lầu đường. Hắn bỗng nhiên xoay người, hốc mắt từng đỏ, mắt sáng như đuốc, nhưng từ hôm nay trở đi, Hoa Hạ khoa kỹ lại không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt. Đây chính là chúng ta nền tảng, đây chính là chúng ta. Sống lưng, rầm rầm. Toàn trường 9 vạn người đồng loạt đứng lên đến, tiếng vỗ tay như sấm, kéo dài không thôi. Vô số người lệ rơi đầy mặt. Giờ khắc này, bọn hắn chờ quá lâu. Nhưng mà, ngay tại đây vinh diệu đang đỉnh trong máy mắt, ngay tại Lâm Phong chuẩn bị tuyên bố giá cả thời điểm, dưới đài đột nhiên xông lên một bóng người. Bảo an vừa muốn ngăn cản, Lâm Phong vung tay lên, ra hiệu cho đi. Xông lên, lại là Alins. Vị này ngày bình thường ưu nhã bình tĩnh phố hoan nữ cường nhân, giờ phút này lại đầu tóc rối bời, giày cao gót chạy mất một cái. Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, không lo được còn tại toàn cầu trực tiếp, một phát bắt được Lâm Phong cánh tay. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lâm, xảy ra chuyện lớn. A Lin Sâm thanh mang theo cực độ hoảng sợ, đưa di động đoán đến Lâm Phong trước mặt, ngay tại vừa rồi, Cao Thịnh, Mạc Găng, vợ lại chờ dốc. Bảy đại tập đoàn liên thủ, bọn hắn vận dụng ngàn ước đô la đòn bẩy, đang tại điên cuồng bán khống ngươi mắt xích tài chính. Ngân hàng vừa rồi phát hàm, muốn rút bay. Thương nghiệp cung ứng đều tại yêu cầu tiền mặt kết toán. A Lin gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, âm thanh run rẩy, bọn hắn không quản ngươi hệ thống có được hay không. bọn hắn là muốn trực tiếp rút khô ngươi máu. Lâm, ngươi tiền mặt lưu. Sống không qua đêm nay 12 giờ. Chương 214, tài chính biến động. Vạn ức tài chính đụng nhau. Chương 214, tài chính biến động. Vạn ức tài chính đụng nhau. Trên màn hình là một mảnh xanh lét. Xanh biết để người hốt hoảng. Xanh biết để người tuyệt vọng. Đây không phải là cổ phiếu xu thế đồ. Đó là thác nước. Là tuyết lở. Lâm tổng. Alin tay tại run, điện thoại kém chút trượt xuống. Chúng ta họp cổ tài khoản. Bị đông cứng. Sở bíp hệ thống cắt đứt kết nối. Phố Hoàn đam kia tên điên, vận dụng quốc gia an toàn điều khoản. Nàng hít sâu một hơi, âm thanh mang theo tiếng khóc nước nở, đây chính là cướp bóc. Dơ đuốc cầm gậy cướp bóc. Lâm Phong không nói chuyện. Hắn nhìn chằm chằm cái kia còn đang điên cuồng nhảy lên con số. Mỗi một giây, bước hơi đều là mấy cái ức. Đó là vàng dòng bạc trắng. Đó là kỳ lân khoa kỹ huyết đủ. Mắt xích tài chính còn có thể chống bao lâu? Lâm Phong âm thanh rất lạnh. Lạnh đến giống băng. Không đến 3 tiếng. Tài vụ tổng giám xông vào chuẩn bị chiến đấu thất, đầu đầy mồ hôi, Lâm tổng, đám người này điên rồi. Sozo, Hắc Thạch, vợ lại chờ dốc. Bọn hắn liên thủ bán không tất cả cùng chúng ta có liên quan thượng hạ du công ty, thậm chí liền cho chúng ta cung cấp điện nhà máy điện cổ phiếu đều tại giảm. Đây là muốn tuyệt chúng ta lương đạo a. Không khí đọc lại. Chuẩn bị chiến đấu thất bên trong, chỉ còn lại có gấp rút tiếng hít thở cùng bàn phím đánh đôm đốt âm thanh. Lâm Phong sờ lên túi, muốn móc thuốc, lại sờ soạn cái không. Bị Bỉnh kiếm lời kêu mấy trăm ức đô la, đã sớm đang làm máy quang khắp thời điểm đốt đi hơn phân nửa. Còn lại, toàn đều nện vào bàn của hệ thống sinh thái phụ cấp bên trong. Hiện tại kỳ lân khoa kỹ, tựa như là một cái bắp thịt cả người trắng hán, lại bị cắt đứt động mạch cổ, không có máu, mạnh hơn cũng là chết. 3. Một tấm thẻ đen đột nhiên đập vào trên mặt bàn, lực đạo lớn, chấn động đến ly trà đều đang nhảy. Đám người kinh ngạc quay đầu, là Triệu Vô Cực. Cái này ngày bình thường ái tài nhất, nhất keo kiệt lao hồ ly, giờ phút này con mắt đỏ bừng. Lâm tổng, trong tấm thẻ này có 2 ức, là ta đời này tiền quan tài, cầm lấy đi. Triệu Vô Cực cắn răng, trên cổ nổi gân xanh, đám này quỷ Tây Dương muốn hại chết chúng ta. Lão tử dù đã táng ra bại sản, cũng muốn sụp đổ rơi bọn hắn một cái răng. Tính ta một người. Trần Thiên Kiêu cũng bật lên. Trong tay hắn nắm chặt một chuỗi chìa khóa cùng mấy tấm thẻ ngân hàng. Lâm tổng, ta phòng ở, xe, cổ phiếu, tất cả cái này, mặc dù không nhiều, chỉ có 5000 vạn, nhưng đây là ta cùng đám huynh đệ mệnh, liều mạng với bọn hắn. Liều mạng, chúng ta cũng ra. Trong lúc nhất thời, chuẩn bị chiến đấu thất bên trong cao quản nhóm nhau nhau móc bóp ra. Vi tráng, thảm thiết, giống như là một đám cầm lấy dao bếp phóng tới xe tăng bộ binh. Lâm Phong nhìn trên bàn đống kia thẻ, tâm lý run lên bần bật. Đây chính là Hà Minh, đây chính là hắn huynh đệ, nhưng hắn không thể nhận. Tại vạn ước cấp bậc quốc tế vốn lưu động trước mặt, chút tiền đấy, liền cái bọt nước đều đập không lên. Đều thu hồi đi. Lâm Phong nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở mắt thì đáy mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Chút tiền đấy, không đủ đám kia cá xấu nhét cái răng. Đã bọn hắn muốn chơi lại, ta liền bồi bọn hắn liều mạng. Hắn trong đầu điên cuồng hệ thống gọi. Hệ thống, mở ra thương thành, cho ta trao đổi thần cấp tài chính hacker kỹ thuật. Dù là hao hết sạch tất cả danh vọng trị, dù là tiêu hao tương lai tuổi thọ, ta cũng muốn học vào cục dự trữ liên bang hậu trường. Ngay tại Lâm Phong chuẩn bị đè xuống trao đổi cái nút trong máy mắt, reng reng reng, một trận gấp rút mà phục cổ chuông điện thoại đột ngột vang lên. Thanh âm không lớn, lại giống như là một thanh đao nhọn đâm rách căng cứng không khí. Tất cả người đều ngây ngẩn cả người. Âm thanh nguồn gốc là Alins túi sách, đó là nàng tư nhân vệ tinh điện thoại. Chỉ có một người biết cái số này. Alins lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua màn hình, con người bỗng nhiên co vào, cả người cứng tại chỗ, giống như sét đánh. Sao? Thế nào? Triệu Vô Cực lắp bắp hỏi. Alins không có trả lời. Nàng run rẩy ấn nút tiếp nghe khóa, sau đó ấn bật loa ngoài. "F Father." Nàng hô một tiếng, cả phòng trong nháy mắt tĩnh mịch. "F Father." Có thể được Alins xưng là phụ thân, chỉ có vị kia truyền thuyết bên trong tồn tại. Rốt chi gia tộc trưởng đương nhiệm. Cái kia trốn ở thế giới trong bóng tối, thao túng nửa cái địa cầu tài phú lao quái vật. Đưa điện thoại cho Lâm tiên sinh. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một dàn mua âm thanh. Khàn khàn, trầm thấp, mang theo một cỗ từ thời trung cổ lâu đài cổ bên trong lộ ra đến mục nát cùng uy nghiêm. Cũng không đợi Alins phản ứng, Lâm Phong trực tiếp một bước đi tới, cầm điện thoại. "Ta là Lâm Phong, không kiêu ngạo không tự ti. Dù là đối diện là trên cái tinh cầu này có quyền thế nhất người một trong, người trẻ tuổi, lá gan rất lớn." Lão nhân âm thanh mang theo một tia nghiền ngẫm, còn có một tia giảo hoạt, "Ngươi đem cái bản sốc, đem trời đầm cái lỗ thủng. Hiện tại, những cái kia phố hoan sói đói đang vây quanh ngươi chảy nước miếng. Ngươi sắp chết." Lâm Phong cười lạnh một tiếng, "Nếu như ngươi là đến xem trò vui, vậy liền treo a. Ta có biện pháp lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ xuống địa ngục." Ha ha ha. Đầu bên kia điện thoại truyền đến khô khốc một hồi cười, cực kỳ giống vỏ cây giả mà sát âm thanh. Tính tình rất úi, nhưng ta thích. "Lâm tiên sinh, Alins rất xem trọng ngươi. Mặc dù bên trong gia tộc đám kia ngu xuẩn cực lực phản đối, cảm thấy ngươi thất bại đến quần lót đều không thừa. Nhưng ta cái lao nhân này, muốn điên cuồng một thanh." Lúc này, bên kia bờ đại dương thị trường chứng khoán, kỳ lân giá cổ phiếu đã ngã xuống cắt kim loại biên giới. Chỉ kém một đường, đó là vạn kiếp bất phục. Lao nhân âm thanh vang lên lần nữa. Lần này, không có trò đùa, chỉ có trần trụi trao đổi ích lợi. 500 ức đô la. Tiền mặt đã tại tụ hợp vào ngươi tài khoản trên đường. Vâng. Mấy chữ này giống như ngũ lôi banh đỉnh, Triệu Vô Cực kém chút quỳ trên mặt đất. 500 ức? Vẫn là đô la? Đây chính là lão bài tài phiệt nội tình sao? Điều kiện đây, Lâm Phong không có bị cái số này đập choáng, ánh mắt vẫn như cũ thanh minh. Thiên hạ không có uổng phí ăn cơm trưa, nhất là ruột chỉ ra cơm trưa. Thông quái. Đầu bên kia điện thoại, lão nhân âm thanh giảm thấp xuống mấy phần, giống như là một đầu phun lưỡi độc xà. Ta muốn bản của hệ thống tại châu Âu địa khu độc nhất vô nhị quyền đại lý. Đồng thời, tương lai lợi nhuận, ta muốn 4 thành. Lâm Phong nheo mắt lại. 4 thành. Lão già này khẩu vị thật to lớn. Nhưng bây giờ, đây là duy nhất cây cỏ cứu mạng. Với lại, có ruột chỉ gia tộc vào cuộc, tương đương tại Tây Phương Tư bản thiết dũng trận bên trong, hung hăng xé mở một lô lớn. Đây là một chiêu xua hổ nuốt sói. Lâm Phong nhìn trên màn ảnh đầu kia sắp đụng đáy tơ hồng, nét miệng lên một vệt điên cuồng đường cong. Hắn đối với mịt lộ phồn, từng chưa nói ra, thành giao. Tiền lúc nào đến? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ, người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn màn hình. Vừa dứt lời, nguyên bản một đường rút nhanh chóng ca tuyến đồ, đột nhiên giống như là bị đánh một châm thuốc trợ tim. Kia một cây màu lục tử vong thẳng tắp, tại đụng đáy trong ngáy mắt, đột nhiên nhếch lên một cái màu đỏ mũi tên. Keng. Tài vụ tổng giám máy tính phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Hắn nhìn tài khoản số dư còn lại, nước mắt trong nháy mắt phun ra ngoài, đến 500 ức đô la. Đến đâu đủ? Lâm Phong cúp điện thoại, đưa di động ném về cho còn đang ngẩn người Alins. Hắn xoay người, nhìn cả phòng lệ nóng doanh tròng cao quản, nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh bầu trời đêm, đột nhiên kéo cả bạn, hởi ra áo sơ mi viên thứ nhất nút thắt, ánh mắt dữ tợn giống như là một đầu vừa rồi thức tỉnh bạo long. Khóc cái gì khóc, đem nước mắt cho ta nghẹn trở về. Lâm Phong đột nhiên vung tay lên, chỉ hướng màn hình lớn, tiến đến, nạp đạn lên nòng. Triệu Vô Cực, Trần Thiên Tiêu, tại hai người tiếng giống bị phá vỡ trần nhà. Lâm Phong khoe miệng lộ ra một vệt khát máu cười lạnh, bất kể là ai đang làm không chúng ta, cũng mặc kệ bọn hắn đứng sau lưng ai. Đêm nay, cho ta đem bọn hắn quần lót đều thắng nổi đến. Chương 215, tuyệt địa lập bàn. Thu hoạch phố Hoan. Chương 215, tuyệt địa lập bàn. Thu hoạch phố Hoan. Ken. Theo một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở. 500 ức đô la. Dòng giá 350 tỷ nhân dân tệ. Trong nháy mắt rót vào cái kia đã thấy đáy tài chính ao. Nguyên bản khô cạn lòng sông, trong nháy mắt hồng thủy ngập trời. Lâm tổng, động thủ đi. Triệu Vô Cực trong mắt đỏ bừng, trong tay nắm chặt con chuột, hận không thể đem phim trái cho bóp nát. Nghẹn mà chết ta. Chúng ta hiện tại lượng tiền bạc đầy đủ đem giá cổ phiếu kéo về mức tới hạn. Ta muốn giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Chuẩn bị chiến đấu thất bên trong, tất cả thương nhân tài chính đều nín thở. Ngón tay treo tại nút enter bên trên, chỉ chờ Lâm Phong ra lệnh một tiếng. Nhưng mà, Lâm Phong lại dựa vào ghế, đốt lên một điếu thuốc. Khói mù lượn lờ bên trong, hắn biểu tình lạnh đến giống một khối vạn năm huyền băng. Gấp cái gì? Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một vòng khói, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn cười. Hiện tại phản kích, nhiều lắm thì đem giá cổ phiếu kéo trở về. Đám kia phố Hoan hấp huyết quỷ, thấy tình thế không ổn liền sẽ chạy. Ta muốn Lâm Phong trong mắt hàn mang chợt lóe, không phải cưỡng chế di rời bọn hắn, mà là đem bọn hắn toàn đều lưu tại nơi này. Khi phân bón, Triệu Vô Cực ngây ngẩn cả người, vậy ngài ý là kỳ địch dĩ nhược. Lâm Phong chỉ vào trên màn hình kia xanh lét ca tuyến đồ, để bọn hắn đập, để bọn hắn cảm thấy chúng ta liền còn lại cuối cùng một hơi. Tham lam sẽ để cho bọn hắn đem cuối cùng một cái tiền xu đều để lên đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kỳ lân giá cổ phiếu còn tại giảm, ngoại giới tiếng cười nhạo đã đạt đến đỉnh điểm. Phố Hoan, nào đó nhà chọc trời, mấy cái tóc vàng mắt xanh quỹ đầu tư giám đốc đang giơ chạm ấn chúc mừng. Nhìn a, đầu kia Đông Phương Long đã bất động, tiếp tục tăng giá, đem đòn bẩy cả mát. Ta muốn liền hắn cốt tủy đều hút ra đến. Mấy tỷ, mấy trăm ức không đơn, giống đông tuyết một dạng điên cuồng nện xuống. Kỳ Lân lệnh mua phòng tuyến, nhìn lên lung lay sắp đổ. Chuẩn bị chiến đấu thất bên trong, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Trần Thiên Kiêu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, y phục đều ướt đẫm. Lâm tổng, rớt phá phát hành giá. Lâm tổng, rớt phá chỉ toàn tư sản. Lại ngã xuống đi, chúng ta liền thật muốn lui thành phố. Lâm Phong vẫn như cũ không nhúc nhích, nhưng hắn trước mắt hư không bên trong, một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy màu vàng sa bàn đang tại điên cuồng thôi diễn. Thương nghiệp thôi diễn sa bàn khởi động bên trong. Phe địch tài chính đã đầu nhập 90, phe địch đòn bẩy suất đã đạt 100 lần. Tốt nhất phản kích thời khắc, đến 13, 2. Ngay tại lúc này, Lâm Phong đống nhiên bóp tắt tàn thuốc, kia lửa tung tóe. Hắn một bà nhấc lên mịt rổ phồn, tiếng giống giống như tiếng sấm, tất cả người nghe lệnh. 500 ức đô la, tăng thêm thần bí tài khoản tiến đến 2000 ức quốc tư, cho ta toàn kho giết vào, đem tất cả bán đơn một hơi cho ta ăn sạch. Giết. Triệu Vô Cực gầm lên giận dữ, đập ầm ầm xuống nút enter. Mấy chục tên đỉnh cấp thương nhân tài chính đồng thời thao tác. Trong nháy mắt đó, cực lớn đến khủng bố dòng tài chính hóa thành một đầu gào thét của long, hung hăng đánh tới cái kia đạo màu lục thác nước. Bèn, trên màn hình đường cong xuất hiện một cái 90 độ góc vuông rẽ ngoặt, nguyên bản thẳng đứng hạ xuống ca tuyến, trong nháy mắt biến thành một cây phóng lên tận trời màu đỏ lợi kiếm. Một giây đồng hồ, kéo lên 5. 3 giây đồng hồ, kéo lên 15. 10 giây đồng hồ, lật đỏ. Chuyện gì xảy ra? Bên kia bờ đại dương, đám kia đang tại chúc mừng quỹ đầu tư giám đốc, trong tay chạm đến ly ba rơi trên mặt đất. Lệnh mua. Nơi nào đến nhiều như vậy lệnh mua? Thượng đế a, đây là ngàn ước cấp bậc tài chính. Nhanh thanh lý. Cháy mau. Đã chậm. Căn bản chạy không thoát. Đây là vạn ước tài chính tối say thịt. Lâm Phong gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, trong mắt tất cả đều là khát máu khoái ý, muốn chạy. Không có cửa đâu, cho ta khóa kín bàn khẩu. Tiếp tục kéo lên, ta muốn đem bọn hắn quần lót đều cho lột xuống. Tăng, tăng, tăng. Chuẩn bị chiến đấu thất bên trong, tất cả người đều điên rồi, khàn cả giọng hô hào. Trên màn hình, kia cái tơ hồng thế như trẻ tre, trực tiếp đâm thủng bầu trời. Tốc độ tăng 50, tốc độ tăng 100, tốc độ tăng 200. Đây là một trường giết chóc, một trận đảo ngược đổ sát. Thanh lý. Triệu Vô Cực nhìn hậu trường số liệu, kích động đến toàn thân run rẩy, nước mắt nước mũi cùng một chỗ lưu, vẫn lại chờ dọc không đơn thanh lý. Lao hổ quỹ đầu tư thanh lý. Lâm tổng, bọn hắn toàn nổ. Đây một đợt, chúng ta chỉ ít kiếm lời 3000 nước đô la. 3000 nước a. Toàn bộ chuẩn bị chiến đấu thất trong nháy mắt sôi trào. Có người ôm đầu khóc giống, có người điên cuồng lôi kéo văn bản tài liệu, có người quỳ trên mặt đất cảm tạ thượng đế. Một đêm này, phố đoan máu chảy thành sông, vô số sân thượng sắp xếp lên hàng dài. Ma Kỳ Lân Khoa Kỹ dẫm lên tư bản hải cốt, một đêm phong thần. Thanh thần. Luồng thứ nhất ánh nắng xuyên thấu cửa sổ sắt đất, vẩy vào đầy đất bừa bộn văn phòng bên trong. Lâm Phong đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn dưới chân ngựa xe như nước. Hắn quá mệt mỏi, trong mắt tất cả đều là tơ máu, nhưng tinh thần lại khác thường phấn khởi. Thắng, không chỉ còn sống, còn thuận tay thu hoạch được nửa cái phố ban. Lâm tổng, uống miếng nước a. Tiểu Lý bưng một ly cà phê, rón rén đi tới, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Đó là nhìn thần ánh mắt. Lâm Phong vừa muốn đưa tay đón. Phanh. Văn phòng đại môn bị người bỗng nhiên phá tan. Một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, trong nháy mắt tách ra cà phê hương khí. Tiểu Lý dọa đến hét lên một tiếng, trong tay cà phê rọi cho một chỗ. Lâm Phong đột nhiên quay đầu, con người hơi co lại. Chỉ thấy cái kia giống như to như cột điện nam nhân, Thái Sơn. Giờ phút này toàn thân là máu, y phục rách tung tóe, trên cánh tay còn có một đạo sâu đủ thấy xương lưới dao, đang tại ra bên ngoài bốc lên máu. Nhưng hắn trong tay, giống sách tiểu kê một dạng mang theo một cái hắc y nhân. Cái kia hắc y nhân đã bị đánh đến không thành hình người, mềm mặt cúi thấp đầu. "Chủ nhân." Thái Sơn tiện tay đem hắc y nhân ném ở Lâm Phong dưới chân, âm thanh thô trọng, lại lộ ra một cỗ lạnh lạnh sát khí, vừa rồi dưới đất xệ vỡ phòng máy bắt được. Tiểu tử này mang theo hở EU đạn lửa, muốn đem chúng ta số liệu trung tâm đốt thành tro. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, túi đầu nhìn về phía dưới chân hắc y nhân. "Ai phái ngươi đến?" Hắc y nhân gian nan ngẩng đầu, máu me đầy mặt, lại nết miệng lộ ra một ngụm nhuộm đỏ răng. Không hề nói gì, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một cỗ tử sĩ một dạng điên cuồng. Miệng rất cứng. Thái Sơn lau một cái trên mặt máu, túi người, một thanh xé mở hắc y nhân cổ áo. Nhưng hắn trên thân có cái đồ vật, ngài phải xem nhìn. Tại người áo đen kia xương quai xanh chỗ, thình lình hoa văn một cái quỷ dị đồ án, một cái màu tím con mắt, trung gian cắm một thanh nhỏ máu dao găm. Nhìn thấy cái này đồ án trong ngáy mắt, Lâm Phong trái tim bỗng nhiên để loạt nhảy vỗ. Kiếp trước ký ức điên cuồng xông lên đầu. Đó là Đắc Web. Lâm Phong âm thanh lần đầu tiên mang tới một tia ngưng trọng. Thái Sơn nhẹ gật đầu, một cước đạp tại hắc y nhân trên tay, tiếng xương nứt để người gây răng, không sai. Chỉ có cái chỗ kia tên điên mới có thể dùng loại này tự sát thức tập kích. Chủ nhân. Thái Sơn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng, thương nghiệp thủ đoạn trị không chết chúng ta. Đám này chó cùng rất dậu xuất sinh, bắt đầu dở trò. Cái này tiêu chí xuất hiện, mang ý nghĩa toàn cầu lệnh truy sát có hiệu lực. Chương 216, Đắc Web treo giải thưởng. 10 ức đô la đầu người. Chương 216, Đắc Web treo giải thưởng. 10 ức đô la đầu người. Đó là một cái màu đỏ máu nện. Sang tại hắc y nhân tái nhợt xương quai xanh bên trên, phảng phất là sống. Còn tại nhỏ máu. Lâm Phong nhìn chằm chằm cái kia đồ án, ánh mắt trong nháy mắt hạ xuống tuyệt đối linh độ. Đắc Web, máu nện lệnh truy sát. Hắn lạnh lùng phun ra mấy chữ. Không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết. Thái Sơn là người thô hảo, nhưng cũng nghe qua cái này truyền thuyết. Sắc mặt hắn đổi biến, một cước đá vào hắc y nhân trên bụng, mụ. Đám này quỷ Tây Dương không chơi nổi. Sinh ý trận bên trên chơi không lại, liền bắt đầu chơi bẩn. Nói, ai bên dưới đơn? Hắc y nhân thống khổ cuộn thành một đoàn. Nhưng hắn vẫn như cũ chết cắn chặt hàm răng, trong cổ họng phát ra khanh khách cười quái dị. Trong ánh mắt, là tử sĩ đặc thủ chống rông cùng điên cuồng. Đừng uổng phí sức lực. Lâm Phong khoát qua tay, ra hiệu Thái Sơn lui ra phía sau. Nhận qua kháng thẩm vấn huấn luyện tử sĩ, nhục thể tra tấn vô dụng. Hắn ngồi xổm người xuống, một phát bắt được hắc ý nhân tóc, ép buộc hắn ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau. Hệ thống. Lâm Phong ở trong lòng mặc niệm. Mở ra thôi miên đại sư kỹ năng. Tiêu hao danh vọng trị, 5000 điểm. Ông. Lâm Phong song đồng chỗ sâu, phản phất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy. U ám. Thâm thúy. Phản phất có thể hút đi người linh hồn. Nhìn ta con mắt. Lâm Phong âm thanh trở nên lơ lửng không cố định, mang theo một loại vô pháp kháng cự ma lực. Hắc ý nhân nguyên bản điên cuồng ánh mắt, trong nháy mắt tan rã. Giống như là gây mất tuyến con rối. Nói cho ta biết. Lâm Phong thanh âm êm dịu giống như là tại dỗ ngủ hải nhi, đã quét bên trên, ta mệnh, chỉ bao nhiêu tiền? Hắc y nhân hà to miệng, âm thanh máy móc mà ngốc trệ, 10. 10 ức. Đô la. Vâng. Một bên Thái Sơn hít sâu một hơi, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. 10 ức đô la. Đám xuất sinh này điên rồi sao? Số tiền kia, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Đủ để mua xuống một cái phi châu tiểu quốc chính quyền. Đủ để cho thánh nhân đều biến thành đồ tệ. Lâm Phong lại cười. Cười đến mây trôi nước chảy. 10 ức đô la. Xem ra trong mắt bọn hắn, ta Lâm Phong đầu người, so máy quang khắc còn đáng tiền. Hắn vô vô hắc y nhân mặt, tiếp tục hỏi, đến bao nhiêu người? Hắc y nhân thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, tựa hồ tại kháng cự tiềm thức để lộ bí mật. nhưng tại Thôi Miên đại sư tuyệt đối áp chế xuống, hắn vẫn là mở miệng, rất nhiều. Toàn cầu sát thủ bảng 10 vị trí đầu tổ chức. Độc Xà, U Linh, Huyết Thủ Lấn, Hát Mân Côi. Toàn đều. Tiếp đơn. Bọn hắn. Ngay tại kinh thành. Ngay tại. Bên cạnh ngươi. Nói xong câu đó, Hắc Y Nhân mắt trợn trắng lên, miệng sùi bọt mép, triệt để đã hôn mê. Văn phòng bên trong, giống như chết yên tĩnh. Thái Sơn chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu quần áo. 10 vị trí đầu. Đó là truyền thuyết bên trong giết người không chớp mắt ác ma, là hành tẩu tại hắc ám thế giới tử thần. Hiện tại, đám này chó điên toàn đều tụ tập tại kinh thành, ngay tại nhà này cao ốc một góc nào đó. Thậm chí khả năng, súng ngắm đầu ngắm, hiện tại đang ngắm chuẩn lấy đây phiến cửa sổ. Chủ nhân. Thái Sơn bỗng nhiên vừa xài bước đến Lâm Phong trước người, dùng khổng lồ thân thể ngăn trở cửa sổ. Âm thanh lo lắng và phần, nơi này không thể ở nữa, quá nguy hiểm. Ta lập tức liên hệ lao thủ trưởng, điều bộ đội đặc chủng tới. Hoặc là ngài đi trước quân khu đại viện tránh một chút. Trốn. Lâm Phong đứng người lên, đẩy ra Thái Sơn. Hắn đi đến cửa sổ phía trước, quan sát dưới chân phồn hoa kinh thành. Trong ánh mắt không có một tia sợ hãi, chỉ có nồng đậm sát ý ta có thể trốn, thanh nguyên đây, bàn từ đây, công ty kia mấy ngàn hảo nhân bên đây. Lâm Phong âm thanh rất nhẹ, nhưng từng chữ như lao, đám này dân liều mạng, vì tiền cái gì đều làm được. Ta nếu là rút vào xác rùa đen bên trong, bọn hắn liền sẽ đem dao mổ vung hướng bên cạnh ta người, bước ta đi ra. Nghĩ đến Tô Thanh Nguyệt tấm kia thanh thuần mặt, nghĩ đến ở kiếp trước tiên mới, Lâm Phong ngón tay thật sâu khảm vào khung cửa sổ. Gỗ thật khung cửa sổ bị gắng gượng bóp ra năm cái lâu ngón tay. Đã bọn hắn muốn chơi, vậy ta liền bồi bọn hắn chơi một thanh đại. Lâm Phong đống nhiên quay người, ánh mắt sắc bén như lao. Tiểu Lý, sớm đã tại cửa ra vào dọa đến run lẩy bẩy bí thư Tiểu Lý, vội vàng chạy vào. Lâm tổng, phát thông báo. Lâm Phong sửa sang lại một cái có chút lộn xộn cổ áo, ngựa khí lạnh lạnh, dùng công ty quan phương tài khoản phát. Liền nói, ngày mai 9 giờ sáng, ta đem một thân một mình tiến về kinh giao Tây Sơn kỳ lần số 1 vứt bỏ nhà xưởng, thị sát Tân Hán phòng lựa chọn địa điểm. Tiểu Lý sững sờ, sắc mặt trắng bệnh. Lâm tổng, đó là giã ngoại hoang vu a. Với lại ngài muốn phát thông cáo, đây không phải liền là nói cho những sát thủ kia ngài vị trí sao? Làm theo. Lâm Phong quát to một tiếng. Vâng. Là. Tiểu Lý dọa đến lộn nhào chạy ra ngoài. Thái Sơn gấp, chủ nhân, ngài đây là muốn lấy chính mình làm mồi nhử? Không được, tuyệt đối không được. Đây chính là toàn cầu 10 vị trí đầu tổ chức sát thủ a. Song quyền nan địch tứ thủ, ngài dù đã mạnh hơn. Lâm Phong đưa tay, cắt ngang Thái Sơn gào thét. Hắn cầm lấy trên bàn điện thoại, bấm một cái màu đỏ mã hóa dãy số. Đó là lao thủ trưởng đường dây riêng. Thủ trưởng, là ta. Cá, ta đã vung mồi. Toàn đều tại kinh thành đây miệng trong hồ, quá chật, dễ dàng làm bị thương dân chúng. Ta đem bọn hắn dẫn tới Tây Sơn đi. Đầu bên kia điện thoại, trầm mặc 3 giây. Chuyển đến lao thủ trưởng ngưng trọng mà bá khí âm thanh, tiểu tử ngươi, thật là chơi với lửa. Bất quá. Đã đám này rồi nhặng dám bay vào hoa hạ vùng cấm địa này. Vậy cũng đừng nghĩ sống sót bay ra ngoài. Cần gì? Lâm Phong nết miệng lên một vệ khát máu đường cong. Hắn nhìn ngoài cửa sổ dần dần tối xuống sát trời. Trong mắt sát cơ tăng bọn. Cho ta 10 cái ngắm bắn tiểu tổ. Phong tỏa Tây Sơn phương viên 10 dặm. Một con chim, đều không cho bay ra ngoài. Cúp điện thoại. Lâm Phong từ trong ngăn kéo lấy ra một thanh màu đen Glock súng ngắn, thuần thục kéo động thường xuyên. Giang giác. Nạp đạn lên nòng âm thanh, tại trống trải văn phòng ở bên trong thanh thúy. Hắn nhìn về phía Thái Sơn, còn có trong góc chậm rãi hiện ra mấy cái quốc can cục cái bóng cao thủ. Âm thanh như cùng đi từ cửu lũ địa ngục, đem nét mở ra. Đã đến, liền đường hồng đi. Ngày mai. Lâm Phong giơ súng lên, đối với ngoài cửa sổ hư không, làm một cái nổ súng thủ thế. Phanh. Ta muốn để đây kinh giao Tây Sơn biến thành đám này rất rưởi. Bài tham ma. Chương 217, kinh giao khu vực săn bắn. Một người địch một quân. Chương 217, kinh giao khu vực săn bắn. Một người địch một quân. Mưa, bên dưới cực kỳ đại, giống như là tại cọ rửa tòa thành này thành phố tội ác. Thông hướng kinh giao Tây Sơn bản sơn trên đường lớn, một cỗ màu đen cờ đỏ xe con đang tại phi nhanh. Cần gạt nước điên cuồng đông đưa, phát ra cạo a, cạo rồi đơn điệu tiếng vang. Xe bên trong giống như chết yên tĩnh. Thái Sơn cầm tay lái bàn tay, nổi gân xanh. Chủ nhân, phía trước đó là cửa ải, là cái giết người nơi tốt. Lâm Phong ngồi ở hàng sau, từ từ nhắm hai mắt, ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối. Tiết tấu bình ổn, không có chút nào sắp chịu chết hoảng loạn. Vậy liền dừng lại a. Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng. Tư. Tiếng thắng xe vẫn chưa hoàn toàn băng lên. Biến cố phát sinh. Ầm ầm. Một đạo chói mắt ánh sáng mạnh đâm rách màn mưa. Phía cạnh rừng cây bên trong, một cỗ chứa đầy đá vụn hạng nặng xe rác, giống một đầu mất khống chế sắt thép giá thú, hoành eo đụng đi ra. Đây là muốn đem xe cờ đỏ đụng thành đĩa sắt. Ngồi bước vàng. Thái Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, dồn sức đánh tay lái. Thân xe tại trơn nước mặt đường đi lên cái cực hạn trôi đi, khó khăn lắm né qua va chạm. Nhưng đây chỉ là món ăn khai vị. Hưu, thê lương tiếng xé gió vang lên. Một cái kéo lấy đuôi lửa ZRG đạn hỏa tiễn, từ rừng cây chỗ sâu gào thét mà đến. Mục tiêu, nhắm thẳng vào ghế sau. Đây là tử cục. Hệ thống. Lâm Phong đống nhiên mở mắt ra, trong con mắt kim quang nổ tung. Mở ra thần cấp cận chiến thuật. Mở ra viên đạn thời gian. Toàn công suất vận chuyển. Thế giới, chậm lại. Giọt mưa lơ lửng giữa không trung, giống như là từng khỏa trong suốt thủy tinh. Cái viên kia mang theo khí tức tử vong đạn hỏa tiễn, tại Lâm Phong trong mắt, chậm giống con ốc sên. Thái Sơn, nhảy xe. Lâm Phong một cước đá văng cửa xe. Hai người giống như là hai viên đạn tháo, tại đạn hỏa tiễn đánh trúng thân xe trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bắn ra mà ra. Bành! Ánh lửa ngút trời. Xe cờ đỏ trong nháy mắt hóa thành một đoàn sắt vụn. Nổ tung sóng khí xen lẫn nước mưa, hung hăng vô vào tại trên đường lớn. Động thủ. Rừng cây bên trong truyền đến một tiếng nham hiểm mệnh lệnh. Ngay sau đó, vô số hắc ảnh từ rừng cây bên trong thoát ra, cầm trong tay thuần một sắc đẹp thức trang bị, mang trên mặt giữ tợn mặt nạ. Giết hắn, $10 là chúng ta. Họng súng phun ra ngọn lửa, dày đặc đạn như mưa rơi hắt bấy tới. Lâm Phong rơi xuống đất, quỳ một chân trên đất. Trong tay, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh ngân quang lóng lánh dao phẫu thuật. Đó là hắn vẫn là bác sĩ thì quen thuộc nhất cộng sự. Đã đến. Lâm Phong nhếch miệng lên một bệnh tử thần mỉm cười, vậy liền đều lưu lại đi. Thái Sơn, bên trái giao cho ngươi. Vâng, chủ nhân. Thái Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, tiện tay rút lên ven đường một cây to cỡ miệng chén phòng hộ cái cọc, giống như là một cỗ hình người xe tăng, đỉnh lấy mưa đạn bọc vào. Phốc phốc, một gậy xuống dưới, hai cái sát thủ trực tiếp bị đánh thành thịt nát. Mà Lâm Phong, động, nhanh đến mắt thường vô pháp bắt. Tại viên đạn thời gian ra chỉ dưới, hắn tựa như là xuyên qua tại màn mưa bên trong bị mị. Phanh phanh phanh, đạn luôn là lao hắn góc áo bay qua. Làm sao khả năng? Một cái trên mặt hoa văn bò cảm sát thủ lĩnh hoảng sợ kêu to, hắn có thể trốn đạn? Đây mẹ nó là nhân loại sao? Lời con chưa dứt, Lâm Phong đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Nước mưa thuận theo Lâm Phong gương mặt trượt xuống. Cặp mắt kia lạnh đến không có một tia nhiệt độ. Ngươi là độc hạt, bảng xếp hạng thứ 7. Lâm Phong âm thanh rất nhẹ. Đi chết. Độc hạt rút ra dao găm, hung hăng đâm về Lâm Phong trái tim. Quá chậm. Ngân quang chợt lóe. Dao phẫu thuật xẹt qua một đạo ưu nhã đường vòng cung. Xuy, độc hạt động tác cứng đờ. Hắn che cổ, máu tươi từ khe hở bên trong điên cuồng dâng trào. Đến chết, hắn đều không có thấy rõ Lâm Phong là làm sao xuất thủ. U Linh, động thủ a. Chỗ tối, có người hoảng sợ gào thét. Ta đang tìm cơ. Cái kia lấy ẩn nấp lấy xương sát thủ U Linh lời còn chưa nói hết. Lâm Phong trở tay đó là một đao vung ra. Phúc. Dao phẫu thuật tinh chuẩn cắm vào ngoài trăm thước một cây đại thụ sau. Kêu đau một tiếng. Một cỗ thi thể vừa ngã vào trong nước bùn, mi tâm cầm cái kia dao phẫu thuật. Quái vật. Hắn là quái vật. Còn lại sát thủ hỏng mất. Thế này sao lại là săn giết? Đây rõ ràng là chịu chết. $10. Vậy cũng phải có mệnh dùng mới được. Chạy. Chạy mau. Không biết là ai hô một câu, nguyên bản hung hãn đám sát thủ bắt đầu tháo chạy. Phanh, phanh, phanh. Nơi xa đỉnh núi bên trên, nặng nghề súng ngắm tiếng vang lên. Bộ đội đặc chủng tay bắn tỉa bắt đầu thu lưới. Chỉ cần chạy ra ngoài vòng tròn người, toàn bộ bị tinh chuẩn điểm danh. Sau 10 phút, mưa còn tại bên dưới. Trên mặt đất nước mưa đã biến thành màu đỏ nhạt. Lâm Phong đứng tại giữa lộ, trên thân nước đẫm, lại không nhiễm một hạt bụi. Không có một giọt máu ở tại trên người hắn. Hắn dưới chân, giẫm lên một cái tóc vàng mắt xanh nam nhân. Đó là hành động lần này tổng chỉ huy, đặc web sát thủ bảng thứ nhất, tử thần Hades. Giờ phút này Hades như con chó chết một dạng thở dốc. Thứ chi đã bị Thái Sơn toàn bộ cắt ngang. Hắn nhìn Lâm Phong, trong mắt tất cả đều là phát ra từ linh hồn sợ hãi. Giang đang điên cuồng đánh nhau, ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ, ngươi là thần. Lâm Phong từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất đang nhìn một con run rế. Ta đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không trân quý. Lâm Phong cúi người, nhặt lên Hades rơi trên mặt đất vệ tinh điện thoại. Đó là duy nhất có thể liên hệ đến phía sau màn cố chủ công cụ. Đánh tới. Lâm Phong đem điện thoại ném ở Hades trên mặt. Hades run rẩy bấm cái số kia. Điện thoại kết nối. Bên kia là một mảnh ưu nhã nhạc cổ điện âm thanh. Làm xong. Hades tiên sinh. Là một cái trải qua thay đổi giọng nói khí xử lý âm thanh. Mang theo ngạ mạn. Lâm Phong một cước đạp vỡ Hades xương cổ. Giang giác. Đây một tiếng vang giòn, thuận theo điện thoại tuyến truyền đến bên kia bờ đại dương. Tiếng âm nhạc im bặt mà dừng. Lâm Phong cầm điện thoại lên, đối với microphone, âm thanh rét lạnh như băng, đã nghe chưa? Đây là hắn tại trong địa ngục kêu thảm. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc, chỉ có gấp rút tiếng hít thở. Ngươi là ai? Bên kia cuối cùng hoảng. Lâm Phong nhìn đầy đất thi thể, ngẩng đầu nhìn về phía âm trầm bầu trời. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta biết ngươi là ai. Rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Bút chứng này, ta sẽ đích thân đi châu Âu, tìm ngươi từng cái tính toán rõ ràng. Biết. Lâm Phong trực tiếp bóp nát điện thoại, mảnh vỡ đâm rách bàn tay, hắn lại không có chút nào cảm giác đau. Thắng. Một trận chiến này đủ để chấn nhiếp toàn cầu hắc ám thế giới 10 năm. Chủ nhân đều không có tức giận. Thái Sơn lau mặt một cái bên trên huyết thủy, cười ngây ngô lấy đi tới, thông quái. Thật mẹ nó thông quái. Lao thủ trưởng người đang tại thanh lý hiện trường, chúng ta. Đột nhiên, Lâm Phong sắc mặt đống nhiên tái đi, không có dấu hiệu nào. Một cú bức dứt kịch liệt đau nhức từ đại não chỗ sâu nổ tung, giống như là có người cầm lấy máy khoan điện tại chui hắn óc. Nô. Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lắc lắc, lại có chút đứng không vững. Chủ nhân. Thái Sơn quá sợ hãi, vội vàng đỡ lấy hắn. Ngươi thế nào? Tổn thương. Lâm Phong gắt gao ôm đầu, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng. Loại đau này không phải trên nhục thể tổn thương, là linh hồn. Võng mạc bên trên, nguyên bản bình tĩnh hệ thống giao diện đột nhiên biến thành chói mắt màu đỏ máu. Vô số màu đỏ dấu chấm than điên cuồng lấp lóe. Chói hai tiếng cảnh báo ở trong đầu hắn nổ vang, cảnh cáo, cảnh cáo. Kiểm tra đến không biết chiều cao năng lượng xâm lấn. ký chủ sinh mệnh dấu hiệu đang tại cấp tốc hạ xuống. Hệ thống lọt vào cưỡng chế quấy nhiễu. Cảnh cáo, trọng sinh nhân quả luật đang tại sụp đổ. Phúc. Lâm Phong một ngụm máu đen phun tới, ý thức bắt đầu mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Trọng sinh trở về lâu như vậy, hệ thống chưa từng có đi ra loại này trục trặc. Chiều cao năng lượng, nhân quả luật sụp đổ. Chẳng lẽ trên cái thế giới này còn có cái khác hệ thống người sở hữu? Chương 218, khóa gen mở ra. Hệ thống tác dụng phụ. Chương 218, khóa gen mở ra. Hệ thống tác dụng phụ. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Trong đầu điện tử âm lại không băng lãnh, ngược lại giống như là một cái phát cuồng dã thú tại thét lên. Ký chủ thân thể cơ năng nghiêm trọng tiêu hao. Adrenaline bài tiết vượt chỉ tiêu 2000. Khóa gen. Ngoài ý muốn buông lỏng. Cưỡng chế tiến hóa chương trình khởi động. Thứ quỷ gì? Lâm Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Loại kia đau nhức, so kiếp trước bị người đẩy xuống cao ốc ngã chết còn muốn đau nhức gấp một vạn lần. Giống như là có một đôi vô hình bàn tay tại đem hắn mỗi một cái tế bào đều mở ra, một lần nữa lắp ráp. Phù phù. Hắn liền hừ đều không có hừ một tiếng, trực tiếp một đầu chìm vào tràn đầy huyết thủy vũng bùn bên trong. Chủ nhân, ý thức tiêu tan trước một giây sau cùng, hắn nghe được Thái Sơn tê tâm liệt phế gào thét. Kinh thành, quân khu tổng y địa viện, tầng cao nhất y cơ u, nơi này đã bị võ trang đầy đủ đặc chủng binh vây chật như nêm cối, một con ruồi cũng bay không đi vào. Phòng bệnh bên trong, một đám tóc trắng bạc phơ lão chuyên gia đang vây quanh kia một đống tinh vi dụng cụ, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Gặp quỷ, thật là sống gặp quỷ. Viện trưởng cầm lấy kiểm tra báo cáo, tay đều đang run. Thế nào? Nói chuyện. Bên cạnh, một vị vai khiêng tinh tướng lao thủ trưởng, đem gậy ngừng lại đến thùng thùng vang. Thủ trưởng, đây, đây không khoa học à? Viện trưởng lau một vệt mồ hôi lạnh, chỉ vào điện tâm đồ, bệnh nhân nhịp tim, mỗi phút đồng hồ chỉ có 20 lần. Đây nếu là người bình thường, đã sớm lạnh đấu. Thế nhưng là, viện trưởng nuốt nước miếng một cái, giống như là nhìn quái vật nhìn trên giường Lâm Phong, hắn huyết áp, tốc độ máu chảy, lại là thường nhân gấp 3. Hắn tế bào hoạt tính, đơn giản giống như là một cái lò phản ứng hạt nhân. Tất cả vết thương đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Hắn không phải tại hôn mê, hắn đây là tại. Viện trưởng nhẫn nhịn nửa ngày, biện xuất một cái từ, tại ngủ đông, hoặc là nói, tại thuế biến. Lao thủ trưởng cao mày, nhìn thoáng qua trên giường bệnh cái kia sắc mặt đỏ hồng, làm thế nào gọi đều bất tỉnh người trẻ tuổi. Thở dài, đừng cùng ta kéo những cái kia nghe không hiểu. Ta liền hỏi một câu, có sinh mệnh nguy hiểm không? Hẳn là không có. Viện trưởng cũng không dám đánh cược. Vậy liền trông coi. Lao thủ trưởng vung tay lên, dùng tốt nhất dược, tốt nhất thiết bị. Nếu là hắn thiếu một cái lông tơ, ta bắt các ngươi là hỏi. Phòng bệnh bên ngoài, hành lang trên ghế dài, ngồi hai cái tuyệt mỹ nữ nhân. Tô Thanh Nguyệt con mắt xương giống quả đào, còn đang không ngừng mà rơi nước mắt. Trong tay khăn tay đã chất thành một toàn núi nhỏ. Ô, đều tại ta. Nếu không phải vì bảo hộ chúng ta, hắn cũng sẽ không đi loại kia nguy hiểm địa phương. Tô Thanh Nguyệt nghẹn nào, âm thanh khàn khàn. Một bên Đường Vận, mặc dù không có khóc, nhưng sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Nàng gắt gao nắm lấy Tô Thanh Nguyệt tay, móng tay cơ hổ lõm vào trong thịt. Đừng khóc. Đường Vận âm thanh đang run rẩy, lại lộ ra một cố của tường. Hắn là Lâm Phong. Hắn là cái kia đem trời đều đâm cái lỗ thủng nam nhân. Đám kia sát thủ còn muốn không được hắn mệnh. Diêm Vương gia cũng không dám thu hắn. Lời tuy nói như vậy, nhưng khi nàng nhìn về phía Y Cờ U đóng chặt cửa lớn giờ, đáy mắt sợ hãi, làm thế nào cũng giấu không được. Ba ngày, dòng dã ba ngày, cho dù là làm bằng sắt người, cũng nên tỉnh á trong góc. Thái Sơn giống một tòa pho tượng một dạng ngồi trồn hổm trên mặt đất. Cái này một quyền có thể đánh chết như chẳng hán, giờ phút này đang ôm đầu, im lặng nức nở. Đó là thật sâu tự trách. Giờ này khắc này, Lâm Phong ý thức đang trôi nổi tại một mảnh màu vàng trong hải dương. Đau nhức, sâu tận xương thủy đau nhức. Phản phất có ước vạn con kiến tại gặm ăn hắn thần kinh. Hệ thống, cút ra đây. Đây mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong tại ý thức không gian bên trong gào thét. Keng. Hệ thống âm thanh vang lên, mang theo một loại trước đó chưa từng có trang nghiêm cùng hùng vĩ. Chúc mừng ký chủ, tại cực kỳ nguy hiểm chiến đấu bên trong, phá vỡ cơ thể người cực hạn. Ẩn tàng mô đun gen tiến hóa đã bị cương ép kích hoạt. Tiến hóa. Lâm Phong ngây ngẩn cả người, nhìn mình nửa trong suốt đôi tay, ngươi nói là ta phải biến dị? Cũng không phải là biến dị, là phản tổ, cũng là thăng hoa. Nhân loại đại não khai phát trình độ chỉ có 10 nhục thể khóa càng là trùng trùng điệp. Ký chủ ngoại ý muốn xông phá đạo thứ nhất nhục thể xương xích, đang tại tái tạo sợi cơ nhục, đang tại cường hóa phản ứng thần kinh tốc độ, đang tại thăng cấp xương cốt mật độ. Theo hệ thống giải thích, Lâm Phong cảm giác kia vốn cổ phần sắc năng lượng đang điên cuồng tràn vào hắn sâu trong linh hồn. Đó là một loại nắm giữ lực lượng khoái cảm, tựa như là từ một con run rế tiến hóa thành cự long. Tiến hóa độ hoàn thành 99/100. Tỉnh dậy đi, ký chủ. Tích, ý cờ u bên trong, nguyên bản nhẹ nhàng tâm điện giám hộ dụng cụ, đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn huyết dài. Ngay sau đó, cái kia nhịp tim con số trong nháy mắt từ 20 tiêu thăng đến 70. Trên giường bệnh, Lâm Phong ngón tay khẽ động một cái. Sau đó, đột nhiên mở hai mắt ra. Bá. Trong nháy mắt đó, phản phất có một đạo như thực chất kim quang từ hắn đáy mắt chợt lóe lên, giống như thần linh mở mắt. Lâm Phong, một mực canh giữ ở bên giường Tô Thanh Nguyệt, trong nháy mắt cảm ứng được cái gì. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn tiến vào Lâm Phong cặp kia thâm thúy như tinh không con người bên trong. Thanh Nguyệt. Lâm Phong mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn, lại mang theo một loại kỳ dị từ tính. Hắn nhìn trước mắt thế giới, thay đổi, tất cả cũng thay đổi. Trong không khí trôi nổi bụi bặm, có thể thấy rõ ràng. Ngoài cửa sổ mấy trăm mét trên nhánh cây tiếng chim hót như cùng ở tại bên hai. Thậm chí, hắn có thể nghe được Tô Thanh Nguyệt trong mạch máu huyết dịch lưu động âm thanh. Đông, đông, đông. Thế giới phản phất bị nhấn xuống chậm thả khóa, biến thành HD 4K hình ảnh. Người đã tỉnh. Ô ô ô. Người cuối cùng tỉnh. Tô Thanh Nguyệt cũng nhịn không được nữa, thét chói tai vang lên nhào tới, gắt gao ôm lấy hắn cổ. Cẩn thận một chút, đừng để ép vết thương. Sau đó xông tới Đường Vận gấp đến độ hô to. Không có việc gì. Lâm Phong cười cười. Hắn vô ý thức đưa tay, muốn bắt lấy bên giường kim loại hàng rào mượn lực ngồi dậy đến. Cũng không có ra sao dùng sức. Tựa như là bình thường cầm đũa một dạng lực đạo. Cách chít, một tiếng rợn người kim loại vặn bèo tiếng vang lên. Toàn bộ phòng bệnh trong nháy mắt an tĩnh. Tô Thanh Nguyệt tiếng khóc im bặt mà dừng. Vừa xông tới bác sĩ y tá cũng đều cứng ở cửa ra vào. Tất cả người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lâm Phong tay. Chỉ thấy kia cái chỉ có dịch ép kim mới có thể kéo đoạn đặc trùng hợp kim hàng rào. Lúc này, lại bị Lâm Phong cái kia thon cao trắng non tay gắng gượng bóp thành một đoàn bánh quai trèo. Phía trên, rõ ràng in 5 cái chỉ ấn. Đây mẹ nó là đất dẻo cao su sao? Lâm Phong cũng ngây ngẩn cả người. Hắn chậm rãi buông tay ra, nhìn trong lòng bàn tay rơi xuống kim loại mảnh vụn, cảm thụ được thể nội kia cổ giống như trường giang đại hà trào lên lực lượng kinh khủng. Hắn khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái để toàn bộ thế giới đều sẽ vì đó run rẩy đủ cười. Hắn nhìn mình bàn tay, tự lẩm bẩm, đây chính là tiến hóa lực lượng sao?